Bộ phóng ra tới rồi Hạ Thanh Tiêu trên người tới sau, Hạ Thanh Tiêu ở Hoa Quốc nội địa vị, sớm đã không phải những cái đó phổ bình thường nàng minh tinh hạng nhất có thể bằng được. Phó Tu Nôn không biết tung tích, Hạ Thanh Tiêu lại là lần thứ hai trở về. Ai? Các ngươi xem, kia không phải Hạ Thanh Tiêu sao? Nàng đã trở lại. Ta đại nữ thần đã trở lại. Thiên! Thật là nàng! Chính là bên người nàng không có ta phó đại thần. Ô ô, thật là không có ta phó đại thần. Ta phó đại thần bị thiên triều giải ước sau đến tột cùng là đi nơi nào? Hắn đến tột cùng là khi nào mới có thể đủ trở về? Sân bay nội, bởi vì Hạ Thanh Tiêu này một thân rất là tiêu chí tính lúc trước ở thảm đỏ thượng Phó Tu Ngôn đưa cho nàng lễ phục dạ hội sau khi xuất hiện, cơ hồ là tất cả mọi người bắt đầu xôi trào, nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt đó là từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại đây, kia trường hợp tuyệt đối là có thể xưng được với đồ sộ. Tảng lớn dòng người đang nghe thấy Hạ Thanh Tiêu tên này sau đó là bắt đầu nhanh chóng trào dâng lại đây, bởi vì không có người đại diện, không có bảo tiêu, thậm chí còn dung mặc cùng giản ca đám người cũng là trực tiếp về tới cốc gâm chờ nàng, bởi vậy Hạ Thanh Tiêu đó là hoàn toàn toàn bị chắn ở nửa đường thượng. Hạ Thanh Tiêu cái này hành động tuyệt đối không phải ở đối mọi người biểu thị công khai nàng đã trở lại, mà là một cái quá trình, một cái thay thế Phó Tu Nôn đối sở hữu hắn ở Hoa Quốc fans làm ra một công đạo quá trình. Phó Tu Nôn hiện tại thật là không thể đủ ở Hoa Quốc nội triệu khai cuộc họp báo, giải thích này trong đó hết thể nguyên nhân, nhưng là ít nhất nàng còn ở. Này đó đối với Phó Tu Nôn ôm hoàn toàn nhiệt tình các fan, kỳ thật yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần một nguyên nhân, chỉ cần một cái nho nhỏ hồi phục bọn họ là có thể đủ thực bắt đầu cho chính mình một cái dựa vào, cho dù là biết là lừa gạt, bọn họ cũng sẽ phấn đấu quên mình, này cũng liền sợ là fans đối với nhà mình thần tượng chi gian kia. Nhất chấp nhất cũng là thuần túy cảm tình đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập ở cái này địa phương, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thấy Hạ Thanh Tiêu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu kêu gọi Hạ Thanh Tiêu tên này, cái loại này ở toàn bộ Hoa Quốc thật lâu không có xuất hiện quá cảnh tượng đó là lại một lần hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, trên vai chịu tải chính là hai người phân lượng, nàng sớm đã không phải vô cùng đơn giản một cái Hạ Thanh Tiêu này ba chữ là có thể đủ khái quát. Tại đây chỗ đã xảy ra bạo động sau. Đối với một ít ở toàn bộ sân bay đều là phân bố truyền thông phóng viên tạp chí xã tới nói, tuyệt đối là một cái không thể đủ bỏ lỡ cơ hội. Rốt cuộc ở cái này Hoa Quốc nội, trận này suốt bạo động nửa tháng Phó Tu Ngôn gió lốc chung kết giả, chỉ có thể là Hạ Thanh Tiêu. Cái này hiện tại xem ra có khả năng nhất biết Phó Tu Ngôn chân tướng người kia, đây là một cái tuyệt hảo hảo thời cơ, chỉ cần là cướp được cái này tin tức, như vậy ngày mai đầu đề liền nhất định là của bọn họ. Lặng lặng đứng ở tại chỗ. Hạ Thanh Tiêu đó là như vậy vẫn luôn vẫn duy trì khỏe miệng độ cung, liên quan mặt mày tươi cười cũng là chưa từng biến quá, tùy ý bên người người càng vây càng nhiều, cái loại này sắp đem nàng bao phủ lầm ý cũng là không có chút nào ảnh hưởng đến nàng nửa điểm cảm xúc. Còn nhớ rõ lần đó ở biệt thự nội, nàng che lại lỗ thai ninh mày nhìn TV thượng đang ở truyền phát tin game show, đáy mắt không mau rất là rõ ràng, nàng không thích lầm ý, đây là cái chỉ cần nhận thức nàng người đều hẳn là biết đến sự tình, nói đến cũng là rất là trâm trọng. Thân là giới giải trí người thế nhưng là không thích gầm ý trường hợp, nhưng là Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là. Nam nhân đó là nhẹ nhàng mà nhích lại gần, dùng tay ôm qua nàng thân mình nhập trong lòng ngực, biết Hạ Thanh Tiêu trong lỗ mũi toàn bộ đều là nàng hương vị sau đây mới là buông ra nàng, lười biếng từ tính tiếng nói chung tràn đầy không dung cự tuyệt tấm áp. Về sau ta giúp ngươi che lại. Nam nhân thanh âm mang theo một chút ý cười, nhưng mà kêu mà tấm áp cũng là làm Hạ Thanh Tiêu con khỏe miệng, tùy ý nam nhân che lại, sau lại mỗi khi tham dự hoạt động. Nam nhân cũng đều là sẽ giúp nàng che lại, không có một lần lộ quá, này cũng dẫn tới Hạ Thanh Tiêu thường xuyên suy nghĩ, đời trước nếu là sớm một ít gặp được này nam nhân thì tốt rồi. Chính là hiện tại. Xin hỏi cùng Hạ Tiểu Thư ngươi cùng nhau đi ra ngoài du lịch Phó Tu Ngôn đến tuột cùng là vì cái gì bị thiên triều giải ước? Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Có thể hay không thỉnh Hạ Thanh Tiêu Tiểu Thư nói chuyện? Trước mắt là một cái báo xã tiểu phóng viên, nửa tháng không có ngốc tại Hoa Quốc mà thôi. Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là không biết Hoa Quốc nội khi nào nhiều như vậy phóng viên. Tiểu phóng viên xem ra công lực không thấp, tôi luyện thời gian cũng là đủ nhiều, vô cùng đơn giản một câu, lại là đem tả hữu muốn hỏi toàn bộ bao hàm ở bên trong. Nay chỉ sợ cũng là này đó sở hữu tới rồi hiện trường các phóng viên muốn hỏi. Hiện tại ở toàn bộ Hoa Quốc nội, mọi người sở muốn quan tâm, đơn giản chính là Phó Tu Ngôn này ba chữ thôi. Các ngươi hảo hảo nhớ, sau này về Phó Tu Ngôn sự tình ta chỉ biết nói một lần. Hôm nay của các ngươi, ta nhất định hỏi gì đáp đấy, nhưng là thật sự là không thể đủ nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Đối với các phóng viên cúc một cái cung, Hạ Thanh Tiêu cong cong khỏe miệng, trên mặt thần sắc rất là có chút xa cách hương vị, nhưng mà sinh sôi thoạt nhìn cực kỳ lễ phép, làm người không có bất luận cái gì khuyết điểm nhưng chọn. Ở Hạ Thanh Tiêu nói xong những lời này sau, mọi người đó là đồng thời lại lần nữa đem mịt rổ phổn để sát vào một chút, bọn họ rốt cuộc là muốn nghe thấy này chỉnh chuyện nội tình, mà về Phó Tu Ngôn sự tình, bọn họ cũng rốt cuộc là có thể biết. Này ngày mai Hoa Quốc nội đầu đề nhất định là của bọn họ. Thật sâu hít vào một hơi, đem khỏe miệng kia sắp không nhịn được độ cung lại lần nữa dơ lên một chút, Hạ Thanh Tiêu liên quan toàn thân khí chẳng đều là nổi lên một chút dao động. Phó Tu Ngôn hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào, ta cũng không biết, mà Phó Tu Ngôn cùng Thiên Triều giải ước tự nhiên là rất đơn giản, Thiên Triều cảm thấy Phó Tu Ngôn không có giá trị lợi dụng, chỉ thế mà thôi, lúc trước ở công ty ký hợp đồng thời điểm, hắn hiệp ước liền so với chúng ta thiếu cầm 2/3 phí dụng, có lẽ là chịu đựng không tới đi, hắn hiện tại hẳn là đi quốc gia khác, đây là các ngươi muốn chấn tướng. Không thể không nói Hạ Thanh Tiêu này nhất chiêu tới chính là cực kỳ mau thực chuẩn, lời này chung một nửa thật giống nhau giả, nhưng là thật thật tại tại đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Thiên Triều giải trí trên người. Tàn nhẫn. Không phải, nay chỉ là một ít muốn đòi lại tới đồ vật thôi. Lúc trước cùng Thiên Triều ký hợp đồng thời điểm, nàng cũng là nhân tiện hỏi hỏi Phó Tu Ngôn ký hợp đồng điều kiện, nguyên bản này đây vì ấn Phó Tu Ngôn địa vị, ở Thiên Triều nội nhất định là hưởng thụ này tốt nhất đãi ngộ. Nhưng là thấy kia một phần hiệp ước thư thượng suốt bị rút ra 9/9 phí dụng lúc sau, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là chấn động, phải biết rằng, ở đời trước Hạ Thanh Tiêu vẫn là này giới giải trí nội nữ hoàng Bạch Mộ Vũ thời điểm, nàng cùng vòng quanh trái đất kinh tế công ty. Tỷ lệ chính là suốt 5/3 tỷ lệ, nay ở toàn bộ giới giải trí nội tới nói là một cái thực tốt tỷ lệ, rốt cuộc năm đó nàng là vòng quanh trái đất nội cao cấp nhất cây trụ, đây cũng là vì phòng ngừa nàng bị thọc gậy bánh xe. Nhưng là hiện tại, cái này lúc trước so nàng còn muốn cao suốt một cái giai đừng không ngừng Phó Tu Ngôn, thế nhưng là bắt được chỉ có trên hợp đồng chỉ có 1/10 thù lao. Này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Lúc trước cảm thấy là Phó Tu Ngôn chính mình thỏa hiệp thôi, hiện tại xem ra cũng là cùng những cái đó cái gọi là tam đại thế gia có quan hệ, đảo thật là bội phục Phó Tu Ngôn có thể kiên trì xuống dưới. Tưởng tượng đã từng Phó Tu Ngôn kiếm những cái đó tiền thế nhưng là bị Dung Kỷ lấy tới hội báo những cái đó cái gọi là tăng trưởng công trạng nội một bộ phận. Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy trên mặt cười lạnh đều là sắp không nhịn được. Dung Kỷ, Dung gia, quả thật là không có nhân từ nương tay người. Ha ha, cường đại cũng chung quy là có lý do a. Hiện tại nuốt nhiều năm như vậy, cũng nên là nhổ ra một ít. Hạ Thanh Tiêu đang nói xong rồi những lời này sau, lại lần nữa thật sâu hướng tới các phóng viên cúc một cung, ngẩng đầu khi, rất là phối hợp đem khỏe miệng độ cung xả đến có chút miễn cưỡng. Cái loại cảm giác này cho người ta vừa thấy đó là nói thật nhưng là bởi vì là Thiên Triều giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ mà không thể không tưởng hảo sau này sẽ gặp được mưa rền gió dữ khi bất đắc dĩ. Muốn nói này Hoa Quốc nội so kỹ thuật diễn loại đồ vật này, Hạ Thanh Tiêu tự nhận có đôi khi tuyệt độ là liền Phó Tu Ngôn đều so ra kém nàng. Kỳ thật chân chính tới nói, Phó Tu Ngôn lựa chọn một ít nhân vật tính cách phần lớn bản chất đều là cùng hắn bản nhân tính cách thập phần gần nhân vật, đại sự đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói. Là cái gì tính cách nhân vật nàng đều là nếm thử quá. Liền giống như vừa rồi, nếu làm Phó Tu Ngôn tới nói cái này dối, như vậy tuyệt đối là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Rốt cuộc ngươi có thể tưởng tượng ra Phó Tu Ngôn mặt bộ hồng tâm không nhảy nói dối thời điểm bộ dáng sao. Ít nhất trước mắt bằng vào Hạ Thanh Tiêu công lực còn không có thể tưởng tượng ra tới. Mà ở Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, cơ hồ là toàn bộ hiện trường đều là bắt đầu sôi trào. Cái loại này nhiều ngày tới rốt cuộc là bị thừa nhận phỏng đoán thế nhưng là vào giờ này khắc này được đến chứng thực. Cái loại này rốt cuộc là từ một cái đáng tin cậy địa phương nghe thấy được có quan hệ với Phó Tu Ngôn tên này. Này tuyệt đối là làm tất cả mọi người là lâm vào một loại mạc danh sôi trào chung. Đây là bọn họ đại nữ thần, đây là bọn họ phó đại thần. Sân bay ngoại Dung Bạch sớm đã đang chờ đợi, đây là trước tiên thương lượng tốt sự tình. Đang nói xong này sự thật sau bọn họ đó là đem Hạ Thanh Tiêu tiếp đi. Rốt cuộc hiện tại không ai có thể đủ vì nàng che lỗ thai, nàng sợ sảo. Một đoạn này là bị dùng để coi như hiện trường phát sóng trực tiếp, ở các đại trang web thượng bị điên cuồng tiếp sóng, ở các fans chi gian bắt đầu bị điên cuồng truyền bá. Không thể không nói Hạ Thanh Tiêu biểu tình thật là bị khống chế tới rồi một cái cực kỳ vi diệu nông nỗi, thoạt nhìn không hề có nửa điểm làm bộ dấu vết, thậm chí còn liên quan cái kia hít sâu động tác cũng là làm người đau lòng không thôi, càng đừng nói đang nói Phó Tu Ngôn thời điểm khỏe miệng kia mặt cười khổ. Đây mới là chân chính chân tướng. Ở Nam Đô giải trí phía chính phủ trang web thượng cho hấp thụ ánh sáng một đoạn này video sau, cơ hồ là ở toàn bộ ấy bộ thượng đều là nhấc lên một hồi điên cuồng sôi trào chung, những cái đó đã từng bị vùi lấp, những cái đó bị áp lực cảm xúc đó là vào giờ này khắc này lại một lần triệt triệt để bạo phát ra tới không làm cho cả trên mạng đều là làm người khiếp sợ. Thần fan chính phủ phía chính phủ hợp tác đồng bọn, hiện tại từ thần Phan chính phủ phía chính phủ Hào tuyên bố, sau này chỉ cần là có quan hệ với thiên triều giải trí hết thể tương quan đưa tin cùng với kỳ hạ nghệ sĩ, toàn bộ bị thần Phan chính phủ xếp vào sổ đen, chống lại thiên triều từ thần Phan chính phủ làm khởi. Ta ái thần là đóa hoa, ngoa tào. Quả nhiên hôm nay triều giải trí có vấn đề. Nị mạ lão tử thật là không thích nó. Sau này chỉ cần là cùng thiên triều có quan hệ nghệ sĩ, đều cho ta đi một bên đi. Ta kiên quyết không thích. Như vậy biến thái công ty các ngươi đều có thể đủ đợi đến đi xuống, quả thực là bội phục. Thiện Sa Phi, ngao ngao ngao ngao, ta đại nữ thần thật là hảo đáng thương, các ngươi có hay không phát hiện nàng trong mắt kia một giọt còn không có rơi xuống nước mắt. Ngao ngao, thật là hảo đáng thương hảo tâm đau a. Mấy trăm vạn điều bình luận, quả thực là quỷ khóc sói gào, ở tràn ngập toàn bộ internet thời điểm đó là như vậy trần trụi hướng thiên triều giải trí công ty phát ra khiêu khích. Phó Tu Nôn, cái này có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc nội nhất đứng đầu minh tinh, cái này sớm đã là trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội tín ngưỡng, rời đi Hoa Quốc sau, đó là rốt cuộc bị tìm được rồi cái này phát tiết khẩu, thiên triều giải trí cùng thần Phan chính phủ, này hai cái đoàn thể cũng rốt cuộc là hoàn toàn khai chiến. Bê Quốc, một cái hoàn toàn không biết, hoàn toàn toàn tân quốc gia, ở cả người khẩu thượng còn không có rời lại đây khi, nơi này vẫn là một cái làng trài nhỏ mà thôi, nhưng là ở kinh tế hoàn toàn khai phá sau. Cái này ở trong biển đảo nhỏ đó là bởi vì phong phú đặc sản trở thành toàn bộ thế giới đều nổi tiếng đảo nhỏ. Giờ này khắc này, này một chỗ cơ hồ có thể nói là hoàn toàn tân khai phá đảo nhỏ, đó là như vậy hoàn toàn toàn hiện ra ở thế nhân trước mặt, bùng nổ đồng bộ sinh mệnh lực. Hôm nay là toàn bộ trên đảo nhỏ lớn nhất nhật tử, một cái tân sinh thế lực ở cái này đảo nhỏ chung dốc vào, mà tương lai càng là muốn đem toàn bộ đảo nhỏ mang hướng huy hoàng nhất đỉnh, khai phá ra hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Đảo nhỏ cuối cùng tâm là cái kia công ty vừa mới hoàn công kiến trúc, tối cao tầng thượng, một cái đại đại chữ cái F bị treo ở mặt trên, ánh mặt trời nhảy lên hạ, màu đen chữ cái phản xạ cực kỳ lộng lẫy quang mang, nhìn rất là uy nghiêm xinh đẹp. Giờ này khắc này, kiến trúc tối cao tầng văn phòng không, một mảnh vũ dục tới phong mãn lâu hương vị, cái loại này từ hô hấp gian đều là bắt đầu tràn ngập khẩn trương, thổi quét này phương thiên địa. Nàng mấy ngày nay đều đi nơi nào? Thanh âm bị áp rất thấp, nam nhân nửa khuôn mặt bị ẩn ở bóng ma hạ. Cái loại này từng câu từng chữ lạnh lẽo, theo những lời này đó là thành công làm một bên cổ lạc thân mình cứng đờ, khoe miệng độ cung mang theo vài phần mất tự nhiên. Cái này ta nhưng thật ra không biết, bất quá nghe nói là mang theo một cái kêu Dung Bạch cùng nhau đi rồi, trung gian đi qua nơi nào ta liền không phải rất rõ ràng, rốt cuộc hiện tại ở Hạ Thanh Tiêu bên người không có nhãn tuyến. Cổ lạc ninh mày, rốt cuộc là nói ra, hiện tại lúc này phải nói là một cái cực kỳ quan trọng thời gian, Hạ Thanh Tiêu đã là cùng bọn họ rời đi. Nhưng là đến nỗi này rốt cuộc là đi nơi nào, hắn thật đúng là không biết, rốt cuộc hiện tại Hạ Thanh Tiêu bên người đã không có Dung chính phái đi nhãn tuyến, này rốt cuộc là đi nơi nào, hắn thật đúng là không biết. Ở cổ lạc những lời này thanh âm rơi xuống nháy mắt, toàn bộ trong không khí độ ấm đều là bắt đầu giảm xuống, cái loại này từ trong xương cốt bắt đầu lan tràn ra tới lạnh lẽo cũng là làm cổ lạc tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Hiện tại Phó Tu Nôn, tuyệt đối là so trước kia khủng bố một cái cấp bậc không ngừng. Kia toàn thân khí chẳng thật sự là quá mức với cường đại rồi. Cho ngươi nửa ngày thời gian, cha không ra ngươi cũng đừng đi theo ta, sở hữu hết thảy, ta đều phải biết. Trước mắt nổ kẻ bức thượng, đúng là Hạ Thanh Tiêu đối với màn ảnh nói Phó Tu Ngôn hướng đi, không biết là Hạ Thanh Tiêu kỹ thuật diễn quá hảo hay là giả là thật sự dùng thiệt tình. Ở Hạ Thanh Tiêu nói câu kia không biết thời điểm, Phó Tu Ngôn tâm đều là hung hăng khẩn căng thẳng, một đôi mắt hát sâu không thấy đáy. Chuyện này nguyên bản nên là hắn tới gánh vác. Nhưng là hiện tại thế nhưng là làm Hạ Thanh Tiêu ở trước màn ảnh đi giúp hắn giải thích hết thảy, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Trên màn hình Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là vẫn luôn đều con khỏe miệng, nhưng mà kiếp như cũng là theo bản năng ninh ninh mày cùng quá miễn cưỡng độ cung, đã sớm bị Phó Tu Ngôn nhìn cái rành mạch. Toàn thân khí chàng đều là trở nên cực độ nguy hiểm. Màu xám trắng phát đã là Phó Tu Ngôn nhất nguyên bản nhan sắc, hiện giờ đã là sắp che đậy mí mắt, cảm chỗ lại là có thể thấy nhàn nhạt hồ cha. Một vòng nhợt nhạt nhan sắc quay trung quanh ở cằm trung quanh, lại là mang theo một chút thời gian hương vị. Như vậy Phó Tu Ngôn, cường đại lệnh nhân tâm đau. Ân, ta sẽ điều tra ra, trước kia sự ta là thật sự không biết lao ra thế nhưng là sẽ làm như vậy, nhưng là theo ta được biết, Hạ Thanh Tiêu cũng không có trách ngươi. Đối với Phó Tu Ngôn không cong lưng, cổ lạc mặt mày rốt cuộc là khôi phục thành ngày xưa giếng cổ không gợn sóng, chỉ là những lời này rơi xuống khoảnh khắc, lại là làm Phó Tu Ngôn thân mình chợt cương cứng đờ. Đáy mắt bước lên nổi lên một mạt ánh sáng, cuối cùng mai một. Ta trước nay đều không cho rằng Hạ Thanh Tiêu sẽ trách ta, nhưng là đây là ta thiếu nàng, cũng nên muốn còn, vô luận nàng để ý cũng hảo không thèm để ý cũng thế, hiện tại đều không phải trở về thời cơ, chờ cái gì thời điểm ta có thể chân chính bảo hộ nàng, ta mới có thể trở về. Phó Tu Nôn thanh âm mang theo cổ mạc danh hương vị, chỉ là câu chữ gian đều mang theo kiên định, không dung cự tuyệt kiên định. Hắn trước nay liền không có cho rằng nghỉ mát Thanh Tiêu nữ nhân này sẽ bởi vì năm đó kia chuyện mà trách cứ hắn, kia nữ nhân tính tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một ít, nhưng là hiện tại hắn mãi bất quá đi, là trong lòng đạo khảm này. Lúc trước kia sự kiện, thật là sai ở phụ thân hắn Dung Chính trên người, hơn nữa hiện tại, Dung Chính cũng có phải hay không lúc trước cái kia phụ thân. Hắn cường đại hơn đến vượt qua phụ thân Dung Chính, như vậy mới có thể đủ bảo hộ Hạ Thanh Tiêu, làm Hạ Thanh Tiêu không bị thương hại. Đây mới là hắn Phó Tu Ngôn hiện tại nhất nên làm, cũng là cần thiết đến làm sự tình. Hắn lui về phía sau không được. Chương 65 Hoa Quốc phiên bản, mang thai. Hoa Quốc gần nhất rất là không bình tĩnh, ở tất cả mọi người là đem ánh mắt phóng ra tới rồi về Phó Tu Ngôn giải ước sự kiện khi, một ít dấu ở này đó dung chuyển hạ độc thủ đó là lại một lần tiến hành. Phó Tu Ngôn để lại cho Hạ Thanh Tiêu sản nghiệp chung, có như vậy một nhà công ty, đó là ở Hoa Quốc nội, tên cứ gọi Châu Tế. Hiện tại toàn bộ Hoa Quốc nội ẩn ẩn có siêu việt thiên triều dấu hiệu, lấy cực kỳ cường đại nhân mạch cùng rất là xuất sắc nghệ sĩ tố chất bị chịu Hoa Quốc nội fans hoan nghênh. Nhà này công ty Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng là nghe qua, lúc ấy Phó Tu Nôn còn ở thời điểm còn cùng Phó Tu Nôn thảo luận quá nhà này công ty, bất quá lúc ấy Phó Tu Nôn thái độ cũng có thể nói là ái muội thanh toán xong, đã không có nói nhà này công ty không tốt, cũng không có nói nhà này công ty không tồi, chỉ là vẫn luôn đang hỏi nàng ý kiến. Mà nàng Hoa Quốc giới giải trí nội đã là trà trộn nhiều năm như vậy, này một ít sự tình nàng vẫn là biết đến cực kỳ rõ ràng. Mà sự tình kết quả cuối cùng chính là chỉ cần là nàng đề ý kiến, toàn bộ đều là ở Châu Tế công ty nội bị thi hành, hơn nữa này cuối cùng lấy được hiệu quả cũng tuyệt đối là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc trước Châu Tế thi hành này đó chính sách thời điểm, Hạ Thanh Tiêu còn có chút kỳ quái vì cái gì này đó toàn bộ vừa lúc ở Châu Tế bị thi hành, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra minh bạch. Phó Tu Nôn tuyệt đối là nhất quang minh chính đại gián điệp. Hiện tại thiên triều giải trí đã là trở thành sắp kề bên tử vong một con lạc đà, nhưng là hiện tại kém, chính là này cuối cùng một cọng rơm. Hoa Quốc giới giải trí nữ thần Hạ Thanh Tiêu tự nguyện cùng thiên triều giải trí giải ước, rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng thần biểu tình sử. Đây là cùng ngày Nam Đô giới giải trí đầu đề, cũng tuyệt đối là trở thành áp chết thiên triều giải trí cọng rơm cuối cùng, triệt triệt để làm thiên triều giải trí ở toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí nội trở thành thấp nhất quả nhiên tồn tại. Nếu nói là Hạ Thanh Tiêu là đơn thuần cùng thiên triều giải ước, như vậy này báo đạo tuyệt đối liền không phải như vậy. Hạ Thanh Tiêu mỗi ngày triều giải trí thân hãm lốc xoáy, thế nhưng vì bảo tự thân mà giải ước thiên triều giải trí. Thử hỏi cái nào nghệ sĩ không có lương tâm, nhìn xem thiên triều giải trí nghệ sĩ Hạ Thanh Tiêu. Như vậy báo đạo tuyệt đối là tầng ra không dứt. Nhưng là hiện tại, Hạ Thanh Tiêu nếu là đem Phó Tu Ngôn cái này tên tuổi đặt ở chính mình trên người, hơn nữa vẫn là thoải mái hào phóng cho hấp thụ ánh sáng hai người cảm tình. Như vậy này kết quả cuối cùng tự nhiên chính là có thể làm người theo bản năng nghĩ đến Hạ Thanh Tiêu là bởi vì Phó Tu Ngôn bị thiên triều giải trí không thể hiểu được giải ước sau, hơn nữa vẫn là bị như vậy đãi ngộ, tự nhiên mà vậy liền đem chuyện này xem thành theo lý thường hẳn là. Người mình thích thế nhưng là bị không thể hiểu được bị giải ước, lúc trước vẫn là cực cực khổ khổ vì hắn vào thiên triều, một đường ở giới giải trí như vậy dơ bẩn địa phương lăn lê bò lết, vì còn không phải là có thể cùng trong lòng người kia sóng vai sao. Mà hiện tại, vứt bỏ hết thảy, cũng rốt cuộc là đi bước một đi lên cái kia đỉnh địa phương, nhưng là cuối cùng lại là không có người kia tồn tại, này hết thảy lại đến tột cùng là có cái gì ý nghĩa. Quá nhiều chìm nổi, còn không bằng lựa chọn rời đi, ta rất mệt, hy vọng hắn cũng có thể đủ mạnh khỏe, chúng ta đều sẽ hảo hảo, cả đời. Đây là Hạ Thanh Tiêu gần nhất một cái trường ấy bù cuối cùng một đoạn lời nói, không có gì thâm tình thông báo, không có gì cảm động phế phủ lời âu yếm, có chỉ có kia từng câu từng chữ, từ phế phủ mà ra chữ. Hạ Thanh Tiêu sẽ không nói lời âu yếm, nhưng là Hạ Thanh Tiêu biết như thế nào dùng đơn giản nhất chữ tới cảm động nhân tâm. Đó là nhất có thể xúc động người tiếng lòng chữ, liền như vậy theo mắt, tự nhập tâm. Phía dưới tự nhiên mà vậy là bình luận thành một mảnh khóc chết cảm nghĩ, những cái đó đã từng đối thần chi gian sự tình lặp đi lặp lại suy đoán hồi lâu thần fan chính phủ nhóm, rốt cuộc là có khổ hữu hiệu đã biết chuyện này chân tướng, nhưng là lại là trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Cái gọi là tình yêu chính là ta cam nguyện vì ngươi từ bỏ hết thảy, ngươi đi ta cũng sẽ không lưu, chỉ có ngươi hảo, ta mới có thể cùng an. Đây là phi y y ngươi là của ta bản mạng. Mới nhất đổi mới một cái bồi bù, mặt trên chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn đứng ở đầu thuyền thượng một cái bóng dáng, hoàng hôn dư quang đánh vào bọn họ bóng dáng thượng, cái loại này phản quang mà chạm phản phất đứng ở bong tàu thượng cực kỳ hài hòa hương vị, làm sở hữu lại nhìn thấy này với bộ người trong nháy mắt gian đó là khóc thành cầu. Này quả thực là không thể nhận a, có hay không? Bất quá ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phi Y Y ngươi là của ta bản mạng. Vậy bù phát ra này với bù sau, đó là ở toàn bộ Hoa Quốc nội trở thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, toàn bộ thiên triều cũng rốt cuộc là không còn có ở Hoa Quốc tồn tại tất yếu. Tự Hạ Thanh Tiêu giải ước sau, một ít minh tinh sôi nổi ở ấy bộ nội phơi ra đã từng cùng Phó Tu Nôn một ít cùng loại với giao tình ấy bộ sau, thật sự là không có đó là trực tiếp tùy tiện biên cái chuyện xưa tới thuyết minh chính mình cùng Phó Tu Nôn chi gian ân tình linh tinh, tóm lại chính là một câu, nhất định phải cùng Phó Tu Nôn nhắc lên quan hệ, như vậy mới có thể đủ có cũng đủ lý do cùng lấy cớ cùng Thiên Triều Giải Trí giải ước. Thiên Triều Giải Trí công ty đã là mất đi thần thần Phan Chính Phủ cùng Phó Tu Nôn fans này hai cái thêm lên phải nói là có thể bao trùm toàn bộ Hoa Quốc fans quần thể. Bọn họ phòng bán vé cùng với đủ loại thành tích cũng là đã chịu cực đại ảnh hưởng, như vậy công ty còn có cái gì đãi đi xuống tất yếu. Vì thế ở Hạ Thanh Tiêu tuyên bố rời khỏi Thiên Triều Giải Trí hơn nữa là cùng Châu Tế ký hợp đồng ngày thứ ba, Thiên Triều Giải Trí công ty rốt cuộc là triệt triệt để đóng cửa, thị trường chứng khoán nội cổ phiếu rơi vào rối tinh rối mù, công ty cũng là tuyên bố phá sản, hoàn toàn thất bại. Đây là quá mức với ỷ lại một cái nghệ sĩ hậu quả. Nếu là lúc trước làm Phó Tu Ngôn tới rồi hôm nay Triều Giải Trí nội trở thành Thiên Triều Giải Trí cùng với toàn bộ Hoa Quốc nội kính ngưỡng thần thoại, như vậy nên là sớm hay muộn lường trước đến sẽ có như vậy kết quả, đương mất đi người này lúc sau, nếu muốn đến mặt sau đến tuột cùng là sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả, từ đến tuột cùng là sẽ làm công ty đã chịu bao lớn tổn thất, đây mới là thân là một cái công ty tổng tài mới nhất hẳn là suy. Xét. Lúc trước đã biết Dung Kỷ trực tiếp làm Thiên Triều Giải Trí tuyên bố thông cáo hòa giải Phó Tu Ngôn giải ước sau. Không thể không nói, Hạ Thanh Tiêu vẫn là tương đối giật mình. Rốt cuộc ấn Dung Kỷ tính tình hẳn là có thể suy xét đến này Phó Tu Ngôn rời đi sau hậu quả, nhưng là lại như cũng là như thế này làm, như vậy này trực tiếp nhất kết quả cũng chỉ có một cái, Dung Kỷ không nghĩ muốn thiên triều. Tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng là này tuyệt đối là sự thật, ấn Dung Kỷ vẫn luôn cùng Phó Tu Ngôn đối nghịch tính tình tới xem, loại này cách làm là cực kỳ có khả năng. Hải cảnh tiệm cơm, Phó Tu Ngôn danh nghĩa tài sản. Bất quá bởi vì là ở lúc trước thời điểm bị đánh dấu cổ lạc danh nghĩa, cho nên hiện tại chuẩn xác tới nói, là Dung Chính tài sản, lúc trước chỉ cần là điển cổ lạc tên, như vậy hiện tại đều là trở thành Dung Chính tài sản. Hôm nay ở Hạ Thanh Tiêu trở lại âm cổ thời điểm bảo vệ cửa đó là đưa qua một cái phong thư, mở ra lúc sau, không ra Hạ Thanh Tiêu phỏng đoán, bên trong quả nhiên là Dung Kỷ đưa lại đây ước điều. Nội dung đơn giản chính là ở hải cảnh tiệm cơm gặp mặt linh tinh nói, ngữ khí trước sau như một cao cao tại thượng. Không có cự tuyệt, hiện tại Dung Kỷ đã là không có nửa điểm có thể uy hiếp đến Hạ Thanh Tiêu tồn tại, hơn nữa Hạ Thanh Tiêu trực giác Dung Kỷ cũng không có ác ý. Hiện tại lúc này, Dung Chính nhất định là ở nàng bên người xen kẽ nhãn tuyến, nàng không thể đủ trắng trợn táo bạo đi tìm hiểu Phó Tu Ngôn tin tức, mà tin tưởng Phó Tu Ngôn bên kia cũng nhất định là giống nhau. Hiện tại nàng chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước, làm Dung Chính thả lỏng cảnh giác, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại các nàng phải đợi, chính là làm Dung Chính cùng Dung Hàm Quang giao thủ. Mà nàng tiếp tục ổn định này giới giải trí nội hình thức, tận lực ở toàn cầu nội mở rộng chính mình nhân khí, như vậy chỗ tốt chính là mặc dù là tương lai đi ở trên đường, bị Dung Hàm Quang cùng Dung Chính người phát hiện, cũng không thể đủ dễ dàng xuống tay, rốt cuộc một trường toàn cầu thông dụng mặt, như vậy mới là nhất bảo hiểm tồn tại. Lúc trước Phó Tu Ngôn đó là như vậy, nếu không phải bởi vì đi tam đại thế gia hơn nữa vẫn là bởi vì Dung Chính rối loạn đầu trận tuyến, hắn tuyệt đối là không có khả năng như vậy dễ dàng liền mất tích. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu không đủ, còn chưa đủ, cái kia đã từng giới giải trí nữ hoàng vị trí, nàng còn không có thể đạt tới cái kia nông nỗi. Như cũng là cái kia vị trí, như cũng là hải cảnh tiệm cơm, chỉ là lúc này đây tới, thật đúng là chính là có chút cảnh còn người mất cảm giác, nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, người kia không ở, cũng liền không có gì khác biệt. Dung Kỷ vẫn là dáng vẻ kia, trong ánh mắt tràn đầy lãnh lệ đến mức tận cùng hương vị, thường thường một ánh mắt đó là có thể làm người hàn đến trong xương cốt. Liên quan hô hấp gian đều là tràn ngập khẩn trương cảm giác. Hạ Thanh Tiêu, đã lâu không thấy. Đây là Dung Kỷ thấy Hạ Thanh Tiêu thời điểm nói câu đầu tiên lời nói, nhưng cũng là nhất thật sự một câu. Đây là thật sự thật lâu không có thấy Hạ Thanh Tiêu, từ lần trước ở Tam Đại Gia Tộc Yến Hội trông được thấy nàng liếc mắt một cái sau, ước chừng là đi qua gần một tháng thời gian, Phó Tu Nôn cũng là biến mất một tháng thời gian. Hôm nay ở trước mặt hắn, không hổ là Hạ Thanh Tiêu. Cái này ít nhất hiện tại thoạt nhìn cùng ngày xưa so với cũng không có cực kỳ tiểu tụy khác biệt. Nàng thực kiên cường. Ân, đã lâu không thấy, Dung Tổng Tài hôm nay làm ta lại đây là có việc gì thế? Gật gật đầu, không hề có để ý Dung Kỷ kia không chút nào che giấu đánh giá ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu đổ trước người nước sôi để nguội, chậm rãi uống. mấy ngày nay nói đến cũng rất là kỳ quái, tổng cảm thấy ăn uống không tồi nhưng là lại thường xuyên có chút buồn nôn cảm giác, phỏng chừng là buổi tối không ngủ hảo, hiện tại nghĩ đến thật đúng là chính là đến hảo hảo chiếu cố chính mình. Rốt cuộc hiện tại lúc này cực kỳ đặc thù, vô luận làm chuyện gì, thân thể vĩnh viễn là đệ nhất tiền vốn. Vẫn là giống nhau sự tình, ngươi có thể lại suy xét, kia sự kiện thời hạn có hiệu lực đến bây giờ còn hữu hiệu. Dương mắt nhìn chính gọi tới người phục vụ lấy phao đằng phiến Hạ Thanh Tiêu, Dung Kỷ trong ánh mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt cực nóng, nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt cũng là không chút nào che giấu chính mình kia phân nóng rực. Lúc trước nàng vừa mới tiến vào thiên triều giải trí thời điểm hắn đó là đã cho nàng một cái hứa hẹn, chỉ cần rời đi Phó Tu Ngôn, như vậy hắn là có thể đủ mang nàng đi, chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể cấp, đây là lúc trước cái kia hứa hẹn, hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Đối diện Hạ Thanh Tiêu đang dùng trong tay trường muỗng rảo trong tay phao đằng thủy, hiện tại không biết vì cái gì, tổng cảm thấy trong miệng không có gì hương vị, toàn thành yêu nhất, bất quá ở Dung Kỷ những lời này thanh âm rơi xuống nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu tay lại là thật thật tại tại cứng đờ. Nàng nhưng thật ra nhớ tới Dung Kỷ lúc trước nói cái kia hứa hẹn, kia vẫn là lúc trước vừa mới bước vào giới giải trí cũng không có nhận định Phó Tu Ngôn người này thời điểm, lúc trước không nghĩ ra này đến tột cùng là vì cái gì, nhưng là hiện tại cũng là minh bạch, nguyên lai vẫn là bởi vì có tam đại gia tộc nguyên nhân này. Chán ghét một người thời điểm chính là sẽ nghĩ đến muốn đem đối phương hết thảy đều đoạt lấy tới, mà Dung Kỷ liền tuyệt đối là này trong đó sở kiều. Lúc trước có lẽ là nhìn ra Phó Tu Ngôn đối nàng đặc biệt, bởi vậy mới có cái kia hứa hẹn, nhưng là hiện tại lại đến tột cùng là vì cái gì? Lúc trước là bởi vì Phó Tu Ngôn, nhưng là hiện tại lại đến tột cùng là vì cái gì? Như vậy Dung Kỷ, thật đúng là chính là làm nàng có chút xem không hiểu. Nhướng mày, nhấp một ngụm ly chung phao đằng thủy. Cái loại này hế ẩm hương vị nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu rất là thỏa mãn nheo lại mắt. Dung Kỷ, lúc trước kia sự kiện, ta có thể trở thành ngươi là bởi vì Phó Tu Ngôn mới có như vậy hứa hẹn, nhưng là hiện tại lúc này, ngươi còn đang nói cái này hứa hẹn, như vậy ta chỉ biết cho rằng ngươi là thật sự đối ta động tâm, tuy rằng hiện tại Phó Tu Ngôn không ở, nhưng là ta còn không có làm tốt một lần nữa bắt đầu chuẩn bị, liền tính là một lần nữa bắt đầu, người kia cũng không phải là ngươi. Nói lời này thời điểm, Hạ Thanh Tiêu tựa hồ là cố ý vô tình nhìn một bên vẫn luôn đứng ở bên cạnh không có rời đi người phục vụ, khoe miệng độ cung mang lên vài phần lạnh lẽo. Nếu không có nhớ lầm nói, Phó Tu Ngôn cho nàng những cái đó sản nghiệp chung, đã là minh xác biểu lộ này gian hải cảnh tiệm cơm hiện tại là Dung chính danh nghĩa tài sản. Ha ha, thật là lo lắng nàng sẽ có cái gì động tác đâu. Vì cái gì không phải là ta. Hạ Thanh Tiêu lời này tuyệt đối là vì ứng phó những cái đó chỉ là đơn thuần giám thị người. Bất quá này trong đó tự nhiên cũng là thật giả nửa nọ nửa kia. Một lần nữa bắt đầu. Nay tự nhiên là không có khả năng, nếu là ấn Phó Tu Ngôn kia tính tình, nàng thật sự tìm nam nhân khác, như vậy này Hoa Quốc Thiên cũng liền tuyệt đối là sẽ không giống như bây giờ, kia hậu quả, nàng cũng gánh vác không dậy nổi. Mà về Dung Kỷ coi trọng chuyện của nàng nàng càng là tưởng đều không có nghĩ tới, rốt cuộc ấn Dung Kỷ tính tình, không nói là chưa từng có gặp qua hắn đối cái nào nữ nhân động tâm. Hiện tại xem ra thật đúng là chính là không biết xu hướng giới tinh có hay không vấn đề. Nàng cùng Dung Kỷ, tuyệt đối là không thể xưng là có giao tình đáng nói. Chỉ là hiện tại nếu nàng không có nghe lầm, này Dung Kỷ thế nhưng là hỏi nàng vì cái gì? Chẳng lẽ này Dung Kỷ thật đúng là chính là đối nàng có ý tứ? Không biết vì cái gì, Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy tình cảnh này thật đúng là chính là có chút buồn cười. Rốt cuộc ấn Dung Kỷ cái này trải qua, thật đúng là chính là không biết nói lời này là thật là giả. Mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu, thật đúng là chính là nên đón từ Phó Tu Ngôn rời đi quá lần đầu tiên hảo tâm tình, tự nhiên mà vậy cười lên tiếng, khoe miệng độ cung cực kỳ xinh đẹp. Dung Kỷ, loại chuyện này chưa từng có vì cái gì vừa nói, ngươi phải biết rằng, rất nhiều thời điểm thứ tự đến trước và sau đạo lý này ở chỗ này cũng không áp dụng, ngươi muốn hỏi ta nguyên nhân, ta cấp không ra. Rất là thành thật nhìn nhìn vẫn luôn ninh mày Dung Kỷ. Cái loại này dần dần đem nàng bao phủ khí chàng lại là không hề có làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt thay đổi mảy may. Từng câu từng chữ, không có chút nào có thể quay lại đường sống, cũng không có bất luận cái gì có thể phản bác lý do. Đây là Hạ Thanh Tiêu nhất thành thật lời nói. Có chút đồ vật cũng không phải một câu đơn giản thứ tự đến trước và sau là có thể đủ thuyết minh hết thảy. Huống hồ hiện tại ở trước mặt hắn chính là Dung Kỷ. Cái này so Phó Tu Ngôn còn muốn tới đến vãn nam nhân. Có chút người trời sinh liếc mắt một cái liền biết thích không thích hợp chính mình. Dung Kỷ chính là như vậy. Lúc trước nhìn thấy Phó Tu Ngôn thời điểm, cái loại này cân nhắc không ra cảm giác cũng không có làm Hạ Thanh Tiêu nghĩ đến hôm nay tình trạng này. Rốt cuộc ngay lúc đó Phó Tu Ngôn thật giống như là ẩn tàng rồi quá nhiều đồ vật, nàng như thế nào cũng nhìn không thấu, bởi vậy cũng liền không có thể liếc mắt một cái xác định hắn đến tuột cùng có phải hay không cái gọi là cái kia mệnh trung chú định. nhưng là Dung Kỷ lại là bất đồng, ở nhìn thấy Dung Kỷ kia một sát đó là phát giác không hợp, đó là từ căn bản thượng khí chàng bất hòa, không có nửa điểm có thể thỏa hiệp không hợp. Lúc trước là cái dạng này cảm giác, hiện tại vẫn là như vậy cảm giác, có lẽ kia một ngày liền tính là cùng Phó Tu Ngôn tách ra, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là Dung Kỷ, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hạ Thanh Tiêu thanh âm rơi xuống ngáy mắt, toàn bộ trường hợp đều là lâm vào một loại cực kỳ lãnh lệ hương vị chung, cái loại này khẩn trương tới rồi cực hạn hương vị cũng là làm một bên vẫn luôn đứng người phục vụ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rốt cuộc hiện tại Dung Kỷ khí chàng tuyệt đối là đã cường đại tới rồi một cái đứng đầu nông nỗi, căn bản là không phải kẻ hèn một cái nho nhỏ người phục vụ có thể thừa nhận, lại nói ấn Hạ Thanh Tiêu tính tình cũng sẽ không nhàm chán đến nhắc nhở Dung Kỷ chú ý chính mình khí chàng, rốt cuộc ở cái này nhà ăn nội, những người này hiện tại đều là thuộc về Dung chính. Nhìn trước mắt vẫn luôn ở nhấp ly trung thủy Hạ Thanh Tiêu, Dung Kỷ mày sớm đã là ninh không thể lại ninh, một đôi mắt hắc tới rồi cực hạn. Cũng không phải phi Hạ Thanh Tiêu không thể, nhưng là nguyên nhân này, hắn vẫn là muốn biết. Nhiều năm như vậy tới cùng Phó Tu Ngôn vẫn luôn là đối chọi gay gắt, chính là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện kỳ thật vẫn luôn đều không có nhìn thấu quá người kia. Mặc dù là lưu lạc tới rồi tầng chót nhất tồn tại, chính là lại như cũng là đi bước một bò lên tới, mặc dù là đã chịu như vậy hà khắc tra tấn, như cũng là có thể ở Hoa Quốc nội có được như vậy đại lực ảnh hưởng. Hiện tại Thiên Triều nếu là đã không có Phó Tu Ngôn, như vậy cũng liền không có tồn tại đi xuống tất yếu, nguyên bản chính là vì khóa trụ Phó Tu Ngôn tồn tại, hiện tại người không ở, như vậy cái này công ty cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hơn nữa lần này trở về, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã biết Phó Tu Ngôn tại đây mười mấy năm nội làm một chút sự tình, đó là hắn chưa từng có nghĩ đến quá sự tình, cái này rõ ràng cũng đã là lưu lạc tới rồi tầng chót nhất nam nhân còn có thể đủ lấy như vậy một loại phương thức quật khởi. Đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân mới có thể làm Hạ Thanh Tiêu mặc dù là rời đi Phó Tu Ngôn cũng sẽ không lựa chọn hắn. Lại đến tột cùng là như thế nào nguyên nhân sẽ làm Phó Tu Ngôn triệt triệt để đem hắn ném đến phía sau thậm chí hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Này hết thảy, hắn đều muốn biết. Phó Tu Ngôn thực làm người tâm động. Chọn mày, một chút đem khí chàng thu hồi, Dung Kỷ nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, trong thanh âm tràn đầy khẳng định. Đó là một loại cực kỳ có nắm chắc ngữ khí, như cũng là mang theo cao cao tại thượng hương vị. Hạ Thanh Tiêu tính tình hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là sờ đến một ít, có lẽ là thuộc về không dễ dàng động tâm cái loại này người, nhưng là một khi động tâm như vậy đó là không rời không bỏ cả đời sự tình, nếu là lựa chọn Phó Tu Ngôn, như vậy chắc là thật sự thích. Chứ bỏ cái này lý do, hắn nghĩ không ra cái thứ hai đạo lý. Ngươi nói là chính là đi, có chút người một khi trở thành thói quen, như vậy liền sẽ dung tiến cốt đục, Dung Kỷ, ngươi sau này cũng sẽ gặp được người như vậy. Hạ Thanh Tiêu nhướng nhướng mày, khoe miệng hơi hơi dơ lên nổi lên một cái độ cung, chỉ là cái loại này nhàn nhạt thỏa mãn cảm lại là chút nào không lậu bị Dung Kỷ xem không còn một mảnh. Đôi mắt chợt mị mị. Sau này, người như vậy, hắn cũng sẽ gặp được. Mấy ngày nay giới giải trí nội bắt đầu tân một vòng càn quét, đây là một hồi đem toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí nội đều là bắt đầu thay máu càn quét, sở hữu nghệ sĩ nhóm đều là lâm vào một loại mạc danh khủng hoảng chung. Mà hiện tại trở thành châu tế kỳ hạ nghệ sĩ nhóm toàn bộ đều là bắt đầu tiến quân toàn bộ giới giải trí, đã từng chỉ cần là cùng Phó Tu Ngôn có một chút giao thoa, đều là sẽ đối hiện tại Hạ Thanh Tiêu nơi châu tế có cực kỳ đặc biệt chiếu cố, bởi vậy đến lúc này vừa đi, ở toàn bộ giới giải trí nội đó là tùy ý đều là có thể thấy đến từ châu tế đủ loại tân nhân. Hoa Quốc giới giải trí, đang ở tiến vào trong lịch sử một cái xưa nay chưa từng có dung chuyển. Đến từ các công ty nghệ sĩ sôi nổi xem chuẩn châu tế này cây đại thụ, chỉ cần là một chút tiểu lý do toàn bộ cùng nhà mình công ty giải ước đầu hướng châu tế ôm ấp. Đương nhiên, châu tế cũng không phải cái dạng gì nghệ sĩ đều thu, nhưng cái đó có vết nhơ nghệ sĩ cái thứ nhất liền sẽ bị bài trừ. Bất quá tình huống này cũng là bị rất nhiều người đoán trước đến, ở trải qua tiểu nghệ sĩ bắt đầu xé bức, đại nghệ sĩ bắt đầu nhảy tường như vậy một bộ hỗn loạn trường hợp sau, này Hoa Quốc nội giới giải trí cũng rốt cuộc là triệt triệt để bị định rồi cách cục. Châu tế triệt địa thay thế được Thiên Triều đã từng ở Hoa Quốc giới giải trí cách cục, trở thành này Hoa Quốc nội mới nhất giải trí công ty dẫn đầu, mà giới giải trí nội, từ Phó Tu Ngôn không ở sau, toàn bộ thần thần fan chính phủ lại là cũng không có giải tán, tương phản, bởi vì phi y ngươi là của ta bản mạng. Sẽ ở với bộ nội mỗi ngày đúng hạn đổi mới một ít về Phó Tu Ngôn động thái, một ít là bọn họ chưa từng có gặp qua ảnh chụp, mà một ít cũng là ký lục này Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian chuyện xưa. Đây là một cái bọn họ chưa từng có xem qua thần thần, ở những cái đó sóng gió mạch nước ngầm hạ cất giấu nhất chân thật thần thần, những cái đó bọn họ chưa bao giờ biết đến câu chuyện tình yêu. Bất quá này trong đó tự nhiên là có giả dối thành phần, rốt cuộc ấn Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người chi gian những cái đó chuyện xưa, ít ỏi nói mấy câu cũng liền viết xong, bọn họ hai người phía trước dùng Dung Bạch một câu tới nói chính là, ở bên nhau thật là không thể hiểu được, nhưng là ta thích. Nay chỉ sợ là đại đa số người ý tưởng, ở bọn họ mọi người trong mắt, lúc trước chế tạo Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chi gian chuyện xưa hoàn toàn đều là bởi vì nhất thời hứng khởi thôi, nhưng là hiện tại thật đúng là chính là không nghĩ tới hai người thế nhưng là thật sự thành công. Liên tính là không thể hiểu được cũng hảo, đến kỹ trường lưu cũng hảo, hiện tại bọn họ sở chờ đợi, chính là Phó Đại Thần mau chút trở về, làm cho bọn họ Đại Nữ Thần có một cái dựa vào, chỉ thế mà thôi. Vậy bộ thượng đổi mới chuyện cười Hạ Thanh Tiêu rất ít đi xem, những cái đó toàn bộ đều là từ Dung Bạch một tay thao tác, hiện tại Hạ Thanh Tiêu đang ở vội vàng sửa sang lại ra một số tiền tới cấp Hoa Quốc chi kiếm mua sắm mới nhất trang bị. Kỳ thật cái gọi là súng ống đạn dược sinh ý chỉ sợ cũng chính là từ nơi này bắt đầu rồi. Ở mua sắm đệ nhất bút súng ống đạn dược sau, liền cũng liền tính là một chân bước vào cái kia vòng. Súng ống đạn dược trang bị mua sắm tuyệt đối không phải gần giống lấy ra một số tiền đơn giản như vậy, yêu cầu đả thông một ít con đường cùng có chính xác lộ thẳng mua tới chính xác nhất súng ống đạn dược. Hơn nữa hiện tại Hạ Thanh Tiêu, yêu cầu tuyệt đối không chỉ là như vậy điểm. Mua sắm súng ống đạn dược sau đó lại qua tay bán ra, này yêu cầu trong đó một cái chênh lệch giá, Hạ Thanh Tiêu chưa từng có tiếp xúc quốc quá súng ống đạn dược giới. Bởi vậy này hết thể cũng đều là giao cho Dung Bạch đi làm, nhưng là hiện tại bài ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, là muốn như thế nào tiến quân biệt quốc giới giải trí. Đem trong tay một xấp tư liệu đặt ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, Dung Bạch xoa xoa chính mình quầng thâm mắt, khỏe miệng độ cung kia kêu một cái đắc ý sán lạ. Đây là này là một buổi tối số liệu phân tích, đại nữ thần, hiện tại Hoa Quốc nội cốc gầm đã là trở thành đứng đầu đĩa nhạc công ty, nhưng là châu tế rốt cuộc còn chỉ là vừa mới khởi bước, ở nước ngoài cũng không có như vậy nhiều nhân mạch. Hiện tại ngươi muốn đi chính là ít quốc, nơi đó chính là toàn bộ trên thế giới điện ảnh khởi nguyên địa, mỗi 4 năm đó là sẽ cử hành một lần dẫn phát toàn thế giới diễn viên đều sẽ đi tham gia thiên đường liên hoan phim, chỉ cần có thể ở kia mặt trên bát. Được ảnh hậu giải thưởng, như vậy trên thế giới này, vô luận là ngươi tới nơi nào, chỉ cần là này một chương Hạ Thanh Tiêu mặt, ngươi đều là sẽ tuyệt đối an toàn. Đối với Hạ Thanh Tiêu nhướng mày, Dung Bạch ngáp một cái, đã là suốt 2 ngày 2 đêm không có ngủ, hắn là thật mệt nhọc. Hiện tại thời gian quá mức với gấp gáp, nhìn Hạ Thanh Tiêu đều là trắng đêm không miên nghiên cứu các quốc gia điện ảnh đặc điểm, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ ngủ. Này phân tư liệu chung đã là có mới nhất về thiên đường điện ảnh gần mấy năm qua nhất lửa nóng đoạt giải quán quân điện ảnh số liệu phân tích, chính xác đến như thế nào biểu tình xuất hiện số lần thời gian đều là làm một cái quy luật thống kê, đây mới là hắn 2 ngày này 2 đêm tới không ngủ nguyên nhân. Bất luận cái gì thành công đều tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có thể ở nào đó khi đoạn lại hoặc là nói là như thế nào biểu tình tới bắt đến người đọc nội tâm, đây mới là chuyện quan trọng nhất, nhất chính xác phân tích thường thường chính là có thể mang đến lớn nhất ích lợi hiệu quả, hiện tại Hạ Thanh Tiêu, nhất yêu cầu. Ân, cảm ơn ngươi, những cái đó tài sản ta đã là toàn bộ chuyển vào ngươi danh nghĩa, ngươi hiện tại có thể vận dụng, ngươi đi trước Xê Quốc, ta trực tiếp sẽ đi Ích Quốc, ngươi giải quyết Hoa Quốc chi kiếm sự tình sau, đến lúc đó cùng ta sẽ cùng là được. Đem trong tay thật dày một chồng tài sản rời đi giấy chứng nhận cho Dung Bạch, Hạ Thanh Tiêu đây mới là thong dong Bạch trong tay tiếp nhận kia một chồng tư liệu, này toàn bộ trong quá trình tuyệt đối đều là không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ở cái này động tác rơi xuống khoảnh khắc, Dung Bạch thân mình lại là hơi hơi cương cứng đờ, nhìn Hạ Thanh Tiêu trong mắt cũng là mang theo một chút không thể tin được. Dùng sức nắm chặt trong tay Hạ Thanh Tiêu đưa qua kia phân giấy chứng nhận, mặt trên tài sản tiếp thu giả rõ ràng đó là viết Dung Bạch 2 chữ, không có chút nào thay đổi. Một màn này đối với Dung đến không nói, làm hắn có như vậy trong nháy mắt đại nào chỗ trống. Lúc trước cùng Dung chính cùng nhau công kích tam đại gia tộc thời điểm, trong tay ta không có bất luận cái gì thực quyền, chỉ là bởi vì Dung chính không tin ta, ta cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, rốt cuộc cùng Dung chính so sánh với, ta thật là kém quá nhiều, nhưng là hiện tại, đại nữ thần, ngươi như thế nào có thể như vậy tin tưởng ta? Ô, làm sao bây giờ? Ta hảo cảm động. Đậu bỉ vĩnh viễn đều là đậu bỉ. Dung Bạch sợ là cả đời này đều thay đổi không được hắn bản tính, rõ ràng liền rất là thực cảm kích Hạ Thanh Tiêu tín nhiệm, chính là này tiếng khóc vừa ra tới, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đó là lập tức hắc không ngừng một chút. Dung Bạch, ngươi làm gì vậy? Ta hôm nay. Nhưng mà Hạ Thanh Tiêu này một câu còn chưa nói xong, lại là chỉ cảm thấy dạ dày chung một trận không thoải mái, một trận sông cuộn biển gầm chỉ làm nàng tưởng phun. Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, đẩy ra Dung Bạch đó là vào phòng vệ sinh. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một cái rất là làm nàng khiếp sợ ý niệm, lại là còn không kịp tự hỏi đó là phun ra cái trời đất tối tăm. Ngoài cửa Dung Bạch hai điều nước mắt còn treo ở hốc mắt thượng, vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh này hết thảy, hoàn toàn không biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hán đại nữ thần, đây là phun ra. Trong đầu cái thứ nhất phản ứng đó là sinh bệnh, phòng vệ sinh nội Hạ Thanh Tiêu rõ ràng nôn mửa tiếng vang lên ở toàn bộ phòng nội. Cái loại này khó chịu lo lắng thanh âm làm Dung Bạch liền nước mắt đều không kịp sát đó là như vậy đứng ở tại chỗ ngây dại. Đối với một cái ở trên đảo ngây người mười mấy năm người tới nói, tuyệt đối là không biết còn có xe cứu thương này vừa nói. Xôn xao xả nước thanh lại lần nữa vang lên, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là vẻ mặt tuyết trắng từ phòng vệ sinh ra tới, kia sắc mặt tuyệt đối là không thể đủ dùng đẹp này hai chữ tới hình dung. Dung Bạch nhìn đỡ tưởng sắc mặt ẩn ẩn gian đen Hạ Thanh Tiêu, đây mới là thật cẩn thận lao đi hốc mắt thượng nước mắt thử tính nhìn Hạ Thanh Tiêu, nói một câu, đại nữ thần ngươi không có việc gì sao? Chúng ta muốn hay không đi bệnh viện? Mấy ngày nay ngươi ăn uống vẫn luôn đều thật không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Dung Bạch tuyệt đối là có thể thề hắn cũng không có bất luận cái gì ý tứ, nhưng là ở câu nói rơi xuống nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lại là lần thứ hai đen hắc, nhìn Dung Bạch, liên quan trên mặt thần sắc đều là có một chút không bình thường. Dung Bạch, ngươi đi ngoài cửa cái kia tiệm thuốc cho ta mua như vậy đồ vật. Đưa điện thoại di động đưa cho Dung Bạch, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là thật sâu hít một hơi, đem trong lòng kia mặt quần quận cấp đè ép đi xuống. Nếu không có nhớ lầm nói, mấy ngày nay bệnh trạng tựa hồ vẫn luôn là như vậy, ăn uống khi hảo khi không tốt, phun ra cũng không ngừng lúc này đây, thích an toàn, này hết thể đều là cực kỳ giống kia sự kiện bệnh trạng. Hảo hảo, ta đây liền đi, đại nữ thần ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn Hạ Thanh Tiêu đã là xanh mét sắc mặt, Dung Bạch cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự đó là chạy đi ra ngoài, động tác kia kêu một cái ma lưu nhanh nhẹn, chỉ là hắn nếu là đã biết Hạ Thanh Tiêu làm hắn đi mua cái gì đồ vật hơn nữa kế tiếp sẽ xuất hiện như thế nào một màn sau, hắn sợ là đánh chết đều sẽ không làm chuyện này. Lão bản, cho ta mua một hộp thứ này. Vội vội vàng vàng chạy tới tiệm thuốc, Dung Bạch vẻ mặt nôn nóng đưa điện thoại di động đưa cho người bán hàng, chỉ là ở theo sau nghị nghị sau đó là lại lần nữa bỏ thêm một câu A-di ta muốn lớn nhất hộp. Ngươi tuyệt đối là tưởng tượng không đến bán hóa đại tỷ kia cơ hồ là một bức muốn đem Dung Bạch xem thấu biểu tình, trực tiếp mắt trợn trắng, trừng mắt vẻ mặt nôn nóng Dung Bạch, sắc mặt rất là khó coi. Ngươi này tiểu tử thoạt nhìn cũng chính là 20 xuất đầu tuổi tác như thế nào như vậy không hiểu phải cẩn thận. Cùng nhà ngươi tức phụ nếu là không nghĩ mang thai liền phải hảo hảo bảo hộ nàng. Như vậy không phụ trách nhiệm tiểu tâm bị ngươi mẹ vợ mang chết. Bán hóa đại tỷ đó là như vậy vẫn luôn ở lại nhải. Mà Dung Bạch ở đưa điện thoại di động ngơ ngẩn tiếp nhận tới lúc sau, trên mặt tuyệt đối tràn đầy mê mang, mà ở nghe được ngây thơ thời điểm bừng tỉnh gian thấy di động thượng kia một tấm hình đến tột cùng là cái gì? Que thử thai. Một tiếng sợ hai giống, Dung Bạch sắc mặt đều là thay đổi cái hoàn toàn, quả thực là hắc tới rồi không thể đủ lại hắc nông nỗi. Mang thai. Hắn đại nữ thần thế nhưng là mang thai. Nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hắn đại nữ thần như thế nào là mang thai? Bất quá này tuyệt đối không phải bởi vì Hạ Thanh Tiêu tới làm hắn mua que thử thai duyên cớ, mà là hắn đại nữ thần khi nào mang thai. Đã bao lâu? Một đoạn này thời gian phó đại thần rõ ràng liền không ở, nàng đến tột cùng là cùng ai hoài hải tử. Giờ này khắc này Dung Bạch giờ này khắc này chỉ cảm thấy một phen hỏa ở ngực tiêu, quả thực là sắp đem hắn lý trí đốt cháy hầu như không còn. Nhà hắn đại nữ thần thế nhưng là mang thai. Hơn nữa vẫn là không biết là con của ai. Này đối với hắn như vậy một cái thuần thần thần fan chính phủ tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại kinh bạo tin tức có hay không. Hắn nhất định phải trở về hỏi rõ ràng đến tột cùng là ngủ đến. Nổi giận đùng đùng từ bán sau đại tỷ chỗ một phen đoạt lấy que thử thai ném xuống trong tay tiền. Dung Bạch rất là hào khí giống lên một câu không cần tìm. Này đó là trực tiếp xông ra ngoài. Phía sau ban hóa đại tỷ khoe miệng chịu chịu. Đây mới là yên lặng mà nhặt lên ngăn tủ thượng tiền. Lại cũng là không thể không nói một câu hiện tại hoa nhi thật đúng là chính là gấp gáp. Bất quá thanh âm này chung cũng là hỗn loạn vui dạo dược hương vị. Đại nữ thần ngươi đến tột cùng là hoài con của ai? Mau nói. Trừng mắt từ phòng vệ sinh ra tới Hạ Thanh Tiêu, Dung Bạch hung tợn cắn răng, liên quan trên mặt biểu tình cũng là cực kỳ phong phú, dối dám, đau lòng, nhíu mày, tóm lại chính là phức tạp. Ngươi nói một chút này tính cái chuyện gì? Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phó bánh bao hiện tại cũng thành đồ ăn bánh bao. Không biết là của ai, chính là ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui cũng là nghĩ không ra đến tột cùng vẫn là có ai có thể cấp Hạ Thanh Tiêu gieo cái này loại. Thật là dối dám chết hắn. Nhìn que thử thai thượng rất là đỏ tươi lưỡng đạo chuẩn cờ MNZ, Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn toàn liền đem Dung Bạch thanh âm cấp tự động xem nhẹ, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn toát ra rất nhiều loại ý tưởng, sôi nổi hỗn loạn tràn ngập một đầu, nhưng là cuối cùng cũng là chỉ còn lại có cuối cùng một cái, nàng mang thai. Hoài chính là ai tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, thật đúng là chính là không nghĩ tới một đêm kia thượng lặp đi lặp lại lăn lộn, thật đúng là chính là lăn lộn một cái tiểu sinh mệnh ra tới. Nhưng là hiện tại lúc này cái này sinh mệnh xuất hiện lại là thật sự làm Hạ Thanh Tiêu không biết nên hỉ còn nên ưu. Rốt cuộc ở hiện tại là nhất thời điểm mấu chốt, nàng nếu là muốn tiến quân L quốc giới giải trí, như vậy liền dù sao cũng là muốn chụp đại lượng diễn, trong bụng hoài hài tử, này rất nhiều đồ vật cũng đều là không thể đủ đi hoàn thành. Bởi vậy hiện tại đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, đứa nhỏ này an trí thật đúng là chính là phải hảo hảo suy xét một chút. Đại nữ thần ngươi đến tột cùng là hoài con của ai? Ngươi thế nhưng là con phó đại thần đi yêu đương vụ trộm. Ô, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái. Ngươi phó đại thần. Thật sự là chịu không nổi bên cạnh Dung Bạch díu dít nói một hồi, Hạ Thanh Tiêu rất là bất đắc dĩ ninh mày trở về một câu, trong thanh âm cũng là mang theo rất là rõ ràng bất đắc dĩ. Chưa từng có phát hiện nguyên lai Dung Bạch thật đúng là chính là cái kẻ dở hơi, thế nhưng là so Dung Mặc như vậy phóng đãng người còn muốn lăn lộn. Lúc trước Dung Mặc mang theo Giản Ca đi hoàn du thời điểm như thế nào không có đem này Dung Bạch đái đi. Hạ Thanh Tiêu hiện tại tuyệt đối là hối hận. Bất quá ở Hạ Thanh Tiêu những lời này rơi xuống nháy mắt, Dung Bạch nguyên bản vẫn là nước mũi một phen nước mắt một phen lên án nháy mắt đó là không có thanh âm, trừng lớn mắt thấy này hết thảy, trong đầu ước chừng là phản ứng 10 giây mới phản ứng lại đây Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là nói gì đó. Hắn đại nữ thần thế nhưng là có mang hắn phó đại thần hải tử. Nói cách khác bọn họ thần thần Phan Chính Phú phó bánh bao muốn ra tới. Trên tay sống vĩnh viễn đều là so đầu tới mau. Dung Bạch ở ánh mắt phóng không còn không có phục hồi tinh thần lại nháy mắt đó là cầm lấy một bên di động đã phát một cái hồi bù, tốc độ kêu kêu một cái kinh người. Mà thật sự là bởi vì Dung Bạch tốc độ quá nhanh, mau tới rồi xuất hiện như sau một đoạn này đối thoại. Ngươi vừa rồi làm cái gì? A, đúng vậy ai, ta làm cái gì ta nhìn xem ngẩn, à, ta đã phát phó bánh bao sắp xuất thế hồi bù. Dung Bạch ngươi lập tức đi ra ngoài. Hiện tại căn bản là không cần suy xét này trong bụng hải tử đi lưu vấn đề. Nếu một khi bị cho hấp thụ ánh sáng nàng có hải tử rồi sau đó đứa nhỏ này lại không cánh mà bay sau. Như vậy cái này chẳng tuyệt đối là sẽ chết rất có tiết tấu cảm. Vì thế này Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu phó bánh bao đó là như vậy hoa lệ lệ tồn tại xuống dưới. Nhiều năm sau phó bánh bao đã biết cái này chân tướng sau lại nói cho hắn anh Minh thần võ phó ba ba. Này kết quả cuối cùng chính là kia một ngày sau Hạ Thanh Tiêu suốt 3 ngày không có xuống giường. Hạ Thanh Tiêu mang thai. Hai tử khi cùng Phó Tu Nôn. Phó bánh bao sắp xuất thế. Như vậy báo chí đầu đề đó là như vậy ở trong nháy mắt thổi quét sở hữu báo chí các đầu to điều. Mà này tin tức nơi phát ra mà tự nhiên chính là phi y y ngươi là của ta bản mạng. Kia một cái cho hấp thụ ánh sáng nguyện bù. Toàn bộ Hoa Quốc nội thần thần Phan Chính Phú đều là bởi vì này một cái tin tức mà lâm vào một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn. Chương 66 trăm sông đổ về một biển. Bọn họ thần thần thế nhưng là có hậu đại. Lúc trước chỉ là vì thỏa mãn bọn họ đối với Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chờ mong bởi vậy đây mới là bịa đặt ra Phó Tiểu Bao Tử cái này còn không biết có thể hay không đủ xuất hiện tồn tại. Nhưng là hiện tại, này Phó Bánh Bao thế nhưng là thật sự ra tới. Vẫn là ở như vậy một cái thời điểm. Bất quá ở hưng phấn kinh hỉ lúc sau, thần thần Phan Chính Phú nhóm đó là lâm vào một loại mạc danh thương cảm chung. Hiện tại bọn họ phó đại thần không biết đến tột cùng là đi địa phương nào, đại nữ thần thế nhưng là ở ngay lúc này mang thai. Không có phó đại thần làm bạn, nàng một người nên là cỡ nào vất vả. Ở phi y y ngươi là của ta bản mạng. Đem mấy ngày nay Hạ Thanh Tiêu phun xong lúc sau kia tuyết trắng một khuôn mặt phát tới rồi trên mạng lúc sau, phía dưới một loại bình luận, kia kêu một cái có lượng điểm có xem điểm. Ta là thần thần Phan Chính Phủ ai, đại nữ thần, Luân Gia muốn thừa nhận cái sai lầm, xấu hổ bán, kỳ thật Luân Gia là nữ, sinh quá hài tử lạp, đại nữ thần ngươi phải nhớ kỹ cấp bảo bảo làm tốt thai giáo, này đối hài tử trưởng thành là rất có chỗ tốt, ta hài tử hiện tại đã có một đầu cùng hắn ba ba nghệ thuật ra giống nhau một đầu tóc dài. Thiện Sà Phi, ngao ngao, kia chính là ta phó bánh bao. Đại nữ thần ngươi muốn ăn nhiều chút bánh bao thịt, ta là khai bánh bao thịt cửa hàng đại nữ thần ngươi tới, ta miễn phí cho ngươi Nga. Ngươi muốn ăn mấy trăm cái cũng không có vấn đề gì. Ta muốn tiểu bao tử, ngao ngao ngao, đại nữ thần mang thai trong lúc không phải đặc thích ăn toàn sao. Ta năm đó liền như vậy, đại nữ thần ta đã cho ngươi gửi mơ chua, chúng ta nơi này đặc sản nha. Quy cầu đến lúc đó phát ảnh chụp sao. Phía dưới bình luận phong cách trong nháy mắt gian đó là từ hô to thần thần ở bên nhau linh tinh các loại thâm minh đại nghĩa hiện tại thống nhất chuyển hướng biến thành hướng về phó bánh bao xuất phát đoạn đường, trong đó kêu kêu một cái che chở yêu quý. Liên quan Phó Tu Ngôn tên đều là trong khoảng thời gian ngắn bị hoàn toàn xem nhẹ đi. Đây mới là chân chân chính chính có hải tử đã quên cha, đối với này đó thần thần Phan Chính Phú mà nói, Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn chi gian đồ vật, chỉ cần là bọn họ có thể thấy, như vậy tuyệt đối đều là các nàng cùng sở hữu. Hiện tại càng là có phó bánh bao, bọn họ nhất định là muốn ở phó đại thần trở về phía trước đem phó bánh bao dưỡng béo tốt mập mạp, làm cho bọn họ đại nữ thần cảm nhận được bọn họ toàn phương diện ái che chở. Vì thế này cuối cùng hậu quả chính là Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở châu tế công ty cửa trực tiếp bị thần thần phan chính phú nhóm đưa lễ vật cấp hoàn toàn chất đầy, kia trường hợp tuyệt đối là một cái đồ sộ đều không thể đủ hình dung. Đương châu tế bởi vì chuyển phát nhanh bị đưa tới không có địa phương bày biện mà trực tiếp dùng xe nâng tới trực tiếp vận đến Hạ Thanh Tiêu hiện tại trụ biệt thự nội sau, kia thừa trên mặt đất một đống đóng gói tốt bánh bao thịt cũng là làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đen cái hoàn toàn. Kia trường hợp tuyệt đối là làm cho cả châu tế công ty nghệ sĩ cùng với nhân viên công tác kinh ngạc đến mắt kính đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Lúc trước này đôi lễ vật bên trong xuất hiện đủ loại đồ vật, thậm chí còn thành nhân đồ dùng bọn họ cũng có thể đủ lý giải. Nhưng là hiện tại xuất hiện trước mắt này một đống bánh bao lại là sao lại thế này. Cuối cùng Hạ Thanh Tiêu đen một khuôn mặt đứng ở vẻ mặt cười tủm tỉm dung bạch trước mặt, cắn bánh bao bị chụp được này một chương sau lại làm Hạ Thanh Tiêu xem một lần sắc mặt hắc một lần ảnh chụp. Toàn bộ Hoa Quốc nội rốt cuộc là ở Hạ Thanh Tiêu tuyên bố hủy bổ thừa nhận mang thai sau, lại một lần chân chính bắt đầu ở toàn bộ Hoa Quốc nội nhắc lên một loại tên là phó bánh bao vỡ lòng đại tái. Thảo luận hoạt động. Trong lúc càng là có nhiều danh ở toàn bộ Hoa Quốc nội đều là cực kỳ nổi danh vỡ lòng lao sư tham gia, kia trường hợp kêu một cái oanh oanh liệt liệt, mà như vậy một hồi hoạt động có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc trong lịch sử tuyệt vô cận hữu, bởi vậy cũng là đưa tới đại lượng báo chí đưa tin, bất quá này báo đạo chủ đề cũng là cùng Hạ Thanh Tiêu mang thai không rời đi. Bất quá có chút thời điểm vận mệnh chính là như vậy, ở ngươi muốn hảo hảo hưởng thụ này được đến không dễ vui mừng tức giận thời điểm. Toàn bộ Hoa Quốc lại là lại lần nữa bởi vì một cái châu tế công ty phương diện phơi ra tin tức lại lần nữa bị phá một chậu nước đá, nguyên bản vẫn là cực kỳ lửa nóng không khí nháy mắt liền giáng đến băng điểm. Bởi vì công trạng yêu cầu cùng với vì sau này có thể thành công tiến quân L quốc nội điện ảnh vòng, châu tế công ty đối ngoại tuyên bố ở L quốc thành lập tân công ty chi nhánh công ty, hơn nữa là chuẩn buồn đem ở Hoa Quốc nội một ít minh tinh chọn lựa ra tới, cùng công ty cùng đi L quốc, ở nơi đó một lần nữa phát triển. Không thể không nói đây là cực hảo cơ hội, ở toàn bộ Hoa Quốc nội có ai không biết trên thế giới này, điện ảnh đó là từ L quốc chuyển tới. Nơi đó cơ hồ có thể nói là toàn bộ trên thế giới điện ảnh cùng phim truyền hình nơi khởi nguyên, mà sở hữu hết thể kỹ thuật cũng là kia trôi nhất đứng đầu. Ở toàn bộ thế giới nội đều là cực kỳ có ảnh hưởng lực phim nhở cùng điện ảnh tiết giải thưởng cũng là toàn bộ ở L quốc cử hành xuất phẩm. Tóm lại một câu, L quốc ở sở hữu suy diễn vòng nghệ sĩ nhóm trong lòng, đó chính là tối cao điện phủ. Mà ở này một phần nghệ sĩ danh sách chung, chính là có Hạ Thanh Tiêu này ba chữ tồn tại. Này phân danh sách công bố kia một khắc, sở hữu thần thần phan chính phú đó là phát hiện cái tên kia, nếu hiện tại tùy tiện ở đâu cái thần thần phan chính phú chung sách ra một cái tới, ngươi làm nàng hình dung ngũ lôi oanh đỉnh là cái gì cảm giác, như vậy tuyệt đối chính là cái này thời khắc thấy Hạ Thanh Tiêu tên ngáy mắt. Ngươi có thể tưởng tượng ở đã biết phó tu ngôn rời đi bọn họ lúc sau hiện tại thế nhưng là liền bọn họ đại nữ thần đều là phải rời khỏi bọn họ thời điểm. Chính là như vậy một loại cảm giác. Rõ ràng cũng đã là mất đi bọn họ phó đại thần, rõ ràng hiện tại bọn họ phó đại thần còn không biết rơi xuống đến tuột cùng là ở nơi nào, nhưng là hiện tại thế nhưng là liền bọn họ đại nữ thần cũng muốn rời đi Hoa Quốc. Này quả thực là đừng làm bọn họ sống. Ở trải qua Hạ Thanh Tiêu ấy bố lại một lần xác nhận chuyện này lúc sau, sở hữu thần thần phan chính phú đều là bắt đầu bạo động. Nước mũi một phen nước mắt một phen bắt đầu ở Hạ Thanh Tiêu ấy bổ phía dưới đó là bắt đầu rồi này cuối cùng khóc lóc kể lể. Bất quá này trong đó nội dung nhất trí hướng đi lại là cũng không có trách tội ý tứ. Rốt cuộc hiện tại trước mắt người này khi bọn họ đại nữ thần, liền tính là không nghĩ làm nàng rời đi, liền tính là muốn chờ đợi tiểu bao tử sinh ra, nhưng là hiện tại bọn họ đại nữ thần muốn đi càng tốt địa phương phát triển, bọn họ cũng không phải là có nửa điểm ngăn trở. Bởi vì thích, cho nên sẽ bao dung, sẽ duy trì, chỉ thế mà thôi. Như cũng là hải đảo thượng. Ép công ty ở thành lập sau đó là ở toàn bộ hải đảo thượng nhân dân trong mắt trở thành nhất trí cao vô thượng tồn tại. Tất cả mọi người là đang nghe thấy phó tu ngôn tên này sau thói quen tính sẽ cúc cái cung. Không bởi vì mặt khác, liền bởi vì này gần 2 tháng tới nay này ép công ty vì hải đảo phát triển làm ra những việc này. Đối với một cái hải đảo mà nói, nhất có thể thành công không phải này hải đảo thượng đặc sản, cũng không phải này hải đảo thượng một ít mặt khác tài nguyên, mà là trở thành một cái trạm trung chuyển. Làm hải đảo trở thành hai cái quốc gia chi gian trạm trung chuyển, như vậy mới có thể đủ trở thành nhất lâu dài cũng là tốc độ nhanh nhất phát triển. Hiện tại ép công ty đó là ở toàn bộ hải đảo thượng thi hành như vậy chính sách, đem hải đảo thượng sở hữu tài nguyên toàn bộ tụ tập lên, cuối cùng đem này phương hải đảo triệt triệt để chuyển hình, trở thành hai cái quốc gia chi gian nghỉ ngơi trạm điểm. Gần là 2 tháng thời gian, những cái đó còn ở sầu không phải du lịch mùa thịnh vượng đặc sản bán không ra đi các ngư dân hiện tại điện ảnh ở ép công ty nội bằng vào này đối bờ biển hoàn cảnh quen thuộc mà tìm được rồi một phần rất là ổn định công tác, không bao giờ dùng lo lắng sinh kế vấn đề. Thương nghiệp cùng lượng người luôn là cùng tồn tại, ở hải đảo thượng nhân lưu lượng càng thêm dày đặc thời điểm, cái này hải đảo thượng thương nghiệp cũng là nhanh chóng bắt đầu nhanh chóng phát triển lên. Cái loại này thương nghiệp phồn vinh đó là như vậy tại đây gần 2 tháng thời gian nội bắt đầu bao trùm cả tòa hải đảo. Mà này một ít, tất cả mọi người là đem công lao quy hoạch ở Phó Tu Ngôn trên người, rốt cuộc trên thế giới này vẫn là có như vậy một loại người, trời sinh liền thích hợp trở thành thần giống nhau tồn tại. Phó Tu Ngôn tuyệt đối chính là, hiện tại nơi này đã là hoàn thành toàn diện xây dựng, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm. Văn phòng nội, Cổ Lạc nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt thần sắc cực kỳ căng chặt Phó Tu Ngôn. Khoe miệng độ cung cũng là thu liễm một chút, chỉ là đáy mắt thần sắc xẹt qua một mặt rất là cực đạm khác thường. Có một số việc hiện tại còn không biết muốn hay không nói cho Phó Tu Ngôn, dù sao cũng là ở cái này cực kỳ đặc thù thời khắc, cái kia tin tức, có thể giấu bao lâu, liền tính là đã biết đều chỉ có thể đủ là tự loạn đầu trận tuyến, như vậy còn không bằng không biết. Đây mới là hiện tại hắn cần thiết phải làm sự tình. Muốn trở thành đứng đầu tồn tại, hiện tại lúc này bọn họ đã là bắt đầu đánh giá, Cổ Lạc. Ngươi có hay không nghe qua súng ống đạn dược giao dịch? Phó Tu Ngôn thu mặt mày, suốt 2 tháng thời gian đều là nhào vào lúc này đây xây dựng thượng, một vòng hồ cha cũng đã là thực rõ ràng che kín cằm, tóc đem đôi mắt toàn bộ cái khởi, hiện tại trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, chỉ là giờ này khắc này trong thanh âm, tràn đầy thị huyết hương vị. Hiện tại phải làm, chính là xuất kỳ bất ý, tam đại gia tộc thế lực đã là che kín toàn bộ bọn họ có thể sở chạm đến diện tích, nhưng là cô đơn ở súng ống đạn dược này một khối như cũng là nhược điểm. Hiện tại hắn, muốn đem này một khối nuốt vào, chỉ cần có thể đem này một khối nuốt vào, như vậy này cuối cùng người thắng, cũng nhất định là hắn. Phó Tu Ngôn thanh âm mang theo một tia mạc danh tàn nhẫn, lại là tại đây thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Cổ Lạc mày đều là hung hăng ninh ninh. Súng ống đạn dược giới này thật là tam đại gia tộc nội nhược hạng, nhưng là này trong đó thủy quả thực là sâu đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Hiện tại Phó Tu Ngôn ở súng ống đạn dược giới cơ hồ là không có nửa điểm dựa vào. Hiện tại nếu là tùy tiện tiến vào súng ống đạn dược giới, như vậy này cuối cùng hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, ở như vậy một cái cực độ nguy hiểm địa phương, bất luận cái gì sai lầm đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng, hiện tại Phó Tu Ngôn đã là ở vào một cái rất là điên cuồng bên cạnh, Cổ Lạc chưa từng có gặp qua như vậy Phó Tu Ngôn, có thể liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ được chỉ vì bắt lấy cái kia hạng mục, có thể liên tục mấy cơm đều không ăn chỉ vì tranh thủ một chút thời gian tới trao đổi xây dựng hạng mục. Nguyên bản hẳn là nửa năm mới có thể đủ hoàn thành hạng mục lại là sinh sôi bị ngắn lại thành 2 tháng. Như vậy liều mạng Phó Tu Ngôn, hắn là thật sự chưa thấy qua. Chương 67 Tây Thành, súng ống đạn dược tiểu thương. Trước nay đều là đem hết thảy đều giao cho hắn, trước nay đều là đối hết thảy đều không hỏi không màng, chỉ biết làm chính mình sự tình Phó Tu Ngôn, hiện tại rốt cuộc là trưởng thành. Nhưng là này trong đó tư vị đối với Cổ Lạc tới nói tuyệt đối không dễ chịu, rốt cuộc, đem Phó Tu Ngôn đi bước một đẩy ngã hiện tại tình trạng này người. Là hắn. Hiện tại Phó Tu Ngôn cùng Dung Chính so sánh với, tuyệt đối là thế lực ngang nhau, dựa vào chính mình đi bước một ở Hoa Quốc nội trưởng thành lên, ẩn tàng rồi mười mấy năm thời gian thậm chí còn liền Dung Chính cũng không biết, tuy rằng là hiện tại mất đi hết thảy, nhưng là hắn tin tưởng, Phó Tu Ngôn nhất định là có thể thổi quét trọng tới, bất quá lúc này đây thắng thua lại cũng là cái không biết bao nhiêu. Trận này cuối cùng chiến tranh, đến tột cùng là ai có thể đủ thắng được, hắn chỉ có thể đủ rửa mắt mong chờ. Hiện tại súng ống đạn dược giao dịch làm lớn nhất chính là L quốc, ngươi nếu là tưởng tiến hành súng ống đạn dược này một khối gồm thâu, như vậy liền đi nơi nào, tin tưởng có thể bằng mau tốc độ khởi bước. Châm châm giọng âm, Cổ Lạc mày cũng là không tự giác ninh khởi, nhìn thoáng qua hoàn toàn ẩn ở cùng bóng ma Phó Tu Ngôn, liên quan thanh âm đều là hơi hơi có chút than nhẹ. Hạ Thanh Tiêu mang thai, chuyện này hắn là biết đến, rốt cuộc thời thời khắc khắc chú ý với bộ thượng động thái, này một kiện cơ hồ là sắp hoành động toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí đại sự tình. Hắn lại như thế nào sẽ không biết. Nhưng là hắn như cũng là không có lựa chọn nói cho Phó Tu Ngôn. Phó Tu Ngôn ở thông dong chính nơi đó ra tới sau, đó là đem sở hữu hết thẻ cùng ngoại giới liên hệ sự tình đều giao cho hắn, thậm chí còn liền Hạ Thanh Tiêu ấy bố đều là hắn từng câu từng chữ niệm cho hắn nghe, mục đích tự nhiên cũng là cực kỳ đơn giản, tiết kiệm thời gian. Một cả tòa đảo xây dựng ở Phó Tu Ngôn trong mắt xem ra, muốn thực hiện lớn nhất kinh tế ích lợi hóa, này tự nhiên là yêu cầu rất nhiều thời gian. Nhưng là hiện tại Phó Tu Ngôn, hắn sớm đã là chờ không nổi, mỗi ngày đều đang nghe Cổ Lạc nói có quan hệ với Hạ Thanh Tiêu hết thảy, nhưng là loại cảm giác này giống như là ở một cây đao tử, một chút lăng trì này Phó Tu Ngôn tâm. Hạ Thanh Tiêu một người về tới Hoa Quốc, Hạ Thanh Tiêu một người đối mặt hết thảy, Hạ Thanh Tiêu đã biết toàn bộ chân tướng. Nay một kiện lại một kiện sự thật đem Phó Tu Ngôn tâm ép tới gắt gao, liền thở dốc thời điểm đều sẽ cảm thấy trái tim đau lợi hại. Đã sớm không biết cái gì là mệt, đã sớm không biết cái gì là nghỉ ngơi, hiện tại Phó Tu Ngôn giống như là một đài máy móc, đi bước một hướng về cái kia đỉnh đi đến, chưa từng có nửa điểm do dự, bởi vì ở kia đoan, có Hạ Thanh Tiêu, có hắn thiếu hạ đồ vật. Ngươi nói Tiểu Thanh Tiêu đi L quốc, ngươi không có gạt ta. Trong mắt Tiêu Cự hoàn toàn tan khai, Hạ Ly Sâm đứng ở châu tế cửa, trên mặt biểu tình không biết là nên hỉ hay nên buồn. Trời biết hắn vừa mới hỏi ra Hạ Thanh Tiêu tên này thời điểm liền thân mình đều là khống chế không được ở hơi hơi run rẩy, hắn là thật sự sợ bị cáo tố không có người này tồn tại, hắn là thật sự lo lắng hắn hiện tại biết đến này một ít đều là Giản Thanh vì lừa hắn mà biên ra tới nói dối, này hết thể hắn đều sợ. Nhưng là hiện tại tuy rằng là Tiểu Thanh Tiêu không ở nơi này, nhưng là ít nhất hắn đã biết Tiểu Thanh Tiêu là thật sự tồn tại. Nàng còn ở trên đời này, hắn Tiểu Thanh Tiêu còn trên thế giới này. Không còn có bất luận cái gì một tin tức có thể so cái này tới làm hắn vui mừng, chỉ cần biết rằng hắn Tiểu Thanh Tiêu còn sống, chỉ cần người kia còn ở, như vậy này hết thảy đều vẫn là có cơ hội, hắn có thể chậm rãi tìm, hắn có thể đi bước một theo Tiểu Thanh Tiêu bước chân đi, sau đó tìm được nàng. Đây là hiện tại hắn phải làm sự tình, Tiểu Thanh Tiêu đi chỗ nào, như vậy hắn liền đi đâu. Chỉ cần trên đời này còn có một cái có thể đáng giá hắn vướng bận người, như vậy liền sẽ không hối hận. Hạ Thanh Tiêu thật là đi L quốc, các ngươi nếu là nàng trung thực fans, có thể đi L quốc duy trì nàng, nàng dự tính mấy năm nội đều là sẽ ở nơi đó phát triển, sắp tới sẽ không trở về. Đây là châu tế nội trang bị cấp Hạ Thanh Tiêu tiểu trợ lý, bởi vì Hạ Thanh Tiêu rời đi thời điểm cũng không có đi theo, hiện tại đó là ở châu tế nội tiếp nhận Hạ Thanh Tiêu sự tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại Hạ Thanh Tiêu rời đi nửa tháng sau thế nhưng còn có người không biết tin tức này. Một bên Giản Thanh đang nghe thấy tin tức này khi trong lòng lại là cương cứng đờ, theo sau một loại rất khó ngôn ngữ hương vị bắt đầu từ đáy lòng chậm rãi phiếm ra. Không biết đến tột cùng là hỉ vẫn là ưu, cao hứng sợ là bởi vì Hạ Thanh Tiêu nếu là đi L quốc, như vậy nàng là có thể đủ lại lần nữa bồi Hạ Ly Sâm đi Hoa quốc, ưu sầu lại là lo lắng kia một ngày đã đến, rõ ràng cũng đã là làm tốt nhiều như vậy chuẩn bị. Nhưng nàng lại như cũ là luyến tiếc Hạ Ly Sâm chân chính rời đi kia một ngày. Ha ha, nàng thật là ngốc. Ngươi tưởng khi nào rời đi? Ly Sâm, đôi mắt của ngươi vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Này vòng đi vòng lại một đường, nàng đã là mang theo Hạ Ly Sâm bái phòng rất nhiều danh ý đi hề, bởi vì không nghĩ làm Hạ Thanh Tiêu thấy hai mắt mù chính mình, Hạ Ly Sâm cũng không có cự tuyệt. Hạ Ly Sâm ở trên hoang đảo sở hữu hết thảy đều là đi qua dung hàm quang khống chế. Vì làm Hạ Ly Sâm không thể đủ nơi nơi loạn đi, Dung Hàm Quang sai người cấp Hạ Ly Sâm hạ mạn tính độc dược, tê mỏi Hạ Ly Sâm mắt bộ thần kinh, dẫn tới hiện tại mù, bất qua ấn cái này tình huống, ở đình chỉ mạn tính độc dược sau Hạ Ly Sâm thị lực cũng là ở một chút khôi phục, chỉ là hiện tại Hạ Ly Sâm yêu cầu tĩnh dưỡng. Không quan hệ, ta có thể kiên trì, không phải còn có phi cơ sao? Buổi chiều liền xuất phát được không? Hạ Ly Sâm thanh âm đều là đang run rẩy. Mơ mơ hồ hồ ánh sáng chung còn có thể đủ thấy Giản Thanh một chút hình dáng, gắt gao áp lực sắp bùng nổ cảm xúc. Chờ. Hắn còn có thể đủ như thế nào chờ. Hiện tại lúc này đã là hắn có thể thừa nhận nhất bên cạnh, đã là mất đi hết thể hắn đã sớm hai bàn tay trắng. Hiện tại trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu, hắn không còn có bất luận cái gì có thể sinh hoạt đi xuống khát vọng. Hiện tại hắn, muốn gặp Hạ Thanh Tiêu, không còn có cái thứ hai yêu cầu. Ân, buổi chiều ta mang ngươi đi là được, ngươi nếu là không thoải mái liền cùng ta nói. Gật gật đầu, Giản Thanh đột nhiên nghĩ đến hiện tại Hạ Ly Sâm khả năng vẫn là nhìn không thấy chính mình, đây mới là lên tiếng, chỉ là khỏe miệng độ cung cực đạm. Sống nhiều năm như vậy, có hơn phân nửa đời đều là vì trước mắt người nam nhân này, nhưng là hiện tại thế nhưng là phải thân thủ đem hắn tiễn đi, ha ha, cảm giác này thật đúng là chính là trâm trọng. L quốc, quan sát toàn bộ quốc gia là một đóa nở rộ mẫu đơn hình ảnh, nhất trung tâm địa phương chính là toàn bộ L quốc thủ đô chợ phía Tây. Cái này ở toàn bộ thế giới đều là cực kỳ nổi tiếng điện ảnh cùng phim truyền hình thủ đô. Lúc trước Hắc Bạch Không Tiếng Động điện ảnh đó là từ nơi này bắt đầu khởi nguyên dựng lên, ở toàn bộ thế giới nổi nhanh chóng nhất lên một trận điện ảnh chiều dâng, kia trên màn hình lớn đem bóng người phóng ra đi lên từng màn động họa, kia đi qua từng màn động họa chuyển đạt ra tới chuyện xưa làm cho cả toàn thế giới mọi người đều là vì cái này tên là điện ảnh đồ vật bắt đầu điên cuồng. Nơi khởi nguyên cũng liền ý nghĩa điện ảnh từ nơi này bắt đầu hứng khởi. Cái này gần mới là xuất hiện mấy bạch năm đồng chí ở Tây Thành được đến nhanh chóng mà bay mau phát triển. Cơ hồ là thế giới nội các quốc gia đạo diễn đều là ở mỗi năm nội đều là sẽ tới này Tây Thành nội tới khai một lần giao lưu đại hội, này mục đích tự nhiên là vì có thể học tập đến càng nhiều quay chụp kỹ xảo cùng tri thức. Hiện tại ở toàn bộ quốc tế nội đều là nổi tiếng đại đạo diễn, cơ hồ toàn bộ đều là xuất hiện ở Tây Thành, những cái đó làm người xem thế là đủ rồi, kỹ năng đặc biệt cùng với một ít tinh diệu cắt nối thủ pháp tuyệt đối là làm sở hữu đến từ thế giới các nơi đạo diễn sôi nổi vì nó mê muội. Mà hôm nay, đó là Tây Thành cử hành một năm một lần đạo diễn giao lưu đại hội, lúc này đây đại hội sẽ có rất nhiều chứ danh đạo diễn tới tham gia, vì những cái đó không chối từ vạn dặm tiến đến tiểu đạo diễn nhóm truyền thụ tân tri thức. Cái này đại hội hành vi rất là cùng loại với truyền lại đời sau chịu nói tiếp thu, nhưng là ở cái này hiện giờ đã là thực mở ra Tây Thành tới nói, liền tính là bọn họ bất truyền thụ, như vậy này cuối cùng kết cục cũng tuyệt đối là sẽ bị đủ loại phương pháp bị đánh cắp. Dưới tình huống như thế, ngươi đến tột cùng là tưởng chính mình chính miệng nói ra đi, giành được một cái hảo thanh danh, trở thành ở toàn bộ thế giới nội đều là thực văn minh đạo diễn, vẫn là nguyện ý khiến cho ngươi tri thức bị đánh cắp, cuối cùng còn rơi vào một cái keo kiệt bất kham kết cục. Nay lựa chọn tự nhiên cũng chính là không cần nhiều lời. Tây Thành, toàn bộ L quốc thủ đô, nhất phồn vinh địa phương, cũng là mỗi một năm đạo diễn cử hành địa phương, chỉ cần là ngươi lòng mang ngộng tưởng, chỉ cần là ngươi là thật sự nghĩ đến lấy kinh nghiệm, như vậy chỉ cần giao ra một bộ ngươi đã từng quay chụp quá điện ảnh coi như bằng chứng, đó là có thể tiến vào lấy kinh nghiệm. Bất quá này trong đó cũng là có yêu cầu, tham gia quá đạo diễn trừ phi là cái loại này ở từng người quốc gia nội đều là cực kỳ nổi danh đại đạo diễn, hoặc là chính là cái loại này cực kỳ có tiềm lực đại tân sinh đạo diễn, trừ bỏ này hai loại, một mực là cả đời này chung chỉ có thể đủ nghe một lần như vậy đạo diễn đại hội. Sau khi nghe xong đạo diễn đại hội sau, này cuối cùng tự nhiên chính là khảo hạch, giao ra một đoạn sau khi nghe xong này tác phẩm sau quay chụp video, lại hoặc là nói là phim mini làm tác nghiệp, như vậy chỉ cần là ngươi khảo hạch tác phẩm đạt tiêu chuẩn, đó là có thể tại hạ một lần đạo diễn đại hội tiếp tục tham gia. Nay cũng chính là vì cái gì rất nhiều người ở mỗi năm mỗi tiết đạo diễn đại hội thượng đều có thể đủ nhìn thấy hắn thân ảnh mà có chút người xác thật trực tiếp bị soát rất thậm chí còn chỉ xuất hiện quá một lần nguyên nhân. Tàn khốc lại cũng là cực kỳ hiện thực, bởi vì đây là ở cái này cạnh tranh kịch liệt địa phương nhất hữu hiệu cũng là trực tiếp nhất sinh tồn phương thức, người thích hướng được thì sống sót, không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng. Bởi vì là điện ảnh nơi khởi nguyên, bởi vậy ở Tây Thành nội có lớn lớn bé bé vô số gia công ty quản lý. Càng là điện ảnh nghiệp phát đạt như vậy liền càng là dễ dàng tồn tại một đêm thành danh tình huống, rất nhiều đến từ thế giới các nơi diễn viên sôi nổi là ở chỗ này tìm kiếm một đêm thành danh bạo hồng tình huống, tự nhiên cũng là có thành công cùng thất bại trường hợp, bất qua ở cái này chỉ thấy trên đài người trước phong cảnh mà hoàn toàn bỏ qua phía sau bó lớn mồ hôi địa phương tới nói. Bọn họ chỉ cần là có thể thấy những cái đó thành danh là đủ rồi. Kia mới là bọn họ mục tiêu. Trên thế giới này, chưa bao giờ khuyết thiếu người cạnh tranh. Cũng chưa bao giờ khuyết thiếu một đêm thành danh tình huống, nơi này khuyết thiếu, gần chỉ là những cái đó có thể phát hiện hơn nữa là bắt lấy kỳ ngộ người thôi. Hôm nay là đạo diễn đại hội tổ chức trước một ngày, cũng là này Tây Thành lượng người đạt tới đỉnh cao nhất một ngày, đương đến từ thế giới các nơi đạo diễn toàn bộ ở chỗ này tụ tập sau, dẫn phát không chỉ là những cái đó kinh tế cùng thương nghiệp thượng sinh ra kích thích, càng có rất nhiều những cái đó mai phục tại các nơi muốn chờ đợi kỳ ngộ nghệ sĩ nhóm. Những cái đó muốn đi theo đỉnh. Những cái đó muốn đem đã từng quá vãng đều vứt bỏ chỉ vì trở thành cái kia ở đỉnh hưởng thụ vạn chúng chú mục mọi người toàn bộ đều là bắt đầu làm tốt chuẩn bị, ở các nơi du đãng. Nói là du đãng đều như nói là muốn khiến cho những cái đó ở trên đường phố tùy tùy tiện tiện thoạt nhìn bình phàm đến cực điểm nói không chừng chính là ở cái kia quốc gia nội chính là đại đạo diễn tồn tại. Chỉ cần có thể bị bọn họ nhìn chúng, chỉ cần là có thể tại đây đạo diễn đại hội kết thúc thời điểm trở thành những cái đó phim mini quay chụp người được chọn. Như vậy bọn họ đó là tính chân chân chính chính tiến vào này giới nghệ sĩ, sau này đó là có thể trở thành những cái đó đỏ tía tồn tại. Cũng sợ là chỉ có cái này tín niệm mới có thể đủ làm cho bọn họ đau khổ kiên trì đến bây giờ. Mỗi một giới đạo diễn đại hội đều là sẽ có như vậy một hai người sẽ trở thành người may mắn, bị những cái đó đạo diễn chọn chung, ngay sau đó mang về các quốc gia, hoặc là chính là tiếp tục lưu lại nơi này, từ một ít tiểu nhân vật bắt đầu tiếp khởi, cuối cùng trở thành đỏ tía tồn tại. Bất quá bất luận là loại nào đều là có thể làm cho bọn họ trở thành những cái đó đau khổ truy tìm lâu như vậy đỉnh, đây mới là bọn họ tồn tại tín ngưỡng, đây mới là bọn họ có thể trở thành nhân thượng nhân mục tiêu. Hôm nay cũng là Hạ Thanh Tiêu tới rồi này Tây Thành suốt nửa tháng thời gian, sở dĩ sẽ lựa chọn lúc này, cũng đúng là nhìn chúng này đạo diễn đại hội. Ở Tây Thành nội, nhưng phàm là chỉ cần đề cập một ít này giới nghệ sĩ nội, đều là biết này đạo diễn đại hội vẫn là có một cái khác tác dụng, khai quật đủ loại nghệ sĩ. Ở hiện tại cái này điện ảnh càng ngày càng đa nguyên tố hôm nay, muốn kiếm càng nhiều tiền, như vậy này điện ảnh nội nhất định là muốn gia nhập càng nhiều nguyên tố mới được, muốn phù hợp càng nhiều quốc gia khẩu vị, này trong đó tự nhiên là cũng đến gia nhập càng nhiều cái kia quốc gia nguyên tố. Liên cử cái rất đơn giản ví dụ, một bộ nước ngoài tình yêu phim văn nghệ, người thẩm mỹ quan khẳng định là cùng bất đồng quốc gia bất đồng, thường thường bên trong những cái đó cái gọi là nhan giá trị bạo biểu người ngươi thoạt nhìn chỉ biết cảm thấy ghê tởm, nhưng là nếu ngươi thấy bên trong đột nhiên bỏ thêm một cái chính ngươi quốc gia nội ngươi thích minh tinh, như vậy tuyệt đối là ở như vậy trong nháy mắt ngươi cái nhìn chính là sẽ đại đại bất đồng. Có lẽ kết quả cuối cùng chính là ngươi sẽ hướng về phía cái này minh tinh mà đi mua điện ảnh phiến xem xong này chỉnh tràng điện ảnh nhưng mà ở bị cái này ngươi thích người soát đầy bình. Đây là một cái rất kỳ quái sự tình, ngươi có lẽ là không thích cái kia quốc gia kiến trúc, ngươi cũng không thích cái kia quốc gia ngôn ngữ, nhưng là ngươi chính là sẽ bị kia quốc gia bên trong chính mình thích nguyên tố hấp dẫn, do đó xúc động đi mua phiếu, cuối cùng còn sẽ vì cái này người thích minh tinh sở bẻm dẫn tới người khác cũng sẽ đi mua, cuối cùng chính là tạo thành này điện ảnh siêu cao phòng bán vé trở thành trong lịch sử thần thoại tồn tại. Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở cái này Tây Thành Nội, đó là Hoa Quốc đại biểu, Hoa Quốc dân cư đông đảo, ở Tây Thành Nội vẫn luôn là cực đại một khối thịt mỡ, rốt cuộc ở cái này an nhàn thoải mái quốc gia nội. Dạp chiếu phim vẫn luôn là hoành nhiều người nghỉ ngơi tốt nơi đi. Mà ở Hoa Quốc nội, mọi người vì chính mình thích nghệ sĩ hào ném thiên kim nghe đồn sớm đã là không ở số ít, bởi vậy ở như vậy tin tức từng cọc ra tới sau, Tây Thành Nội một ít đỉnh cấp đại đạo diễn đó là đem ánh mắt bắt đầu hướng về phía Hoa Quốc, này tốt nhất chứng minh chính là Phó Tu Nôn xuất hiện. Phó Tu Nôn đã từng ở toàn bộ Tây Thành đều là nhấc lên một hồi Hoa Quốc nhiệt, kia một hồi hoanh hoanh liệt liệt Hoa Quốc nhiệt cũng là ở toàn bộ Hoa Quốc nội bị tiến hành rồi đại lượng báo đạo. Đương nhiên ở cái này điện ảnh chi đô Tây Thành Nội tới nói tuyệt đối là lần đầu, bởi vậy từ kia lúc sau, Phó Tu Nôn này ba chữ cũng liền trở thành này Tây Thành Nội Hoa Quốc đại biểu, thậm chí còn chỉ cần là nhắc tới khởi Hoa Quốc cũng hoặc là Phó Tu Nôn, đều là sẽ nháy mắt liên tưởng khởi đối phương. Đây cũng là liền Phó Tu Nôn hoa suốt mười mấy năm thời gian hình thành một cái hiệu ứng, trên thế giới này chỉ cần là nghe thấy Phó Tu Nôn tên đó là sẽ nhớ tới Hoa Quốc, này đã là trở thành phản xạ có điều kiện. Nay cũng chính là vì cái gì Hạ Thanh Tiêu không có tùy tiện tiến vào này Tây Thành nguyên nhân. Tại đây toàn bộ Tây Thành Nội Phó Tu Ngôn đã là trở thành Hoa Quốc tiêu chí, nàng Hạ Thanh Tiêu ở cái này Tây Thành Nội vẫn là hoàn toàn toàn một cái xa lạ tên, nàng còn không thể đủ trở thành Phó Tu Ngôn như vậy trở thành một quốc gia đại biểu tồn tại, nói cách khác, nàng còn chưa đủ cường đại. Chỉ có đi bước một ở cái này quốc gia tầng chốt nhất bắt đầu làm lên, dần dần làm cho bọn họ minh bạch, này Hoa Quốc Nội vẫn là có một cái tên là Hạ Thanh Tiêu diễn viên. Châu Tế công ty ở Tây Thành đã là mua một chỗ điền sản, hiện tại Châu Tế danh nghĩa đã là trở thành Hạ Thanh Tiêu, vị trí này cũng là Hạ Thanh Tiêu tự mình chọn lựa, đúng là những cái đó đạo diễn thường xuyên lui tới địa phương. Chỉ cần là tăng lên có thể nhìn thấy đạo diễn cơ hội, như vậy này tự nhiên cũng chính là có thể trở thành thực tốt một cái cân lượng. Hạ Thanh Tiêu, ngày mai đạo diễn đại hội sau liền sẽ cử hành tuyển chọn phim mini đại hội, ngươi chuẩn bị tham gia cái nào quốc gia? Bên cạnh tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ nhìn vừa mới phun xong Hạ Thanh Tiêu, một khuôn mặt đều là trắng bệnh. Mấy ngày nay nội không biết là vì cái gì, Hạ Thanh Tiêu chỉ cần là ăn xong đi toàn bộ đều là sẽ nổ ra, thậm chí còn những cái đó nàng yêu nhất ăn mơ chua cũng là ăn không vô đi. Như vậy Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là làm nàng một lòng treo bất ổn, trời biết nàng còn muốn mỗi ngày phải cho Dung Bạch hội báo này Hạ Thanh Tiêu hết thảy, này quả thực chính là làm nàng một viên trái tim nhỏ bùn bùn run a. Quả thực là quá khủng bố. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai Tây Thành tuyển chọn ta muốn qua đi, ngươi muốn tìm được vị trí. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu xoa xoa khỏe miệng vết bẩn, tiếp nhận một bên tiểu trợ lý trong tay nước khoáng xúc xúc miệng, đáy mắt dị sắc nhanh chóng xẹt qua, chỉ là toàn thân khí chàng lại cũng là nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều nhận thấy được chính mình dị thường, không phải không biết mang thai lúc đầu chính là sẽ có như vậy là thù, nhưng là trước nay là không có nghĩ tới mang thai thế nhưng là sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng. Một khi nhìn thấy đồ ăn đó là cực kỳ tưởng phun, bởi vậy những cái đó cái gọi là vừa đến mang thai trong lúc liền sẽ béo phì linh tinh phát ngạnh ở Hạ Thanh Tiêu nơi này tuyệt đối là một chút đều không có. Hạ Thanh Tiêu hiện tại trừ bỏ thể trọng không có biến hóa, nhưng là thân hình lại là ước chừng so với lúc trước vừa mới trở lại Hoa Quốc thời điểm lại lần nữa gầy ốm một vòng. Không biết người còn hảo, một khi biết Hạ Thanh Tiêu người mang thai ở nhìn thấy gầy thành như vậy nhưng là trong bụng còn hoài một cái nói tuyệt đối là có thể nói dùng nhìn thấy ghê người tới hình dung. Một bên tiểu trợ lý tuyệt đối chính là này trong đó một cái, nàng vì lần này đi theo Hạ Thanh Tiêu đến Tây Thành tới cố ý đi cùng chính mình mụ mụ thỉnh giáo đến tuột cùng là như thế nào mới có thể đủ chiếu cố hảo một cái thai phụ, nhưng là hiện tại nàng là thật sự phát hiện này Hạ Thanh Tiêu căn bản chính là cùng người khác một chút không giống nhau. ngươi gặp qua mang thai lúc sau còn ở suốt đêm công tác sao? Ngươi gặp qua mặc dù là nhìn đồ ăn ghê tởm đến tưởng phun lại là ngạnh bức chính mình ăn xong đi mặc dù là phun ra lúc sau còn muốn lại lần nữa động chiếc đũa sao? Ngươi gặp qua một câu đều không nói đó là trực tiếp chính mình đi đạo diễn đại hội nội đi vào ngây người suốt 3 cái giờ chỉ vì thấy thượng một mặt này Tây Thành nội một người đạo diễn sao? Như vậy Hạ Thanh Tiêu, quá liều mạng đến làm nàng không biết làm sao, liều mạng đến không biết hẳn là dùng một loại phương thức như thế nào đi cự tuyệt nàng, mà này dư lại cuối cùng một loại phương thức chính là tiếp thu, vô luận Hạ Thanh Tiêu nói cái gì, nàng có thể làm cũng chỉ là tiếp thu, trợ giúp Hạ Thanh Tiêu hoàn thành hết thể nàng muốn làm. Nếu ngươi thân mình không có vấn đề, ta sẽ thông chi đi xuống an bài, nhưng là ngươi phải chú ý, hiện tại ngươi đã không phải một người. Đối với Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu, tiểu trợ lý nhân tiện đem vừa mới Hạ Thanh Tiêu ngạnh uống xong dư lại nửa chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cầm đi ra ngoài, mặt mày đều là mang theo một chút đau lòng thần sắc. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, luôn là cường đại làm người đau lòng. Phòng nội Hạ Thanh Tiêu không nói gì thêm. Chỉ là tại hạ ý thức sờ sờ hiện tại đã là hơi hơi có chút đột ra tới nhưng là như cũng là không rõ ràng bụng nhỏ, mặt mày xẹt qua một tia cực đạm ấm áp cùng mỏi mệt. Có một số việc cũng không phải tưởng tượng như vậy đơn giản, muốn bung là có thể đủ bung, nếu là lựa chọn lưu lại trong bụng hài tử, như vậy liền lựa chọn mang theo bọn họ cùng nhau nỗ lực, hiện tại lúc này tuyệt đối không phải từ bỏ thời điểm. Hạ Thanh Tiêu chưa bao giờ tin tưởng thiên mệnh, nhưng là hiện tại nàng lại là nguyện ý tin tưởng một lần, trong bụng hài tử nếu là lựa chọn đi theo. Như vậy liền nhất định có thể chống đỡ đi xuống. Đây là nàng cùng phó tu ngôn hài tử, sẽ không như thế yếu ớt. Xê quốc, ở toàn bộ Lạc Kỳ Châu đáo nghiệp bại bởi ép công ty thời điểm, năm nay khai năm thời điểm Lạc Kỳ rốt cuộc là tuyên bố triệt triệt để phá sản, ở toàn bộ Xê quốc nội đều là lâm vào một hồi bạo động thời điểm lại là không biết bị nơi nào một hồi mạc danh thế lực cấp áp xuống, không có bất luận cái gì một người dám đi điều tra rõ cổ lực lượng này đến tuột cùng là đến từ nơi nào. Giờ này khắc này, toàn bộ ép công ty nội đều là một trận vũ dục tới phong mãn lâu hương vị, cái loại này căng chặt tới rồi cực hạn hương vị làm cho cả không gian nội độ ấm đều là một tức tức bắt đầu leo lên mà thượng, đem sở hữu không khí đều là toàn bộ đông lại, không có người dám nói một lời. Kia không phải có thể đông lạnh tận xương tủy hắn ý, đó là có thể đem mọi người sở hữu hết thảy đều là bắt đầu đốt cháy nóng rực, từ trái tim bắt đầu lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người là bắt đầu thổi quét mà vào, chậm rãi nuốt sống mọi người trái tim, đốt cháy hầu như không còn. Trước mắt là đồng loạt toàn bộ đổi thành bình thường quần áo Hoa Quốc chi kiếm 100 người, không nhiều không ít, tuy rằng là mặc vào người thường quần áo, nhưng là ở nhìn thấy cái này liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là một mét tả hữu đội ngũ, cái loại này rất là cường tráng đường con cùng bức bách đến cực điểm hương vị làm tả hữu người thấy ánh mắt đầu tiên đó là đem một trái tim nắm khẩn tới rồi đỉnh điểm. Không có thấy quá như vậy đội ngũ, liền tính là xuyên người thường quần áo, nhưng là người gặp qua toàn bộ mua giống nhau quần áo chạm thành một loạt cùng binh nhỉ kiểm duyệt giống nhau sao. Ngươi gặp qua trên mặt biểu tình như là ngày mai chính là tận thế sao? Chính là như vậy chỉnh trăm cá nhân đó là như vậy toàn bộ đứng ở toàn bộ ép công ty người trước mặt, cái loại này áp bách thiết huyết hương vị làm cho bọn họ trái tim đều là không tự chủ được khẩn căng thẳng, hô hấp gian tràn đầy áp bách tới rồi cực hạn hương vị, quả nhiên là Hoa Quốc chi kiếm, bất luận là tới rồi nơi đó tổng hội có chính mình hành vi phong cách, cái loại này từ trong xương cốt đều là sôi trào máu điểm này vĩnh viễn đều là sẽ không thay đổi. Đây mới là bọn họ Hoa Quốc chi kiếm. Đây mới là bọn họ nhất nguyên thủy diện mạo. Khoe miệng Độ Cung không tự chủ được dơ lên vài phần, Dung Bạch nhìn trước mắt nhóm người này Hoa Quốc chi kiếm, mặt mày đều là tảng không được ý cười. Hiện tại những người này rốt cuộc là về hắn sao? Cái kia hắn tâm tâm niệm niệm súng ống đạn dược giới cũng rốt cuộc là muốn trở thành hắn vật trong bàn tay sao? Như vậy sự thật là muốn đã xảy ra sao? Gần là ngâm lại Dung Bạch đều là cảm thấy này một lòng hưng phấn sắp nhảy ra. Vỗ vỗ tay, thành công khiến cho phía trước Hoa Quốc chi kiếm dẫn đầu chú ý. Dung Bạch rất là vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt kia kêu một cái đắc ý. Dung Chính sợ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn đã là cùng Hoa Quốc chi kiếm hợp tác, liền tính là đã biết bọn họ tốc độ cũng tuyệt độ là so ra kém này một chi có thể nói là đã từng lớn nhất bộ đội đặc chủng bộ đội, này súng ống đạn dược giới giao dịch, hắn Dung lấy không định rồi. Dung tiên sinh, lúc trước Hạ Thanh Tiêu đáp ứng chúng ta súng ống đạn dược trang bị như thế nào đến bây giờ còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói các ngươi lấy không ra? Nhìn thoáng qua rất là hưng phấn Dung Bạch, nam nhân trầm thanh âm, khỏe miệng Độ Cung đều là mang theo vài phần mạc danh nguy hiểm, cái loại này khẩn trương tới rồi cực hạn hương vị đó là như vậy ở trong nháy mắt nội triệt triệt để phát ra mà ra, đem tất cả mọi người bao phủ mà vào. Đây là một loại không tiếng động uy áp, lại là cường đại đến làm này phương thiên địa độ ấm đều là bắt đầu đi bước một bay lên, trái tim nhảy lên tần suất cũng là ở đột nhiên gian biến cường, hô hấp tần suất ở như vậy trong nháy mắt đó là triệt triệt để bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Bất quá này áp bách lại là đối với Dung đến không nói tuyệt đối là không có ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc cái gọi là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa nói cũng chính là đạo lý này, hắn nếu là dám để cho Hoa Quốc chi kiếm tới rồi này Xê Quốc, như vậy liền tuyệt đối là không có bất luận cái gì lừa gạt đạo lý. Chỉ là đây cũng là một hồi giao dịch, muốn bắt được những cái đó súng ống đạn dược không nỗ lực sao được. Nay cũng chính là Hạ Thanh Tiêu cùng các ngươi nói giao dịch, trên thế giới này tin tưởng các vị đều tin tưởng không có không làm mà hưởng đạo lý này, mà nơi này tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hạ Thanh Tiêu thật là đáp ứng rồi cho các ngươi trang bị tân súng ống đạn dược, nhưng là cũng hy vọng các vị ngẫm lại, ở cái này súng ống đạn dược giới muốn bắt được một đám vũ khí là cỡ nào chuyện khó khăn, các ngươi đều nhất định là tràn đầy thể hội. Dung Bạch Thanh âm đệ xuống. Cái loại này mạc danh hương vị đó là như vậy trong nháy mắt tràn ngập mà khai, làm cho cả Hoa Quốc chi kiếm người đều là sửng sốt. Bọn họ thật là cao lớn thô kệch hán tử, nhưng là này có một số việc bọn họ thật là minh bạch. Lúc này sớm đã là không thể so di vãng, muốn bắt được một đám thực tốt trang bị, muốn bắt được một đám đỉnh cấp trang bị hơn nữa là không có bất luận cái gì hàng giả, tuyệt đối là không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, tuy rằng là cực kỳ khó khăn, nhưng là lúc trước Hạ Thanh Tiêu lại là đáp ứng rồi cho bọn hắn một đám mới tinh vũ khí trang bị, chẳng lẽ là muốn nuốt lời. Cơ hồ là ở Dung Bạch Thanh Âm rơi xuống khoảnh khắc chi gian, toàn bộ Hoa Quốc chi kiếm đều là lâm vào một loại mạc danh sao động, một loại cực kỳ khủng bố hương vị đó là vào giờ này khắc này triệt triệt để phát ra mà ra, đem Dung Bạch thổi quét mà vào. Bọn họ là ai? Hoa Quốc chi kiếm. Đã từng bộ đội đặc chủng chi vương, ở toàn bộ thế giới nội đều là văn phong tang đương tồn tại. Hiện tại thế nhưng là bị một nữ nhân cấp chơi. Một loại cực đoan khủng bố hương vị đó là như vậy quanh quẩn ở Dung Bạch chung quanh, nhưng là lại là như cũ không có làm Dung Bạch sắc mặt có chút biến hóa, cái loại này quá mức với không tầm thường bình tĩnh thong dong cũng là làm Hoa Quốc chi kiếm sửng sốt. Nhưng là súng ống đạn dược trang bị ai nói không có. Trên thế giới này, súng ống đạn dược trang bị tuyệt đối là không rời đi một thứ, đó chính là tiền. Hiện tại các ngươi còn không phải là bởi vì không có tiền cho nên mới sẽ tới hôm nay tình trạng này sao? Mà đây cũng là Hạ Thanh Tiêu cùng các ngươi làm giao dịch, chúng ta cung cấp tiền tài, các ngươi có thể chính mình đi mua sắm bất luận cái gì các ngươi muốn đồ vật, nhưng là tiền đề là các ngươi đến giới thiệu ta cùng bọn họ nhận thức, liền đơn giản như vậy, đây cũng là cùng các ngươi hợp tác, có đáp ứng hay không, toàn bằng các ngươi một câu. Không có lại út út mở mở, Dung Bạch thu mặt mày, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, chỉ là ở rơi xuống khoảnh khắc đó là làm cho cả hiện trường không khí đều là lâm vào một loại cực đoan căng chặt trạng thái. Không có người ta nói lời nói, không có bất luận kẻ nào phát ra âm thanh, thật giống như là tất cả mọi người là bị bóp chặt thiết hầu giống nhau, lặng lặng chờ đợi này cuối cùng một khắc đáp án công bố. Hoa Quốc chi kiếm bên trong đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Bọn họ không chỉ là kỹ năng cao siêu, này trí nhớ cũng tuyệt đối là không thể so người bình thường thiếu. Ở Dung Bạch những lời này rơi xuống nháy mắt, bọn họ đó là đã biết này Dung Bạch chân chính ý tưởng. Cho bọn hắn tài chính làm cho bọn họ đi mua sắm súng ống đạn dược nhưng là còn muốn giới thiệu hắn nhận thức, như vậy này mục đích liền tuyệt đối là thực rõ ràng, muốn làm cho bọn họ mang Hạ Thanh Tiêu, lại hoặc là trước mắt cái này Dung Bạch tiến hành súng ống đạn dược giao dịch. Súng ống đạn dược giao dịch trước nay đều là một bút rất lớn lợi nhuận, đương nhiên cao lợi nhuận đồ vật cũng đều là cùng với cao nguy hiểm, một cái không cẩn thận hậu quả chính là trực tiếp liền mệnh đều sẽ không có. Hiện tại bãi ở bọn họ trước mặt, chính là như vậy một sự kiện, Hạ Thanh Tiêu cùng Dung Bạch muốn đi vào súng ống đạn dược giới, trở thành nhất súng ống đạn dược tiểu thương. Chương 68 quật khởi, Tây Thành Phong Vân. Cái này hợp tác nếu là ở phía trước, như vậy bọn họ tuyệt đối là trực tiếp đẩy rất thậm chí còn nửa điểm đường sống đều sẽ không lưu. Nhưng là hiện tại, không thể không nói, bọn họ là chân chân chính chính tâm động. Trên thế giới này đủ loại tổ hợp một cái lại một cái quật khởi, mà bọn họ cái này đã từng ở toàn bộ trên thế giới vai phong một cõi bộ đội đặc chủng chi vương Hoa Quốc chi kiếm thế nhưng là từ đại đầu lĩnh đi rồi đó là vẫn luôn ở tràn đầy đạm ra bọn họ tầm mắt. Đây là một loại cực kỳ tàn khốc cũng là không thể đủ kháng cự hiện tượng, nhưng là lại là thật thật tại tại đã xảy ra, ở bọn họ Hoa Quốc chi kiếm trên người đã xảy ra, bọn họ thật là bộ đội đặc chủng chi vương, nhưng là bọn họ một chung quy là trốn không xong bị phai nhạt số mệnh, đây mới là cho tới bây giờ chân tướng. Chưa bao giờ sẽ có người sẽ cố ý phóng viên bọn họ duy nhất có thể làm chính là làm cho bọn họ chính mình lần thứ hai trở nên cường đại, trở thành đứng đầu tồn tại, đây mới là trực tiếp nhất vương đạo. Như vậy hiện tại, cái này giao dịch đến tột cùng là muốn hay không làm đi xuống, bọn họ đã là không có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Hoặc là tiếp thu cái này giao dịch, lần thứ hai đạt được mới nhất trang bị, rồi sau đó làm thế giới này biết bọn họ Hoa Quốc chi kiếm lại lần nữa trở về, trở thành đứng đầu tồn tại. Hoặc là chính là từ bỏ cái này giao dịch, lại lần nữa trở lại cái kia bọn họ căn cứ, sống quãng đời còn lại chính mình nhất sinh, cưới vợ sinh con, làm đã từng những cái đó toàn bộ trở thành hồi ức, những cái đó vinh quang, những cái đó đỉnh hồi ức, toàn bộ theo lúc này đây ẩn cư tan thành mây khói. Trên thế giới này Hoa Quốc chi kiếm này bốn chữ chỉ có thể đủ trở thành hồi ức, trở thành thượng một thế hệ nhất không thể đụng vào hồi ức. Không cam lòng, lại như thế nào sẽ cam tâm? Bọn họ là này đã từng bộ đội đặc chủng chi vương, bọn họ trong xương cốt vĩnh viễn đều là chỉ có sôi trào nhiệt huyết. Có thể chết trận không thể đủ chết già. Đây là bọn họ tín niệm. Ha ha, Dung tiểu đệ, ngươi thật đúng là chính là không hổ là này muốn vào quân súng ống đạn dược giới người, ngươi thực thông minh, Hạ Thanh Tiêu càng thông minh. Cái này giao dịch, chúng ta tiếp. Nhìn thoáng qua Dung Bạch, nam nhân khỏe miệng độ cung mang theo vài phần nguy hiểm, chỉ là tại đây thanh âm rơi xuống sau rốt cuộc là đem toàn thân khí chàng bắt đầu chậm rãi thu hồi, cái loại này áp bách tới rồi cực hạn hương vị tản ra khoảnh khắc, này phương không gian độ ấm cũng rốt cuộc là lại lần nữa bắt đầu tăng trở lại, cái loại này nhẹ nhẹ từng đợt mùi máu tươi nói rốt cuộc là tan cái hoàn toàn, này chỗ độ ấm cũng là trở về bình thường. Hoa Quốc chi kiếm lực các bách, khủng bố như vậy. Bất quá Dung tiểu huynh đệ, ta còn là đến xin khuyên ngươi một câu, súng ống đạn dược giới tuy rằng là một khối thịt mỡ, nhưng là này ở giữa nguy hiểm cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn thành công, như vậy phải làm tốt vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Ma Liên ở Dung điểm trắng gật đầu đang muốn nói chút gì đó thời điểm, lúc trước vẫn luôn đứng ở Hoa Quốc chi kiếm phía trước nam nhân lại là đột nhiên đè ép lại đây, nhìn thoáng qua Dung Bạch, trong thanh âm đều là mang theo vài phần mạc danh nguy hiểm. Muốn trở thành nhân thượng nhân tồn tại, không nghĩ muốn trả giá sao được. Mà nếu là lựa chọn súng ống đạn dược giới, như vậy phải tiếp thu súng ống đạn dược giới này tiềm quy tắc, cánh mạng trước nay đều không có bảo đảm. Đây là đại giới, ngươi không thể không tiếp thu đại giới. Nam nhân thanh âm nguyên bản chính là không có bất luận cái gì áp lực, ở vang lên kia một khắc đó là làm khắp không gian lại một lần lâm vào một loại mạc danh khẩn trương không khí chung. Thật sự là thanh âm kia quá mức với thị huyết đến thậm chí còn liền Dung Bạch thân mình đều là cương cứng đờ, nhưng mà lại rốt cuộc là cắn chặt răng, khóe miệng độ cung chưa tán. Nếu là muốn tiến quân súng ống đạn dược giới, như vậy cũng tất nhiên là làm tốt quyết định này, cái này không nhọc các ngươi nhọc lòng. Cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ những lời này, Dung mặt trắng thượng thần sắc như cũng là khống chế không được có chút khó coi, chỉ là một màn này lại là làm trước mắt này suốt 100 người Hoa Quốc chi kiếm bộ đội đặc chủng nhóm đồng thời dơ lên khỏe miệng. Tuy rằng nói lúc này đây giao dịch là bọn họ bị bày một đạo, nhưng là tốt xấu là ở cái này vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm này khí chẳng đều là không đúng sự thật. Bọn họ còn xương thượng là cái gì bộ đội đặc chủng? Không khí thiên rộng, trên thế giới này đã từng có được nhiều nhất danh hiệu bộ đội đặc chủng thần thoại cũng là muốn lại lần nữa trở về, nhưng là lúc này đây, lại là cũng chú định là muốn cho súng ống đạn dược giới lại lần nữa nhấc lên một trận tân dung chuyển. Hôm nay là đạo diễn đại hội cử hành nhật tử, ở toàn bộ Tây Thành thậm chí còn toàn bộ thế giới nội đều là khiến cho cực cao chú ý độ, rốt cuộc đây là đối với toàn bộ thế giới tới nói đều là thực cực đại việc trọng đại. Đạo diễn giới mỗi năm một lần tụ hội cũng chính là ở cái này đạo diễn đại hội nội hoàn thành, muốn học tập biệt quốc kỹ thuật, muốn ở chỗ này nhận thức càng nhiều đạo diễn, mở rộng chính mình nhân mạch, như vậy nơi này tuyệt đối chính là tốt nhất nơi. Đạo diễn đại hội, Tây Thành việc trọng đại, bất biến chân lý. Thay một kiện sạch sẽ sơ mi trắng, tùy ý đắp một cái cao bồi đàn, đem đại cuộn sóng đầu tóc tùy ý chắt thành một cái đuôi ngựa, hiện tại Hạ Thanh Tiêu sống thoát thoát chính là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên. Nhìn thoáng qua sắc mặt từ là tới rồi Tây Thành đó là không có hảo quá Hạ Thanh Tiêu, tiểu trợ lý trên mặt lo lắng rất là rõ ràng. Hạ Thanh Tiêu ngươi không quan trọng sao? Hiện tại lúc này người rất nhiều, trên đường cái thực không an toàn, ngươi trong bụng hài tử hiện tại đúng là yêu cầu nhất khẩn cấp bảo hộ thời điểm. Hiện tại tính lên Hạ Thanh Tiêu trong bụng hài tử khi 3 tháng thời gian, cũng là yếu ớt nhất thời điểm, một khi có cái gì loạn choạng, kia tuyệt đối là tệ nhất hậu quả, có Dung Bạch kia một quan. Nàng thật đúng là chính là không dám dễ dàng khiến cho Hạ Thanh Tiêu đi ra ngoài. Nhìn trên mặt ngũ quan đã là muốn ninh thành một đoàn tiểu trợ lý, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, đôi tay không tự giác đặt ở hơi hơi nô lên trên bụng nhỏ, liên quan mặt mày cũng là có một chút ấm áp. Không quan hệ, ta tin tưởng nó, nếu là ta Hạ Thanh Tiêu hài tử, như vậy liền sẽ không như vậy yếu ớt, nó có thể lý giải ta cách làm, lại nói chỉ là một cái thử kính thôi, không có kịch liệt va chạm. Đối với tiểu trợ lý gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung đó là lần thứ hai đánh một chút, liên quan mặt mày ấm áp cũng là tàng không được. Chỉ lại là chân chính biết thân thể này nguyên lai là còn có một cái tiểu sinh mệnh thời điểm, mới có thể đủ rõ ràng chính xác cảm nhận được như vậy cảm giác. cái loại này có một người cùng ngươi huyết mạch tương liên cảm giác, là thật sự thực kỳ diệu, đây cũng là Hạ Thanh Tiêu chưa từng có nghĩ tới thời khắc, nhưng là hiện tại xác thật như vậy chân thật đã xảy ra. Đúng rồi, Hạ Thanh Tiêu ngươi có hay không đi đã làm kiểm tra? Nhìn xem phó bánh bao tình huống đến tột cùng là ổn không ổn định. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu thay giày chuẩn bị ra cửa thời điểm, một bên tiểu trợ lý sắc thật thấy Hạ Thanh Tiêu bụng nhỏ sâu kín nói một câu, ninh mày trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Còn nhớ rõ vừa mới bồi Hạ Thanh Tiêu đến Tây Thành tới thời điểm nàng mụ mụ vì có thể làm chính mình càng tốt chiếu cố chính mình thần tượng, làm chính mình mang theo Hạ Thanh Tiêu đi làm kiểm tra, nhưng là chính mình vẫn luôn đã quên chuyện này, nhưng thật ra không biết Hạ Thanh Tiêu chính mình có hay không đi đã làm kiểm tra, chuyện này nhưng qua loa không được. Đang ở túi đầu cột dây giày Hạ Thanh Tiêu lại là đang nghe thấy những lời này sau hơi hơi sửng sốt, liên quan thân mình cũng là cương cứng đờ, đứng lên nhìn thoáng qua tiểu trợ lý mặt mày chung lại là sinh sôi bị nhìn ra một mặt vô tội. Không có, còn phải làm kiểm tra sao? Chẳng lẽ cái gọi là sinh hài tử còn không phải là mang thai sau đó ăn nhiều chút sau đó sinh hạ tới không phải hảo sao? Chẳng lẽ không phải đạo lý này? Trước mắt, Hạ Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt hắc tuyến không nói gì Hạ trợ lý. Không có chút nào xấu hổ cũng hoặc là mặt khác dấu hiệu, mà tiểu trợ lý lại là ở lặp đi lặp lại nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu biểu tình không có thấy bất luận cái gì dị thường sau, sắc mặt rốt cuộc là đen hoàn toàn. Nàng cái này chưa từng có từng mang thai đều biết mang thai không nên thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem hài tử an toàn không an toàn sao. Như thế nào hiện tại thế nhưng là Hạ Thanh Tiêu cái này chuẩn mụ mụ một lần kiểm tra đều không có đã làm. Này vẫn là sắp phải là mẹ nó người sao. Tức giận nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu. Trong óc trong nháy mắt gian hiện lên nhà mình cái kia cực kỳ mê luyến Hạ Thanh Tiêu cùng với vẻ mặt hung thần ác sát dung bạch cuối cùng là lạc định ở chính mình thần tượng phó đại thần thân ảnh thượng, thấp thấp thở dài. Tuy rằng nói chính mình cũng là thần thần phan chính phú, nhưng là hiện tại thấy như vậy Hạ Thanh Tiêu sau quả thực là hoàn toàn hủy hoại đại nữ thần hình tượng được chứ. Diễn kịch cố nhiên là quan trọng, nhưng là như vậy không coi trọng trong bụng hài tử thật sự được chứ. Nay vẫn là một cái ở phó đại thần không biết dưới tình huống. Như vậy đại nữ thần quả thực là hoàn toàn toàn hủy diệt rồi chính mình cao lãnh hình tượng được chứ. Trực tiếp kéo đang ở ăn mặc giày Hạ Thanh Tiêu, tiểu trợ lý lạnh một khuôn mặt đó là đem Hạ Thanh Tiêu cấp trực tiếp ra bên ngoài kéo, động tác tuyệt đối kêu một cái ma lưu nước chảy mây trôi. Hiện tại cái này tình huống nàng cũng rốt cuộc là thấy rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu căn bản chính là một cái vì diễn nghệ sự nghiệp liền mệnh đều không cần người. Như vậy Hạ Thanh Tiêu cũng liền không cần nàng lại cố kỵ cái gì, vạn nhất trong bụng phó bánh bao trừ bỏ tình huống như thế nào. Như vậy nàng thật đúng là chính là không cần sống. Ở bị tiểu trợ lý trực tiếp kéo đi kia một khắc, Hạ Thanh Tiêu trong óc cái thứ nhất phản ứng chính là này, ngày thường vẫn luôn nghe lời vâng vâng dạ dạ tiểu trợ lý như thế nào là đột nhiên liền thay đổi cái hoàn toàn. Đây là muốn đi làm cái gì? Thử kính còn không có. Ta kêu tiểu lạc, còn có, nếu là trong bụng hài tử trừ bỏ cái gì vấn đề đại nữ thần ngươi không làm thất vọng phó đại thần sao? Ta mang ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Trực tiếp một câu đem Hạ Thanh Tiêu nói cấp phá hỏng. Tiểu trợ lý trả lời kêu một cái đúng lý hợp tình, đưa một người độ cao bị nâng tới rồi chính mình thần tượng trình độ thời điểm, như vậy hắn tuyệt đối chính là có thực tốt lý do tới làm này đó ngày thường chuyện không dám làm. Thật giống như là hiện tại cái này tiểu trợ lý, suy nghĩ tới rồi chính mình phó đại thần sau, trong lòng tuyệt đối tràn đầy đều là nhiệt tình. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu trong bụng hoài chính là nàng phó đại thần hài tử, kia chính là phó bánh bao. Nếu ra nửa điểm sự tình nàng muốn bắt cái gì tới cùng phó đại thần công đạo, cùng nàng mụ mụ công đạo, kiên quyết không cho phép Hạ Thanh Tiêu sang bậy. Bị tiểu trợ lý này một câu cấp trực tiếp phá hỏng, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là hung hăng sửng sốt, lại rốt cuộc là không có nói cái gì đó, chỉ là ở nhìn thấy cái này hấp tấp liền phải kéo nàng đi ra ngoài Hạ trợ lý, khóe miệng độ cung đều là nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Ngươi đến làm ta đem giày mặc tốt trước đi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trực tiếp liền như vậy đi? Cười như không cười nhìn thoáng qua tiểu trợ lý, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là nhận mệnh thở dài. Không phải không nghĩ đi phỏng vấn, mà là bởi vì hiện tại thời điểm xác thật là không gọi đặc thù, liền ở vừa rồi tiểu trợ lý nói phó tu ngôn tên này thời điểm, nàng cũng đã là thỏa hiệp. Nếu là làm kiểm tra, thời gian cũng không dùng được nhiều ít, cũng là có thể làm nàng tận mắt nhìn thấy xem này trong bụng tiểu gia hỏa đến tột cùng là trông như thế nào, lại đến tột cùng hay không khỏe mạnh, này hết thể nàng thật đúng là chính là không biết. Tiểu trợ lý gắt gao lôi kéo Hạ Thanh Tiêu không buông tay rồi lại là sợ bị thương nàng. Bất quá đang nghe thấy Hạ Thanh Tiêu thanh âm này thời điểm rất là xấu hổ nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, nguyên bản là tràn đầy khí thế cũng là vào giờ này khắc này triệt để tan khai đi, đáy mắt hiện lên vài phần xấu hổ. Khu khu, cái này, kia đại nữ thần ngươi vẫn là trước xuyên giày, ta đi hẹn trước một chút vị trí, nhìn xem có thể hay không dựa trước một ít. Nhìn Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là phối hợp chính mình yêu cầu, tiểu trợ lý lúc này mới sẽ bay nhanh xoay người vào phòng nội tìm điện thoại, chỉ là trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn hương vị, nàng cũng rốt cuộc là phản ứng lại đây vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thiên, nàng vừa rồi thế nhưng là sờ đến đại nữ thần. Thiên, nàng thế nhưng là hướng về phía đại nữ thần giống lên. Đầu óc nhất biến hồi phóng vừa rồi phát sinh một màn này, đến bây giờ nàng vẫn là có một loại không thể tin được ảo giác. Nàng vừa rồi thế nhưng thật là sờ đến đại nữ thần. Trong đầu từng đợt kinh tủng cảm bắt đầu hoàn toàn thổi quét mà khai, tiểu trợ lý là liền đi đường đều là có chút không xong, bất quá trong ánh mắt tuyệt đối là kêu kêu một cái trần trụi hưng phấn. Còn có 10 phút đó là tới Tây Thành, ngươi muốn đi đâu cái địa phương? Theo ta được biết súng ống đạn dược giới hiện tại vừa mới thay đổi dẫn đầu, dung chuyển rất lớn, các bang phái ở tranh đấu gay gắt, rất nguy hiểm. Trên phi cơ, Cổ Lạc nhìn thoáng qua ngày hôm qua trực tiếp đem tóc lý tới rồi lỗ thai sau Phó Tu Nôn, mặt mày toàn là lo lắng. Có đôi khi người nếu thật sự tàn nhẫn tâm chỉ sợ cũng là không có bất luận cái gì đường lui có thể đi, thật giống như là lúc trước cái kia lười biếng cường đại Phó Tu Nôn, hiện tại cũng thế nhưng là học xong toàn thân này một thân âm lãnh quyết tuyệt hương vị. Cái loại này ẩn ẩn chung mang theo máu lạnh kiên quyết hương vị, lại là so với lúc trước dung chính vẫn là muốn lãnh lệ, cái loại này vì chính mình muốn không màng tất cả hương vị. Tuyệt đối là cùng lúc trước dung chính giống cái hoàn toàn, bất quá duy nhất bất đồng lại cũng là Phó Tu Ngôn có lẽ là so dung chính ác hơn, cái loại này bị thương dã thú, thường thường chính là không muốn sống tồn tại. Hiện tại Phó Tu Ngôn cho hắn chính là cảm giác này, từ Hạ Thanh Tiêu không ở sau, giống như là lâm vào một cái hoàn toàn toàn thế giới xa lạ chung, trừ bỏ cái kia nhất định phải đạt tới mục tiêu, đó là không còn có bất luận cái gì mặt khác có thể tồn tại đồ vật. Không có chính mình, không có nghỉ ngơi, không có thân thể. Không có bất luận cái gì những cái đó nguyên bản còn tồn tại đồ vật, đây là hiện tại Phó Tu Ngôn chẳng huống. Tuy rằng thực do người, nhưng là lại là không có bất luận kẻ nào có thể dám đi khuyên một câu. Rốt cuộc hắn là Phó Tu Ngôn, cái kia suốt ngủ đông mười mấy năm hiện giờ rốt cuộc là buộc phát ra tới Phó Tu Ngôn, cái kia rốt cuộc là đem sở hữu đã từng chân tướng đều trở thành trên người gánh nặng Phó Tu Ngôn. Trực tiếp đi tổng bộ, Tây Thành nội dung chính thế lực không nhiều lắm, nhất thời nửa nhi hắn sẽ không phát hiện. Ngươi đi chuẩn bị tốt đưa bọn họ ước ra tới, có một số việc muốn đích thân nói chuyện. Trầm thanh âm, Phó Tu Ngôn mặt mày nhạc quả một mặt tàn nhẫn sắc, cái loại này lãnh lệ đến mức tận cùng hương vị đó là như vậy phát ra mà khai, hắc ám đến cực điểm, tựa hô hợp với Cổ Lạc đều ngửi ra một hai phân hương vị. Nhíu mày đầu, Cổ Lạc nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới ở ấy bộ thượng vẫn luôn chú ý Hạ Thanh Tiêu tài khoản, mặt trên nói về Hạ Thanh Tiêu tin tức, nếu không có nhớ lầm nói, hiện tại Hạ Thanh Tiêu cũng là ở Tây Thành. Cái này ý tưởng làm Cổ Lạc cả người một giật mình, liên quan ánh mắt đều là thanh minh không ít, bất quá ở nhìn thấy Phó Tu Ngôn kia hắc ám thâm thúy đến mức tận cùng trước mắt lại là theo bản năng rụt, đem đấy mắt hết thể cảm xúc toàn bộ tan khai đi. Làm sao vậy? Thanh âm trầm trầm, ở vang lên khoảnh khắc đó là làm Cổ Lạc thân mình hơi hơi cương cứng đờ, đôi tay lòng bàn tay cũng là rậm rạp ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hạ Thanh Tiêu mang thai, chuyện này đến bây giờ còn không biết thế nào nói cho Phó Tu Ngôn, không phải không nghĩ nói. Mà là thật sự là hiện tại cái này thời cơ không đúng, Phó Tu Ngôn hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận này hết thể chuẩn bị, một khi là bị chuyện này quấy rầy bước đi mà bị dung chính phát hiện, như vậy này hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Hiện tại hắn chỉ có thể đủ tận lực gạt, bất quá này cuối cùng Phó Tu Ngôn đi Tây Thành lúc sau có thể hay không đủ gặp được Hạ Thanh Tiêu mà biết này hết thể chân tướng, thật đúng là không ở hắn khống chế trong phạm vi. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện kế tiếp sự tình có thể dựa theo hắn sở hy vọng đi phát triển. Mà Phó Tu Ngôn bên này cũng chỉ có thể giấu bao lâu là đã bao lâu. Làm Phó Tu Ngôn ấn chính mình tiết tấu hoàn thành này hết thảy, hiện tại mới là nhất chuyện quan trọng. Phó Tu Ngôn trên vai đã là lưng đeo quá nhiều, hiện tại lúc này, có thể làm, đó là chỉ có dấu dếm, không còn có cái thứ hai lựa chọn. Vô luận là sau này Phó Tu Ngôn sẽ như thế nào hắn Cổ Lạc không còn có đường lui. Chương 69 đi ngang qua nhau. Bệnh viện nội, vừa mới làm xong kiểm tra Hạ Thanh Tiêu nhìn trong tay một trường giấy. Trên mặt biểu tình khó được là một loại nhìn không ra cái gì ý vị chố mắt. Đã là không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình cảm giác, bản vẽ thượng, hai cái nho nhỏ nhục đoàn lưng tựa lưng liền như vậy ngốc tại một đoàn nửa chất lỏng trong suốt chung, nhìn không ra đến tột cùng là bộ dáng gì, nhưng là có thể mơ hồ phân biệt ra là hai người hình. Đã sớm không phải nói cái gì cảm giác, cũng không biết có thể dùng cái gì từ ngữ tới hình dung thấy này mặt trên hai luồng nho nhỏ thịt cầu thời điểm đến tột cùng là cái như thế nào cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính có chút chố mắt. Biết chính mình mang thai, nhưng là chưa bao giờ biết thế nhưng là hỏng rồi hai cái. Loại cảm giác này thật sự là quá mức với kỳ diệu, vẫn luôn là một người, nhưng là hiện tại trong cơ thể thế nhưng là có tiểu sinh mệnh, hơn nữa thế nhưng là hai cái, này đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói tuyệt đối là nhất chấn động sự tình. Đại nữ thần, ngươi thế nhưng là hoài hai cái. Một bên tiểu trợ lý trố mắt nửa ngày mới rốt cuộc là từ một bên thấy Hạ Thanh Tiêu trên tay chẩn bệnh báo cáo, rất là rõ ràng hai luồng thịt cầu bị nhàn nhạt màu đen bút vòng ra tới, một nam một nữ, các hạng chỉ tiêu thực khỏe mạnh, cũng mệt kiểm tra thời điểm tiểu trợ lý cấp bác sĩ tắc cái đại hồng bao, bằng không hiện tại tuyệt đối là không biết Hạ Thanh Tiêu trong bụng hoài đến tuột cùng là nam vẫn là nữ, nhưng là hiện tại Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là hoài hai cái, này tuyệt đối là quá làm. Người chấn kinh rồi có hay không? Chất phát sau một lúc lâu, tiểu trợ lý đây mới là có chút gian nan nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu bụng nhỏ, trong miệng có chút chua xót, trên mặt biểu tình cũng không biết là kinh tủng vẫn là vui sướng, dù sao hiện tại nàng chỉ là đã biết chính mình trên vai trách nhiệm lại lần nữa lớn không ít. Ban đầu một cái phó bánh bao khiến cho nàng đủ lo lắng hãi hùng, hiện tại thế nhưng vẫn là nhiều một con phó bánh bao cuộn, này quả thực là ở khiêu chiến đại nữ thần đối nàng chịu đựng độ được chứ. Mà liên ở tiểu trợ lý còn ở chỗ mắt thời điểm, trước mắt đó là nhiều một đoàn màu đen bóng ma, dương mắt nhìn đi lên, vừa lúc là Hạ Thanh Tiêu kia trắng non đến mức tận cùng khuôn mặt, bất quá không đợi một trái tim đột nhiên gian bắt đầu dồn dập nhảy lên, trong tay đó là bị nhét vào một chương chẩn bệnh báo cáo, bên tai là Hạ Thanh Tiêu khôi phục thành ngày xưa kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm. Người đi về trước, đạo diễn đại hội ta chính mình đi là được. Không có bất luận cái gì do dự, không có bất luận cái gì phập phồng, Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua đã là cường ở tại chỗ tiểu trợ lý, xoay người đó là đi ra bệnh viện, cái loại này cường đại so dung cự tuyệt hương vị làm tiểu trợ lý quả thực là còn không có phản ứng lại đây này. Hạ Thanh Tiêu đột nhiên đó là chuyển biến thái độ, đó là liền Hạ Thanh Tiêu bóng dáng đều đã là ở tầm mắt nội biến mất cái hoàn toàn. Nếu nàng vừa rồi không có nghe lầm, này Hạ Thanh Tiêu là nói còn muốn đi đóng phim, còn muốn đi nào đạo diễn đại hội tham gia thử kính. Ngoa tào, nàng chính là hoài phó bánh bao cùng phó bánh bao cuộn người a. Ước chừng trố mắt một phút, tiểu trợ lý đây mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hướng tới Hạ Thanh Tiêu bóng dáng đuổi theo. Trời biết vạn nhất phó bánh bao cùng phó bánh bao cuộn ra cái gì ngoài ý muốn, nàng quả thực là căn bản gánh vác không dậy nổi nửa điểm trách nhiệm được chứ. Nàng không thể trở thành sở hữu thần thần fan chính phủ tội nhân. Đạo diễn đại hội đã là cử hành tới rồi một nửa, ở đây địa môn khẩu sớm đã là tụ đầy đến từ này toàn bộ Tây Thành nội các nơi chờ đợi cơ hội diễn viên, mỗi một năm thịnh thế sợ cũng chính là lúc này. Chỉ cần có thể ở ngay lúc này làm cho bọn họ bị đạo diễn nhìn chúng do đó tham dự phim mini chế tác, như vậy này tương lai lộ liền nhất định là một mảnh quang minh. Đương Hạ Thanh Tiêu tới này chỗ thời điểm, sớm đã là biển người tấp nập, chen chúc tới rồi một cái có thể nói là liền hô hấp đều là bị từ ngực bài trừ tới giống nhau. Không biết là theo bản năng vẫn là thói quen, Hạ Thanh Tiêu ở nỗ lực tránh đi đám người, đôi tay cũng là vẫn luôn phúc ở trên bụng nhỏ, mày vẫn luôn đều ở gắt gao ninh, trên mặt sát khí cũng là càng ngày càng nặng. Cách đó không xa, cùng này chỗ hoàn toàn là hai cái cảnh tượng thanh lãnh trên quảng trường, lại là không hề có người chú ý tới một đầu màu xám trắng tóc nam tử cùng một bước nhập trung niên nam tử chính cách này chỗ hướng về cuối đi đến. Hôm nay là đạo diễn đại hội cử hành thời điểm. Trầm thanh âm, phó tu ngôn thanh âm mang theo một chút mạc danh hương vị, toàn thân vẫn luôn cực kỳ áp bách khí chẳng cũng là vào giờ này khắc này tan tán, những cái đó hứa dao động đảo cũng là làm cổ lạc hơi hơi nâng đầu. Nhìn thoáng qua cách đó không xa kia trường hợp quả thực là chen chúc đến toàn bộ không gian độ ấm đều ở bay lên biển người, tang thương đáy mắt đều là lược thượng một mạt mạc danh hoài niệm. Lúc trước phó tu ngôn chính là từ nơi này đi ra, một bộ ma giới phim mini bên trong màu xám trắng quỷ hút máu tạo hình đến nay vẫn là toàn bộ Tây Thành nội bị bình chọn ra nhất kinh điển tạo hình, làm cho cả Tây Thành nữ nhân đều là đã từng điên cuồng tới rồi một cái cực điểm nông nỗi. Thật sự là phó tu ngôn tạo hình quá mức với lệnh người kinh diễm. Đến bây giờ thậm chí còn liền cổ lạc đều là không có thể quên mất cái kia tạo hình, cũng là từ lúc ấy bắt đầu này Tây Thành nội, phó tu ngôn nhất minh kinh nhân, trở thành toàn bộ công nhân người Hoa đại biểu, năm đó kia rầm rộ hiện tại hắn còn có thể nhớ tới một vài, bất quá hiện giờ lúc này đây đạo diễn đại hội hiện tại thoạt nhìn thật đúng là chính là có một loại mạc danh ý vị. Người muốn hay không vào xem? Nhìn thoáng qua phó tu ngôn, cổ lạc thanh âm đều là mang theo một chút hoài niệm. Lúc trước cùng phó tu ngôn cùng nhau lang bạt toàn bộ giới giải trí thời điểm, mỗi một lần đạo diễn đại hội phó tu ngôn luôn là có thể trở thành đứng đầu tiêu điểm, cái loại cảm giác này là thật sự hoài niệm. Không cái kia tất yếu, kế tiếp địa điểm cùng bọn họ ước hảo sao. Rốt cuộc là thu hồi ánh mắt, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là thu cái sạch sẽ, chỉ là ở xoay người khoảnh khắc, phó tu ngôn đôi mắt lại cũng là chợt mị nhữ lại, liên quan khỏe miệng lạnh thấu xương cũng là đột nhiên cương cứng đờ. Một loại cực đoan khủng bố khí chàng rồi lại là lần thứ hai không chịu khống chế thổi quét mà khai. trong mắt ảnh ngược ra tới một cái sơ mi trắng váy jean thân ảnh, chỉ là kia thân ảnh rồi lại là nhanh chóng bị bao phủ ở đám người bên trong, mau đến Phó Tu Ngôn thậm chí còn chính mình lại lần nữa xuất hiện ảo giác. Đây là này nửa tháng tới thường xuyên xuất hiện tình huống, mỗi khi ở tinh thần kề bên hỏng mất bên cạnh khi hắn tổng có thể thấy cái kia thân ảnh, cái kia thường thường ở đêm khuya ngộng hồi gian thân ảnh. Ảo giác. Ân, cũng nên là ảo giác. Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở Hoa Quốc sao? Hơi hơi đóng mắt, Phó Tu Ngôn lúc trước như vậy trong nháy mắt gian liền lạnh thấu xương lên khí chàng đó là vào giờ này khắc này rốt cuộc là tan cái sạch sẽ, chỉ là toàn thân tựa hồ là sắp đem tất cả mọi người nuốt hết hắc ám lại là càng thêm mãnh liệt. Phó Tu Ngôn âm lạc, phía sau cổ lạc thân mình lại là hung hăng cương cứng đờ, ở Phó Tu Ngôn nhìn không thấy địa phương giả nuôi trong mắt cũng là nhanh chóng xẹt qua một bôi đen ám. Ân, hiện tại ở Hoa Quốc nội đóng phim, tình huống ổn định. Bất động thanh sắc trở về một câu, thấy Phó Tu Ngôn cũng không có hoài nghi, cổ lạc lại cũng rốt cuộc là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng là không biết vì cái gì Phó Tu Ngôn sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng là hiện tại hắn có thể làm đó là chỉ có tiếp tục giấu giếm. Kế tiếp muốn đối mặt là Tây Thành đệ nhất súng ống đạn dược tiểu thương, Phó Tu Ngôn đã là chịu không nổi nửa điểm sơ suất, bất luận cái gì một chút sai lầm đều là sẽ làm hắn lâm vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh, ít nhất liền trước mắt nắm giữ tình huống tới xem, Hạ Thanh Tiêu cũng không có nguy hiểm. Nay liền vậy là đủ rồi. Ân, đi thôi, không cần thả ra tiếng gió. Rốt cuộc là đối với cổ lạc gật gật đầu, Phó Tu Ngôn đem toàn thân khí chẳng đều là ẩn ở cặp kia hắc tới rồi cực hạn trong mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Liên quan toàn thân khí chẳng cũng là thay đổi cái hoàn toàn. Từ giờ trở đi, hắn có một hồi chiến tranh muốn thắng, hắn nhất định, cũng cần thiết đến thắng. Có chút người cũng không phải bỏ lỡ, mà là thời cơ còn không thành thục, chỉ thế mà thôi. Tiếp theo cái tiếp theo, nhanh lên. Đừng ma kỷ. Nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía sau kia một mảnh trên quảng trường đất trống, Hạ Thanh Tiêu mày nình càng thêm thâm chút, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tựa hồ lúc trước kia chỗ có một đạo cực kỳ quen thuộc ánh mắt, cực giống người kia. Bất quá hiện tại xem ra thật đúng là chính mình sai rồi, người nọ lại như thế nào sẽ tới Tây Thành tới. Bên trong đạo diễn thanh âm đã là ở thúc giục, trận này chiến tranh cũng rốt cuộc là muốn bắt đầu. Nàng không thể thua, cũng sẽ không thua. Lúc này đây diễn viên tuyển chọn đại tái tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đây là một mảnh hoàn toàn trống trải nơi sân, ngươi muốn ở chỗ này trổ hết tài năng, như vậy nhất định phải muốn xuất ra có thể làm mọi người thuyết phục kỹ thuật diễn, chỉ cần có thể làm cho bọn họ tin phục. Chỉ cần có thể làm tất cả mọi người nhận định ngươi là một cái hảo diễn viên, như vậy ngươi liền tính là thành công. Giờ này khắc này cũng không phải là giống đạo diễn tuyển chọn diễn viên giống nhau, kia chỉ là đơn độc một cái đạo diễn mà thôi, có lẽ ở cùng quốc gia nội ngươi còn có thể đủ thấy chung quanh đều là quen thuộc khuôn mặt quen thuộc đạo cụ, thậm chí còn liền ngôn ngữ đều là ngươi nhất có thể tiếp thu cái loại này. Nhưng là hiện tại lại là hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau. Ở một cái xa lạ thành thị, ở một cái ngươi thậm chí còn liền ngôn ngữ đều là không thân địa phương, ngươi muốn đạt tới ngươi ở chính mình quốc gia nội cùng cái cấp bậc kỹ thuật diễn quả thực là khó càng thêm khó. Ngươi sẽ hoảng loạn, ngươi sẽ không biết làm sao, ngươi sẽ không biết đến tột cùng là như thế nào mới có thể đủ tốt nhất phát huy chính mình kỹ thuật diễn, thậm chí còn liên quan này ngôn ngữ khác biệt dẫn tới ngươi liền lời kịch đều niệm không rõ. Đây mới là trước mắt ở toàn bộ Tây Thành nội đều là cực kỳ khó khăn cũng là tối cao khiêu chiến đạo diễn đại hội chọn lựa diễn viên yêu cầu. Không có một ít chân chính có bản lĩnh, làm sao dám đi khiêu chiến cái này ở đám đông nhìn chăm chú hạ bày ra chính mình kỹ thuật diễn đoạn. Cái gọi là nhập gia tùy tục sợ cũng chính là đạo lý này, tại đây Tây Thành nội bày ra thực lực của chính mình, liền tính ngươi là chính mình quốc gia nội đỉnh cấp diễn viên, không thể đủ tại đây chọn lựa đại hội thượng sử dụng L quốc ngôn ngữ tới bày ra, như vậy trực tiếp nhất một cái kết cục chính là bị loại trừ. Tưởng ở Tây Thành nội hôn đến hô mưa gọi gió, không có một chút thật bản lĩnh ngươi còn tới xem náo nhiệt gì. Này không phải thuần tâm tìm chịu sao? Cũng đúng là loại này bất thành văn quy tắc cùng với kia một ít rất là có du côn lưu manh đặc tính các diễn viên ở ngay từ đầu tuyển chọn thượng chỉ cần là nghe thấy một ít liền L quốc ngôn ngữ đều là nói không tiêu chuẩn những cái đó muốn tới tham gia cạnh tranh các diễn viên cũng là trực tiếp liền cấp đá đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy thực tàn nhẫn. Bọn họ chỉ là cảm thấy ngươi ở lãng phí thời gian, chỉ thế mà thôi. Đời trước vẫn là Bạch Mộ Vũ thời điểm Hạ Thanh Tiêu cũng coi như là một cái ảnh hậu cấp bậc nhiệm vụ. Tây Lâm liên hoan phim thượng nàng cũng là đã từng một lần hát mã, tuy rằng là không thể đủ cùng Phó Tu Ngôn tại đây một khối lấy được thành tựu so sánh với, nhưng là này ít nhất L quốc ngôn ngữ nàng vẫn là có thể vận dụng tự nhiên. Có chút người trời sinh chính là chú định sẽ trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, ở cái này đạo diễn đại hội diễn viên tuyển chọn thượng, loại người này càng thêm là ùn ùn không dứt. Nếu nói ở Hoa Quốc nội chọn lựa diễn viên chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà nói, như vậy trận này đạo diễn đại hội tuyệt đối là đối mỗi một cái diễn viên các phương diện tối cao yêu cầu xét duyệt. Không thể đủ thừa nhận cái này áp lực, không thể đủ hoàn chỉnh lưu sướng nói tốt cái này quốc gia ngôn ngữ, không thể đủ xuất sắc nhất bày ra chính mình kỹ thuật diễn, như vậy liền chú định là đời này đều không thể đủ trở thành đứng đầu tồn tại. Trước người sớm đã là bị vây ra tới một tảng lớn đất trống, đến từ thế giới các nơi đạo diễn cũng là vây quanh này vải bạt ngồi tràn đầy một vòng. Cái loại này bất đồng gương mặt cùng một loại cực đoan áp bách hương vị tuyệt đối là làm mọi người thoạt nhìn đều là không tự chủ được trong lòng đè ép một cục đá. Người con mẹ nó liền lời nói đều nói không rõ còn nghĩ đến phỏng vấn, cho ta lưu lăn. Phía trước một lớn lên rất là cao lớn thu kệch đại hán đối diện một cái bởi vì sợ là lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy mà dẫn tới liền nghiệm lời kịch thời điểm có chút nói lắp diễn viên chính là một trận giống. Kia tiếng hô tuyệt đối là làm này một phương nguyên bản chính là cực kỳ khẩn trương không khí lần thứ hai căng chặt vài phần. Mọi người nhìn kia đại hán mà yên lặng cắn chặt răng không dám nói lời nói, một bên Hạ Thanh Tiêu cũng là nhíu mày đầu cũng không có nói cái gì, ở cái này pháp luật tương đối so với Hoa Quốc còn muốn lỏng không ngừng một cái độ Tây Thành tới nói, này tuyệt đối là cực kỳ thường thấy hiện tượng. Người cho rằng TV trung thường xuyên xuất hiện cái loại này cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau lại người thưởng thức ngươi tài hoa, sau đó lại trọng dụng ngươi. Lúc sau làm ngươi bình bộ thanh vân. Thôi đi, kia chỉ là một ít người chỉ do bịa đặt ra tới lừa bịp những cái đó một khang nhiệt huyết đồ có vũ lực mà không có bản lĩnh nhiệt huyết thanh niên thôi. Nhưng là hiện tại, ở Tây Thành, bại ở ngươi trước mặt chính là như vậy một cái cực kỳ tàn khốc lại cũng là nhất chân thật hiện thực. Hạ Thanh Tiêu biết, như vậy này đó ở Tây Thành trà trộn nhiều năm như vậy người tự nhiên cũng là biết, trơ mắt nhìn bị ấn cái hán tử giống đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi diễn viên, không có bất luận cái gì một người dám lên tiến đến khuyên nhủ. Mà như vậy một màn, ở cái này tuyển chọn đại hội hiện trường nội lại là thời thời khắc khắc ở trình diễn. Đã là nhận được sớm đó là phát lại đây lời kịch kịch bản, mặt trên thuần một sắc tiếng nước ngoài, nếu là thật sự ngôn ngữ cơ sở không tốt, không nói là niệm ra tới, sợ là liền xem hiểu cái này đều là cực kỳ khó khăn. Kịch bản là vô cùng đơn giản một chương giấy trắng, rậm rạp đem sở hữu lời kịch cấp đóng dấu đi lên, cái loại này nhàn nhạt màu đỏ tự thể cực kỳ bắt mắt. Thô sơ giản lược đem này kịch bản nhìn cái đại khái, Hạ Thanh Tiêu đó là liên quan mày đều là bắt đầu ninh, đảo không phải cái này kịch bản lời kịch xem không hiểu, mà là cái này kịch bản bên trong nhân vật rất kỳ quái. Kịch bản giảng chính là một cái bi thảm hầu gái từ tầng đáy nhất bắt đầu quật khởi chuyện xưa, mà bởi vì ở khi còn bé đã chịu quá ngược đái trong lòng bởi vậy có chút cực kỳ khủng bố và mẹo, cứ như vậy, nhân vật này khó khăn liền cực đại, muốn có thể suy diễn ra này hầu gái trong lòng thế giới là một loại thực chuyện khó khăn. Trên giấy đại khái giới thiệu này hầu gái đã từng chịu quá trắc trở, nói chính là đã từng bị nhà mình lao chủ nhân tính xâm, cuối cùng bắt đầu hắc hóa, đi bước một câu dẫn nhà mình chủ nhân trở thành nhà này chủ nhân chuyện xưa, mà này kịch bản thượng chính là cuối cùng một màn, ở tiếp quản toàn bộ gia tộc sau, lại một lần đối mặt nhà mình lúc trước tính xâm nhà mình lao chủ nhân kia một màn. Muốn đem một màn này suy diễn tốt lời nói, như vậy liền tuyệt đối là lớn nhất hạn độ thượng khảo nghiệm cái này diễn viên ở trong thời gian ngắn nhất đối này buồn kịch bản lý giải lực. Bằng vào tự thân lý giải tới đem cái này kịch bản suy diễn đến mức tận cùng. Đến nỗi này trong đó đến tột cùng là thêm vào cái gì tình cảm lại hoặc là như thế nào động tác trực tiếp đó là từ chính ngươi quyết định. Tận tình phát huy, tận tình suy diễn, bọn họ vĩnh viễn đều là chỉ xem kết quả cuối cùng. Hạ Thanh Tiêu phía trước là một cái thoạt nhìn đã là có 30 tuổi tả hữu nữ nhân, nhìn ấy mắt kia cực kỳ kiên định thần sắc phòng trừng cũng đã là ở cái này Tây Thành nội tìm kiếm cơ hội có mấy năm thời gian, ấn tình huống như vậy. Nếu mấy năm nay nội còn không thể đủ thành công nói, như vậy này cuối cùng liền tính là có bó lớn cơ hội cho ngươi, nhưng là đã không có tuổi trẻ dung nhan, cuối cùng cũng là trốn bất quá bị đào thải kết cục, đây mới là chân lý. Ngươi tới, nhanh lên, 3 phút. Phía trước ngươi không kiên nhẫn thanh âm lại lần nữa vang lên, xếp hạng Hạ Thanh Tiêu trước người nữ nhân cũng là thân mình run rẩy lại là rốt cuộc là thâm hô khẩu khí đây mới là lại lần nữa hướng cái kia trong vòng đi đến. Thời gian đã là từ ngay từ đầu 5 phút ngắn lại tới rồi 3 phút, rất là rõ ràng biểu đạt ra những cái đó đạo diễn nhóm rất là bực bội trạng thái. Rốt cuộc ở như vậy mấy ngàn người chung muốn lấy ra như vậy mấy cái đứng đầu tồn tại tuyệt đối là khó càng thêm khó sự tình, càng không cần phải nói là mỗi người đều là muốn tới phỏng vấn. Một ít hơi chút là có chút thực lực sớm chính là bị các quốc gia đạo diễn xác định thu vào dưới trướng, mà những cái đó thật sự là không thể đủ muốn đó là chỉ có thể đủ bị hô đi ra ngoài. Chỉ có thể đủ chờ đợi cái này một lần cơ hội. Sự thật tóm lại là tàn khốc, những cái đó muốn dựa vào chính mình bi thảm thân thế đã động giám khảo người thường thường chính là ở chính mình bi thảm sự tình còn chưa nói xong thời điểm đã bị hô đi ra ngoài. Ngươi là tới phỏng vấn vẫn là tới tranh thủ đồng tình. giản đơn giản một câu liền đem ngươi phá hỏng, không có thực lực liền đừng tới quấy rối. Nơi này không có như vậy nhiều thời giờ nghe ngươi giảng một đống lớn phim cầu huyết lúc 8 giờ tiết mục. Phía trước nữ diễn viên đã là bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, cùng nàng đối diễn tự nhiên chính là đồng dạng là tranh đoạt này, trong đó diễn viên danh ngạch nam diễn viên đóng vai cũng là cái kia kịch bản trung lao chủ nhân, hai cái hoàn hoàn toàn toàn không có hợp tác hơn người sinh ra va chạm mới là cái này đoạn ngắn nội lớn nhất xem điểm, hai cái phong cách đến tuột cùng là ai mới có thể đủ chiếm thượng phong, xem trận này diễn cũng sẽ biết cái đại khái. Nữ nhân nghĩ đến là ở cái này kịch bản trên dưới một phen công phu, đem cái này thị nữ suy diễn thành báo thù nữ hoàng, ở đối mặt đối diện cái kia đã từng là đem nàng tính xâm lao chủ nhân thời điểm quả thực là kêu kêu một cái khí thế tăng vọt, đem cái loại này trong lòng phẫn nộ thù hận cùng sảng khoái suy diễn cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ nhân khí chàng hẳn là không tồi, ở nàng diễn xong kia một sát, cùng nàng đối diễn nam diễn viên rất là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ hiện trường mấy cái liền nhau đạo diễn cũng là bị nàng hấp dẫn đi không ít. Nhìn những người đó trong mắt tán thưởng cũng chính là thực rõ ràng thuyết minh nữ nhân này hẳn là thành công. Trung quanh còn không có suy diễn người tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, thấy không ít người đều là bắt đầu đối với nàng đầu đi ánh mắt thời điểm. Rất nhiều người đều là ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ lúc trước nàng biểu diễn phương thức cùng phong cách, chỉ cần là thành công nói là có thể đủ tham khảo. Trung quanh không khí cũng là ẩn ẩn bắt đầu náo nhiệt lên, chỉ cần là thành công một người, như vậy bọn họ đó là thành công nhiều một cái tham khảo ví dụ. Cái này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Bất quá, những người này bên trong lại là tự nhiên không bao gồm Hạ Thanh Tiêu, không phải bởi vì lúc trước kia nữ nhân suy diễn không tốt, mà là không có đả động người kia tâm. Bất đồng đạo diễn thường thường là có bất đồng phong cách, như vậy tự nhiên này yêu cầu diễn viên cũng không giống nhau. Lúc trước kia nữ nhân suy diễn ra tới phong cách tự nhiên là đả động rất nhiều đạo diễn tâm, bởi vậy mới có thể là làm rất nhiều vừa lòng đạo diễn thông qua lục bài, nhưng là này trong đó đạo diễn không bao gồm Hạ Thanh Tiêu nhìn chúng kia một cái. Kha Hoàng, một cái ở cái này Tây Thành nội nhất đặc biệt đạo diễn. Hắn không phải cái loại này dựa chụp phim thương mại thành danh, cũng không phải cái loại này dựa chụp phim văn nghệ đạt được danh tiếng. Hắn là thuộc về cái loại này đột nhiên ngang trời xuất thế. Ở ngươi yên lặng chọn lựa những người khác phiến tử thời điểm đột nhiên thấy hắn chụp điện ảnh chiếu tin tức. Sau đó ngươi lại đi xem. Sau khi xem xong ngươi liền cảm thấy một đoạn này thời gian nội ngươi xem sở hữu điện ảnh đều là chó má. Cuối cùng ngươi liền thấy cái này điện ảnh lấy một loại hoàn toàn không tưởng được kết cục cùng thật mạnh khiêu chiến nhân loại đạo đức thấp nhất hạn phương thức câu lấy ngươi khẩu vị cuối cùng lại các hạng giải thưởng lớn thượng một đường trổ hết tài năng cuối cùng thu hoạch các giải thưởng lớn, làm ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng rồi lại là hợp tình hợp lý. Đây mới là Kha Hoàng phong cách, không có khả năng. Chính là suốt 5 cái giải thưởng lớn chính là như vậy bị hắn cấp bắt lấy sự thật cũng là làm ngươi không thể không thừa nhận Kha Hoàng là chân chính có thực lực này. Cũng đúng là bởi vậy. Hắn kia thường thường không ấn lẽ thường ra bài phong cách cũng là làm bị nhân xưng hắn vì quỷ tài đạo diễn, tuy rằng vẫn luôn lấy sản lượng thấp lượng ở cái này nghiệp giới nội danh tiếng không được tốt, nhưng là lại là không có người sẽ hoài nghi hắn ở cái này đạo diễn giới nội không thể lay động địa vị. Mà ở cái này cái gọi là tuyển chọn đại hội thượng, không phải không có người đánh muốn bị hắn nhìn chúng ý tưởng, nhưng là chỉ cần là tưởng tượng đến này đạo diễn đại hội tổ chức nhiều như vậy giới lại là trừ bỏ Phó Tu Ngôn ở ngoài không ai bị hắn coi trọng. Này cơ hội quả thực chính là cùng linh không có bất luận cái gì khác biệt. Cùng với hao tổn tâm cơ đi nghiền ngẫm hắn tâm ý, cuối cùng khả năng vẫn là sẽ rơi vào cái tay không vô về kết cục, kia còn không bằng dựa theo chính mình lý giải đi suy diễn, cuối cùng vẫn là có khả năng bị mặt khác đạo diễn nhìn chúng. Cái này lựa chọn thực hảo làm ra, đối với bọn họ này đó đã là khát vọng thành công hồi lâu người tới nói, bọn họ chỉ có thể đủ lựa chọn cơ hội đại. Đến nỗi lúc trước Phó Tu Ngôn tới tham gia lúc này đây đạo diễn đại hội thời điểm diễn kịch bản cũng là một cái quỷ hút máu nhân vật, bất quá cuối cùng tựa hồ là Phó Tu Ngôn dùng một cái đồng tính luyến ái suy diễn tới hoàn mỹ vì hai cái quỷ hút máu chi gian rơi xuống cuối cùng một màn, mà kia một lần đạo diễn đại hội cũng là bị tôn sùng là đạo diễn đại hội trong lịch sử nhất ngạc nhiên một màn. Bởi vì luôn luôn đều là trực tiếp lấy ngủ tới giải quyết tuyển chọn thi đấu Kha Hoàng thế nhưng là coi trọng Phó Tu Ngôn, hơn nữa là làm Phó Tu Ngôn hoàn chỉnh suy diễn cái kia kịch bản. Cuối cùng chính là Phó Tu Ngôn cùng kia bộ điện ảnh thổi quét toàn bộ Tây Thành giải thưởng, từ đây Phó Tu Ngôn tên này đó là trở thành Hoa Quốc đại biểu, cũng là trở thành này đạo diễn đại hội thượng nhất thần kỳ một lần. Mà lúc này đây, Hạ Thanh Tiêu sớm đã là nghĩ kỹ rồi này kết quả cuối cùng, nàng nhất định là muốn đả động Kha Hoàng Tâm, bởi vì hiện tại nàng không có thời gian, nếu muốn ở nhanh nhất thời gian nội trở thành này Tây Thành nội gia dụ hộ hiểu nhân vật, như vậy nàng lựa chọn cũng chỉ có Kha Hoàng. Lúc này đây, nàng nhất định phải thành công. Tiếp theo cái nhanh lên, không cần cọ sát, không nghĩ diễn nói liền nhanh lên lăn. Phía trước như cũng là quen thuộc tiếng giống giận, cùng những người khác sợ hãi rụt rè bộ dáng bất đồng, căn bản là không để ý đến người nọ nói. Hạ Thanh Tiêu ở bước ra bước chân kia một sát, toàn thân khí chẳng đều là thay đổi cái hoàn toàn. Thật giống như là vẫn luôn giấu ở trong đám người ngươi chợt vừa thấy đi một chút đều không chớp mắt tồn tại, ở toàn bộ thân hình hiện ra tới kia một khắc, người đó là rốt cuộc phát hiện, nguyên lai người này căn bản là không phải lúc trước ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu chính là như vậy. Ở đi bước một đi ra nháy mắt, cái loại này đã từng nữ hoàng khí chẳng cũng là như vậy một chút bắt đầu thổi quét mà ra. Cơ hồ là trong phút chốc đó là lan tràn toàn bộ nơi sân, thật sự là cái loại này cường đại thanh lãnh hương vị quá mức với rõ ràng, thậm chí còn liên quan nguyên bản là vẫn luôn nhắm mắt lại ngủ Kha Hoàng cũng là hơi hơi mở bừng mắt, nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, chỉ là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu sau, đồng tử lại là chợt rụt co rụt lại, nguyên bản vẫn luôn yên lặng khí. Trang cũng là tràn đầy bắt đầu thức tỉnh, kia trọn trọn mày thực rõ ràng là nổi lên một chút hứng thú. Khoe miệng độ cung mang theo vài phần mạc danh hương vị. Liên quan thanh âm đều là mang theo một chút ý cười. Người này là Hạ Thanh Tiêu. Hơi hơi dơ lên ngữ điệu, bên người trợ lý lại là nhanh chóng hướng tới Kha Hoàng gật gật đầu, ghé vào hắn bên thai nói chút cái gì. Ở Kha Hoàng lần thứ hai gật gật đầu sau đây mới là đứng lên, chỉ là ở làm xong này đó sau. Kha Hoàng lại là đột nhiên rỗi cái lăm dược, khóe miệng nhiễm một chút ý cười. Tên này rất là quen thai à, nếu là không có nhớ lầm nói, người nọ thích người cũng là kêu tên này đi. Lúc trước chính mình hoa đại lực khí không có thể đem hắn cấp bẻ cong, hắn chính là hắn cái thứ nhất coi trọng nam nhân, hiện tại thế nhưng là người nọ thích nữ nhân cũng tới rồi này đạo diễn đại hội thượng, thật đúng là chính là trùng hợp ngẩn. Nô hiện tại thật đúng là chính là có chút chờ mong nữ nhân này biểu hiện, cũng không biết cùng lúc trước kia nam nhân so sánh với đến tuột cùng là sẽ như thế nào a. Thật là thực chờ mong đâu. Khoe miệng giơ lên một cái độ cung nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu, Kha Hoàng đấy mắt lại là chậm rãi nổi lên một loại rất là mạc danh ý vị. Còn nhớ rõ nam nhân kia là hắn đời này thấy quá nhất lóa mắt một người nam nhân, một đầu màu xám trắng phát, kia hai mắt ẩn giấu quá nhiều đồ vật, thâm thúy tuân lệnh hắn không tự chủ được muốn chấm luân, nhưng này cuối cùng kết cục đảo cũng là làm hắn có một chút thất bại cảm, thế nhưng là trực tiếp bị cự tuyệt, như vậy không để lối thoát. Chỉ là hiện tại cũng là nói không rõ đến tột cùng là cái gì cơ duyên xảo hợp, thế nhưng là thấy nữ nhân này, hắn là thật sự tò mò. Đến tuột cùng nữ nhân này có như thế nào ma lực thế nhưng là làm như vậy cao ngạo nam nhân thuyết phục. Hiện tại hắn thật đúng là chính là muốn nhìn nữ nhân này đến tuột cùng là có hay không như vậy tư bản. Nhanh lên chuẩn bị tốt lời kịch, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ngươi cũng là, nhìn cái gì mà nhìn. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính nhìn Hạ Thanh Tiêu có chút phát ngốc nam nhân, vẫn luôn phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự nhân viên công tác cũng là giống lên một tiếng. Thanh âm kia trực tiếp là đem ở đây nguyên bản vẫn là bị Hạ Thanh Tiêu này toàn thân khí chẳng chố mắt có chút phản ứng không kịp người trực tiếp cấp kéo lại, toàn bộ hiện trường không khí đều là có chút hơi hơi xấu hổ. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, rốt cuộc này toàn bộ hiện trường lúc trước vẫn là một loại căng chặt tới rồi cực hạn hương vị, mà hiện tại thế nhưng là bị này đột nhiên xuất hiện Hạ Thanh Tiêu cấp làm cho toàn bộ hiện trường đều là lâm vào một loại rất là xấu hổ không khí chung. Bắt đầu đi. Rốt cuộc là mở bừng mắt. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, sớm đã là tại đây một mảnh quỷ dị không khí chung vào diễn, mặt mày chậm rãi nhập vào cơ thể mà ra cực kỳ cường đại khí chẳng cũng là làm cho bọn họ triệt triệt để đem ánh mắt đầu tới rồi Hạ Thanh Tiêu trên người. Giờ này khắc này, Hạ Thanh Tiêu chính là này chỗ chúa tể. Cách đó không xa không biết là ai đem cuối cùng một cái tiếng hít thở cũng liếm hạ, cái loại này đột nhiên gian bắt đầu thổi quét mà khai khí chẳng rốt cuộc là làm trận này xuất diễn bắt đầu. Ngươi có biết, ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Ha ha, mại khắc, ta đợi suốt 6 năm. Này 6 năm thời gian nội ta mỗi ngày bị nhiều ít tra tấn ngươi có biết hay không? Ha ha, hôm nay ngươi cũng rốt cuộc là muốn đem hết thể trả lại cho ta, ngươi có hay không cảm thấy hối hận? Đi bước một tới gần trước mắt người nam nhân này, Hạ Thanh Tiêu đôi mắt đều là nhiễm một tầng thực kỳ dị sáng giỏi, mà toàn bộ hiện trường cũng là vì Hạ Thanh Tiêu này một phen lời nói mà lần thứ hai kinh một chút. Thật sự là Hạ Thanh Tiêu này một phen nói quá lưu sướng. Cái loại này hơi hơi thay đổi ngữ điệu liên quan ngữ khí tựa hồ đều là đem ngay lúc đó cảnh tượng cấp tái hiện giống nhau. Cái loại này mang theo điểm nhi thay đổi điều thanh âm rốt cuộc là hấp dẫn ánh mắt mọi người, đem toàn trường người lực chú ý bắt đầu toàn bộ tập trung. Mắt lộ ra kinh ngạc. Cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không những lời này tuyệt đối không phải sai. Hạ Thanh Tiêu hiện tại này một phen lời nói mới vừa ra tới, đó là làm rất nhiều nhân tâm trung có cái đế, này thoạt nhìn rất là lạ mặt nữ nhân. Nghĩ đến hẳn là sẽ không đơn giản. Chương 70 thành công, giao phong. Khu khu, khu khu. Lộ toa, ta đời này, hối hận nhất chính là lúc trước giết hại ngươi, hiện tại dẫn tới ngươi đi đến hiện giờ tình trạng này, là ta sai. nam tử dùng biến thanh, trong cổ họng bài trừ tới chính là cùng người già giống nhau già nua thanh âm, ở từng câu từng chữ gian rốt cuộc là đem hiện trường xuất diễn mang lên một cái đỉnh cao nhất bầu không khí, tất cả mọi người là không tự chủ được bắt đầu đầu nhập, đối thủ càng cường đại như vậy ngươi cũng chính là càng thêm cường đại, những lời này tóm lại là không có sai, hiện tại Hạ Thanh Tiêu cùng trước mắt người nam nhân này chính là như vậy. Đương Hạ Thanh Tiêu khí chàng dần dần là bắt đầu cường đại thời điểm, đối phương khí chàng cũng là dần dần ở cường đại lên, không thể so lúc trước ở Hoa Quốc nội thiếu đối diện thời điểm, một ít bản lĩnh cũng không thâm hậu tiểu diễn viên thường thường là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu nháy mắt đó là sẽ trực tiếp bị khí chàng cấp chấn trụ, theo sau triệt triệt để ra diễn, nhưng là hiện tại ở Tây Thành nội lại là bất đồng, dù sao cũng là ở cái này cường giả như mây địa phương trà trộn lâu như vậy. Thời gian, nói như thế nào những cái đó đại bài cũng là xem tương đối nhiều. Mà hiện tại tuy rằng là Hạ Thanh Tiêu tuổi này cùng nàng khí chàng không phù hợp, nhưng là còn không có thể làm cho bọn họ hoàn toàn ra diễn nông nỗi. Hối hận. Ngươi hối hận lại có ích lợi gì? Hiện tại ta này hết thảy đều là ngươi cho ta, đều là lúc trước bị ngươi đi bước một cấp bước ra tới, ngươi làm sao có thể đủ hối hận? Sau này ta còn muốn đem các ngươi hết thảy đều toàn bộ phải về tới, ngươi như thế nào có thể hối hận? Đây là ngươi thiếu ta. Trong thanh âm đã là mang theo một chút điên cuồng. Kia hai mắt cũng là dần dần bị báo thù nhiệt huyết bắt đầu bốc cháy lên, như vậy Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là đem một cái kẻ báo thù tư thái suy diễn đến cực kỳ hoàn mỹ, nhưng là cũng đúng là như vậy, lại là làm đến một ít người thân mình hơi hơi cương cứng đờ, cuối cùng thấp thấp thở dài. Như vậy Hạ Thanh Tiêu cùng lúc trước nữ nhân kia suy diễn cũng không có cái gì khác biệt, tuy rằng nói là so với kia nữ nhân kỹ thuật diễn hảo rất nhiều, nhưng là không thể không nói này tổng thể đều là cùng cái phong cách, đơn giản chính là báo thù thôi, như vậy suy diễn vẫn là không đủ. Cách đó không xa Kha Hoàng nhìn đã là hoàn toàn đầu nhập Hạ Thanh Tiêu, đôi mắt lại là chợt mị mị, tuy rằng là hiện tại đối này hệ tươi mát suy diễn có chút thất vọng, nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại là luôn có một loại mạc danh cảm giác, có thể bị nam nhân kia coi trọng tồn tại lại sao có thể sẽ là như thế này đơn giản tồn tại. Phải biết rằng, có một số việc gần là kỹ thuật diễn vẫn là không đủ a. Toàn bộ trường hợp đều đã là bắt đầu bởi vì Hạ Thanh Tiêu này phiên suy diễn trường hợp bắt đầu lơi lỏng. Cái loại này ôm rất cao chờ mong rồi lại là mạc danh có chút thất vọng hương vị lại là không có chút nào ảnh hưởng đến Hạ Thanh Tiêu. Giờ này khắc này nàng tựa hồ chính là hoàn toàn toàn tiến vào tới rồi cái kia trạng thái chung, không để ý đến bất luận kẻ nào thanh âm. Có một số việc không có trải qua đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn đều là sẽ không biết nó kết cục là như thế nào. Ta là thực hối hận, nếu không phải ta nhất thời uống say, ngươi liền sẽ không đến bây giờ tình trạng này, ngươi là có thể hảo hảo quá vãng ngươi cả đời, tìm một cái thích. Người câm miệng. Nhưng mà, liền ở tại chỗ người bắt đầu sôi nổi thoảng qua thần thời điểm, nguyên bản còn đang nói chính mình lời kịch nam nhân sắc thật bị Hạ Thanh Tiêu này một tiếng cấp đánh gãy, cái loại này vang vọng toàn bộ cảnh tượng thanh âm cùng với Hạ Thanh Tiêu toàn thân kia đột nhiên gian bắt đầu thay đổi hương vị lại là làm mọi người lại lần nữa ngẩn người. Nguyên bản đã là quyết định hảo Hạ Thanh Tiêu tuyệt hẳn là sẽ rửa theo này báo thù lộ vẫn luôn đi xuống đi. Mà kịch bản giả thiết cũng là ở nam nhân nói xong những lời này sau Hạ Thanh Tiêu thật sâu thở ra một hơi. Đối với nam nhân Hạ Đạt cuối cùng tử hình, cuối cùng nên ngang mà đi xuất diễn. Nhưng là vừa rồi này Hạ Thanh Tiêu một tiếng hô lại là triệt triệt để quấy rầy trận này xuất diễn. Vừa rồi nếu bọn họ không có nghe lầm, Hạ Thanh Tiêu đây là đột nhiên giống lên một tiếng hơn nữa vẫn là sửa lại kịch bản. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Toàn bộ hiện trường nguyên bản vẫn là có chút tan rã mà khai không khí bị Hạ Thanh Tiêu này một tiếng giống rồi lại là lần thứ hai cấp giống lên trở về. Trước người nam nhân cũng là hơi hơi ngẩn ra. Nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó. Nguyên bản là chuẩn bị tốt không khí cũng là bị như vậy đánh gãy, chính mình kịch bản này quả thực hoàn toàn toàn bị bóp méo, hơn nữa vẫn là ở như vậy một cái hoàn toàn không biết thế nào mới có thể đủ tiếp tục tiếp theo trường hợp. Nay tuyệt đối là đối với toàn bộ hiện trường người tới nói là một loại khiêu chiến, ở toàn bộ hiện trường không khí đều là bắt đầu dần dần căng chặt thời điểm, vẫn luôn ở vào mọi người tầm mắt trung tâm Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là chậm rãi động thân mình. Cái loại này ở mặt mày đều là bắt đầu thổi quét mà ra lãnh lệ, cái loại này phảng phất là thẩm thấu vào trong cốt tủy thâm tình, lại là liền ở như vậy đột nhiên gian bắt đầu tràn ngập mà ra, đêm này phương thiên địa dần dần bao phủ. Loại này chuyển biến thật sự là quá đột nhiên, thật giống như là nguyên bản ngươi thấy một người vẫn là muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, hiện tại thế nhưng là đột nhiên gian đó là triệt bỏ hết thể sắc ý, ở ngươi trước mặt ném xuống trong tay kia thanh đao, ở ngươi trước mặt rỡ xuống sở hữu võ trang, đột nhiên không kịp dự phòng. Nam nhân phản ứng hoàn toàn là ở Hạ Thanh Tiêu đoán trước trong vòng, nhìn thoáng qua đã là hoàn toàn cứng đờ nam nhân, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng không giấu vết giơ lên một cái độ cung, đang xem hướng nam nhân thời điểm, trong ánh mắt đã là hoàn toàn thay đổi mặt khác một loại cảm tình. Đó là một loại dấu ở phức tạp hạ, sắp bùng nổ rồi lại là phân liệt tình cảm, giống như là núi lửa nham thạch hạ gắt gao cất giấu mạch nước ngầm giống nhau, mãnh liệt vô cùng, đang chờ đợi lâu như vậy lúc sau rốt cuộc là chui từ dưới đất lên mà ra. Đi bước một hướng về nam nhân tới gần, cái loại này cực đoan nóng rực hương vị rốt cuộc là đem nam nhân hoàn toàn bao vây mà vào, không chấp nhận được hắn có nửa điểm trốn tránh. Ngươi có biết hay không, những năm gần đây, ta thường thường mơ thấy ngươi. Nhất biến biến lặp lại cái kia buổi tối, lao ra, biết sao? Đương sở hữu hết thảy đều là bị sửa lại lúc sau, này mặt sau hết thảy lời kịch đều là bắt đầu xuất hiện thay đổi. Nam nhân hiện tại chỉ có thể đủ là nghe Hạ Thanh Tiêu nói, nhìn nàng đi bước một tới gần, chính mình toàn thân khí chẳng cũng là ở bị Hạ Thanh Tiêu nuốt hết. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu là cái này nơi sân chúa tể, này bộ phim truyền hình chân chính trung tâm nhân vật, không còn có bất luận cái gì một người có thể so nàng còn muốn tới cường đại. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu là cái này giới giải trí nữ hoàng. Toàn bộ hiện trường đều là bị Hạ Thanh Tiêu những lời này cấp giật mình ở tại chỗ, nhìn khí chẳng quả thực là cường đại đến bạo biểu Hạ Thanh Tiêu, tất cả mọi người là bị Hạ Thanh Tiêu trố mắt ở tại chỗ. Thật sự là hiện tại Hạ Thanh Tiêu đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn bị sửa lại kịch bản cùng lời kịch cũng là làm cho bọn họ có nháy mắt đó là nổi lên hứng thú. Nữ nhân này lúc trước còn tưởng rằng là sẽ cùng ban đầu giống nhau vẫn luôn đi tới báo thù này một cái lộ, nhưng là hiện tại xem ra thật là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bị khơi mào hứng thú lúc sau dư lại chính là nhìn xem đến tột cùng là như thế nào mới có thể đủ đem cái này nổi lên đầu kịch bản lại lần nữa tiếp tục cấp biểu diễn hoàn toàn, lại đến tột cùng là có thể mang đến như thế nào kinh hỉ, đây mới là bọn họ trước mắt nhất có lòng hiếu kỳ. Lúc trước kia sự kiện, thật là ta sai, nhưng là ngươi vì cái gì phải nhớ lâu như vậy? Hiện tại toàn bộ gia tộc đều đã là nghe theo trí tuệ của ngươi, ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào mới đủ? Lúc trước kia sự kiện, ta là thật sự phi thường hối hận. Nam nhân rất là vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình, đôi tay nâng lên rồi lại là vô lực bông, cả người không khí đều là cực kỳ căng chặt, cái loại này hối hận đau thương hương vị lại cũng là làm ở đây những cái đó đạo diễn nhóm hơi hơi mị mắt, rất là tán thưởng. Dù sao cũng là có thể đem nhân vật này suy diễn cái này xuất thần nhập hóa lại còn có thể ở như vậy Hạ Thanh Tiêu cho hắn một cái trở tay không kịp dưới tình huống nhanh chóng đem toàn bộ khí tràng cấp khôi phục, như vậy bản lĩnh vẫn là thực không tồi. Ở hiện trường vài tên đạo diễn nhìn nam nhân gật gật đầu sau, lại là đưa tới một trận thổn thức cảm thán thanh âm, dù sao cũng là hiện tại loại tình huống này cũng đã là biểu lộ này, nam nhân đã là bị vài tên đạo diễn coi trọng, Hạ Thanh Tiêu này đột nhiên một cái hành động chi bằng nói vẫn là trợ giúp hắn. Nay mười mấy năm thời gian ngươi biết ta như vậy kiên trì đi xuống lý do là cái gì? Là ngươi. Là mỗi ngày mỗi đêm ngươi tra tấn ta cái kia buổi tối. Mỗi lần muốn quên mất, chính là nó luôn là ở đêm khuya ngộng hồi gian nhất biến biến nhắc nhở ta ngươi lúc trước làm những cái đó sự tình. Hiện tại ngươi như thế nào có thể hướng ta khuất phục? Hạ Thanh Tiêu nói hết thảy đều không có sai, nhưng là tại đây cuối cùng một câu lạc định thời điểm, lại là toàn bộ khí chẳng không khí đều bắt đầu thay đổi, không phải nói này Hạ Thanh Tiêu kỹ thuật diễn có vấn đề, không phải này nam nhân biểu diễn vấn đề, mà là này Hạ Thanh Tiêu cuối cùng sửa cái kia lời kịch. Ngươi như thế nào có thể hướng ta khuất phục? Những lời này, cùng với nói là báo thủ, chi bằng nói là một loại biến tướng lời âu yếm. Làm nàng kiên trì lâu như vậy, làm nàng vẫn luôn coi đây là tín niệm ở trên con đường này lăn lê bò lết cho tới bây giờ, này hết thể đều là bởi vì trước mắt người nam nhân này, nhưng là hiện tại, này nam nhân thế nhưng là hướng nàng khuất phục, này nam nhân thế nhưng là hối hận lúc trước kia sự kiện, này như thế nào có thể. Hai mắt đều là bắt đầu bốc cháy lên huyết quang, cái loại này cơ hồ là muốn đốt hết mọi thứ ánh sáng làm cho cả hiện trường người toàn bộ trố mắt ở tại chỗ, đây là Hạ Thanh Tiêu bạo phát lực, đây là nàng chân chân chính chính kỹ thuật diễn. Đến bây giờ lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc là minh bạch Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là đem này bộ kịch viết lại thành như thế nào kết cục, làm này bộ kịch hoàn toàn từ báo thù chủ tuyến thay đổi tới rồi cảm tình chủ tuyến chung, làm này bộ kịch nữ nhân vật chính kia cơ hồ tiếp cận biến thái trong lòng lại một lần trình diễn, đây mới là bọn họ sở yêu cầu, cũng là nhất có lực rung động kết cục. Ta, ngươi chẳng lẽ là không trách ta? Nam nhân tuyệt đối là một cái tùy cơ ứng biến cao thủ, ở Hạ Thanh Tiêu câu này nói xong lúc sau. Lập tức ở nháy mắt liền phản ứng lại đây này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là muốn biểu đạt chút có ý tứ gì, này hoàn toàn là muốn đem kịch bản sửa đến một cái khác hoàn toàn bất đồng phong cách tiết tấu a. Cơ hồ là ở nháy mắt này toàn bộ hiện trường không khí liền thay đổi, mọi người nguyên bản vẫn là có chút người đều đã là đem ánh mắt từ Hạ Thanh Tiêu trên người tự do khai lúc sau rồi lại là lại lần nữa bị hấp dẫn trở về. Chương 71 súng ống đạn dược dung chuyển. Cái loại này quá mức với biến chuyển khí chàng cùng hai người tinh vi đến cực điểm kỹ thuật diễn cũng rốt cuộc là trở thành cái này phim trường nội tiêu điểm, làm tất cả mọi người là bắt đầu áp không được hưng phấn. Đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người, mọi người ánh mắt đều là bắt đầu dần dần trở nên lửa nóng, hiện tại bọn họ chỉ là đang chờ đợi này cuối cùng một cái kết cục, cái kia bọn họ rõ ràng cũng đã là ẩn ẩn gian đoán được lại là như cũ chờ đợi Hạ Thanh Tiêu vạch trần cái kia kết cục, cái kia lúc này đây đại hội thượng, bọn họ muốn xem thấy cái kia kết cục. Hiện tại sắp là hiện ra ở bọn họ trước mặt. Chán ghét. Không phải, là hận, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu như vậy cảm giác, đây là ngươi thiếu ta, ngươi sẽ dùng đời này tới hoàn lại. Ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi lại sao có thể sẽ chết. Đây là ngươi thiếu ta. Hung hăng cắn nha, khoe miệng phiếm ra một chút màu đỏ tươi, ở tất cả mọi người là bởi vì Hạ Thanh Tiêu này cuối cùng một hồi bùng nổ mà lâm vào một hồi chấn động thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại là buông lỏng ra khoe miệng. Kia nhẹ nhẹ huyết tinh mang theo màu đỏ tươi đó là làm tất cả mọi người là lại lần nữa lâm vào một loại mạc danh chấn động chung. Hạ Thanh Tiêu kỹ thuật diễn tuyệt đối là không cần hoài nghi, nhưng là hiện tại thế nhưng là có thể vì cái này nhân vật hy sinh đến nước này, có thể hoàn hoàn toàn toàn nhập diễn, như vậy Hạ Thanh Tiêu thật sự là cực kỳ làm người chấn động, như vậy diễn viên, mặc dù là ở cái này cường giả như Lâm Tây Thành cũng rất ít thấy. Trên đài một chúng đạo diễn đã là bởi vì này Hạ Thanh Tiêu cùng nam nhân một phen suy diễn mà lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch chung, cái loại này chấn động hỗn loạn kinh hỉ hương vị rất là nùng liệt tràn ngập khai này phương thiên địa, cách đó không xa Kha Hoàng cũng là đột nhiên mị mắt, khóe miệng độ cung mang theo vài phần mạc danh hương vị, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là một chút biến. Xem ra hắn thật đúng là chính là xem thường này Hạ Thanh Tiêu, đã sớm là hẳn là nghĩ đến, có thể làm người kia động tâm, ở Hoa Quốc nội trở thành nhanh nhất quật khởi tồn tại. Như vậy Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ là không có một chút chân chính bản lĩnh. Bất quá không thể không nói, như vậy Hạ Thanh Tiêu lại như cũ là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Có thể đem như vậy một cái kịch bản đổi thành như vậy cách thức, có thể làm như vậy một cái chưa từng có thương lượng quá đối thủ đi ma hợp chính mình khí chàng, chỉ có thể như vậy Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là phù hợp chính mình khí chàng. Nô, nhiều năm như vậy thời gian chính mình cũng là nghỉ tạm đủ rồi, cũng là hẳn là động động gân cốt. Bằng không này Tây Thành chỉ sợ đều là muốn đã quên ai mới là này Kha Hoàng A. Cảm ơn đạo diễn nhóm. Xoay người nhìn nam nhân, Hạ Thanh Tiêu ở hơi hơi lắng động lại một lát sau, nhắm mắt, đem toàn thân khí chẳng cũng là một tấc tấc thu hồi tới, mà lúc trước kia tràn ngập ở toàn bộ phim trường nội áp bách cũng là nhanh chóng tan đi. Bên cạnh nam nhân hướng về sớm đã là bị trận này xuất sắc đối diễn hấp dẫn qua đạo diễn nhóm túi mình vái chào, mặt mày đều là tảng không được ý cười. Vừa rồi tuy rằng là bị cái này tên là Hạ Thanh Tiêu diễn viên cấp mang ra diễn, nhưng là tốt xấu cũng là bằng vào chính mình nhiều năm như vậy tinh vi kỹ thuật diễn cấp sinh sôi nhận lấy, ha ha, hiện tại đã là bị hấp dẫn ở toàn bộ ánh mắt, liền tính là chính mình lúc trước sai lầm cũng tuyệt đối là không thể đủ trở thành trở ngại. Đi theo nam nhân phía sau cũng là cúc một cung, Hạ Thanh Tiêu nhíu mày nhìn lúc trước trên tay bị sát xuống dưới vết máu, đáy mắt cũng là nhanh chóng xẹt qua một mạt dị sắc. Lúc trước quá mức với nhập diễn đây mới là dẫn tới chuyện này phát sinh, sau này nàng thật đúng là chính là đến chú ý, rốt cuộc sau này vẫn là sẽ có chuyện khác phát sinh. Hiện tại nàng đánh cuộc không nổi. Khu khu, hiện tại thỉnh toàn bộ đạo diễn bắt đầu cử bài, thẻ đỏ vì kết cục, lục bài vì quá. Rốt cuộc là bị nam nhân này từng tiếng âm cấp cả kinh hồi qua thần, hiện trường người chủ trì cũng là xấu hổ ho khan một tiếng, đem toàn bộ trường hợp không khí lại lần nữa cấp lôi trở lại quỹ đạo lúc sau đây mới là ấn thường lui tới lệ thường bắt đầu rồi phán định kết quả phương pháp. Toàn bộ hiện trường nguyên bản vẫn là lâm vào này Hạ Thanh Tiêu suy diễn mang đến biểu diễn mà lâm vào tĩnh mịch, bị người chủ trì này một tiếng cũng là hoàn toàn gọi hoàn hồn. Trường hợp rốt cuộc là hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng là cảnh tượng như vậy cũng là làm những người đó hoặc nhiều hoặc ít đã biết này kế tiếp kết quả. Rốt cuộc có thể làm cho cả hiện trường này đó đến từ thế giới các nơi đạo diễn nhóm đều bị diễn viên suy diễn cấp khiếp sợ trụ, này tuyệt đối là trừ bỏ đã từng cái kia ở Tây Thành nội đến từ Hoa Quốc thần thoại Phó Tu Nôn ở ngoài lần thứ hai. Từng chương lục bài sáng lên, đó là làm cho cả hiện trường không khí đều lâm vào nhan sắc, thường thường có thể làm một ít đạo diễn sáng lên như vậy một hai chương lục bài cũng đã là cực kỳ không tồi lựa chọn, nhưng là hiện tại, hiện ra ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, thế nhưng là nhiều như vậy lục bài. Kha Hoàng sớm tại ngay từ đầu Hạ Thanh Tiêu biểu diễn thời điểm mở mắt ra khi đó là đưa tới toàn bộ trường hợp các diễn viên suốt 1/3 lực chú ý, trừ bỏ cực kỳ hâm mộ vẫn là cực kỳ hâm mộ. Rốt cuộc này Kha Hoàng ở Tây Thành nội danh khí cũng là mọi người đều biết, nhiều như vậy giới đạo diễn đại hội thượng trừ bỏ năm đó cái kia sám trắng màu tóc ảnh đế Phó Tu Ngôn kia một lần lựa chọn Phó Tu Ngôn ở ngoài, đến bây giờ cũng không có thể nghe được hắn lại một lần coi trọng ai. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là mở bừng mắt. Hơn nữa vẫn là toàn bộ hành trình xem xong rồi này Hạ Thanh Tiêu suy diễn. Từng chương lục bài ở sáng lên thời điểm, theo thời gian càng thêm chuyển rời, này toàn bộ trường hợp không khí cũng là càng thêm căng chặt, mà cuối cùng là tới rồi mặt sau cũng là nhất tiếp cận Kha Hoàng kia chỗ thời điểm, không chỉ là liên quan những cái đó diễn viên, thậm chí còn liên quan một ít đạo diễn cũng là khởi vài phần hứng thú cùng tò mò. Cái này ở đạo diễn giới quỷ tài, cái này ở toàn bộ trên thế giới đều là được xưng là nhất có thể nhéo nhân tâm đạo diễn, cái này ở đã từng đạo diễn đại hội thượng chỉ khai quật một cái phó tu ngôn đó là làm hắn trở thành đỉnh cấp siêu sao Kha Hoàng, lại đến tuột cùng là có thể hay không đối Hạ Thanh Tiêu cái này diễn viên sáng lên đèn xanh. Hô hấp cũng là chậm rãi trở nên khẩn trương, một loại hưng phấn áp lực hương vị đó là như vậy thẳng tắp theo này phương không gian bắt đầu lan tràn, dần dần nuốt hết này phương thiên địa. Tất cả mọi người là đem ánh mắt toàn bộ tập kết tới rồi người kia trên người, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập kết đến cái kia nửa dựa vào phía sau tiểu trợ lý vẻ mặt lười biếng đến cực điểm hương vị lại cũng là cực đoan thần bí Kha Hoàng trên người. Bọn họ hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn này năm đó kỳ tích hiện tại còn đến tuột cùng là có thể hay không đủ phát sinh. Người tên là gì? Lười biếng đến mức tận cùng thanh âm, mang theo điểm rất là rõ ràng ý cười, ở vang lên kia một khắc đó là làm Hạ Thanh Tiêu rất là theo bản năng nhíu mày. Không biết vì cái gì, thanh âm này chính là làm nàng tuyệt đối không thoải mái, có loại người tuyệt đối là theo bản năng liền biết thích không thích hợp, chỉ sợ là hiện tại Kha Hoàng chính là như vậy tồn tại. Bất quá, đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, này kết quả cuối cùng chỉ cần là có thể nhận được Kha Hoàng phía nước là được, đến nỗi hợp không hợp chụp loại chuyện này chỉ cần là chính mình có thể ở hắn yêu cầu hạ làm được tốt nhất một mặt là đủ rồi. Mỗi khi thấy giới giải trí trang báo đăng báo đạo những cái đó cái gọi là đạo diễn cùng diễn viên bất hòa, đơn giản chính là đạo diễn yêu cầu quá cao sau đó diễn viên làm không được mà thôi, từ cái này tới xem càng là những cái đó đại bài diễn viên liền càng là không có cái gọi là đóng phim không hợp linh tinh nghe đồn cũng chính là nguyên nhân này. Tự nhiên này cái gọi là đại bài diễn viên là những cái đó phi thường có thực lực vô luận là đạo diễn yêu cầu cái gì đều có thể đủ làm được diễn viên, một ít bình hoa như vậy liền phải nói cách khác. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, thực rõ ràng là thuộc về người trước. Hiện tại chỉ cần là Kha Hoàng cử lúc bài, như vậy nàng liền dám đi, không sao cả hợp cũng hoặc là không hợp, chỉ cần tổng thể mục tiêu khi giống nhau, như vậy liền tuyệt đối là không có căn bản thượng mâu thuẫn. Đây là Hạ Thanh Tiêu chụp nhiều năm như vậy diễn tới tổng kết quy luật. Ta kêu Hạ Thanh Tiêu, đến từ Hoa Quốc, năm nay 23. Trả lời tuyệt đối là kêu một cái trôi chảy, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp là đem sở hữu hết thảy đều bồi thường đắp xong rồi. Rốt cuộc ở cái này trường hợp tổng không có khả năng là người khác hỏi ngươi một câu ngươi phải trả lời một câu đi. Ân, phó tu ngôn thực không tồi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo trở về một câu, trời biết này toàn bộ trường hợp đều đã là dư lại này cuối cùng một chương lục bài không có cử, lúc trước đã là đạt được toàn bộ đạo diễn thông qua Hạ Thanh Tiêu. Chỉ cần là lại lần nữa đạt được này cùng Hoàng Lục Bài, như vậy trận này đạo diễn đại hội chú định là sẽ trở thành này Tây Thành trong lịch sử lại một lần thần thoại, mà hiện tại có thể đạt được trừ bỏ Kha Hoàng ở ngoài toàn phiếu thông qua suất, này Hạ Thanh Tiêu liền tính là không có đạt được Kha Hoàng phiếu, cũng chú định là có thể trở thành đỏ tía tồn tại. Gắt gao áp lực trái tim nhảy lên, tất cả mọi người là đang chờ này cuối cùng một cái quyết định, tuy rằng là không biết vì cái gì này Kha Hoàng thế nhưng là không thể hiểu được tới một câu. Nhưng là hiện tại cái này trường hợp, Hạ Thanh Tiêu đã là thành công. Bất quá hiện tại, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta hiện tại hắn đi nơi nào. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa thời điểm, trên đài Kha Hoàng lại cũng là trợn thân mình về phía trước huynh một huynh, khoe miệng độ cung lại lần nữa mở rộng một chút, liên quan thanh âm cũng là thay hoàn toàn một cái khác hương vị. Cái loại này đột nhiên nóng rực một chút ánh mắt thật đúng là làm Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, không phải bởi vì kia phân nóng rực. Mà là nàng đột nhiên liền nhớ tới đã từng phó tu ngôn đã nói với nàng vì cái gì không có ở Tây Thành tiếp tục phát triển đi xuống nguyên nhân. Một cái tính cách khuyết tật người, hắn làm đáng chết sự tình. Vĩnh viễn đều là không thể quên được khi đó phó tu ngôn ồn ào tới rồi cực hạn sát ý cùng hoàn toàn là đen một khuôn mặt, liên quan nhìn Hạ Thanh Tiêu thời điểm thanh âm đều là không tự chủ được trở nên nguy hiểm. Sau lại vẫn là cổ lạc nói cho chính mình nói là Tây Thành có một người nam nhân thích phó tu ngôn, cố tình phó tu ngôn còn không thể đủ đối hắn xuống tay. Này cuối cùng chính là phó tu ngôn ở Tây Thành trực tiếp toàn thân mà lui, bất quá hắn lưu lại những cái đó thần thoại cũng là chỉ có thể đủ trở thành Tây Thành nội truyền thuyết. Ở tham gia trận này đạo diễn đại tái thời điểm, Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng là đi hỏi thăm này Kha Hoàng cuộc đời cùng yêu thích, muốn làm Kha Hoàng ấn xuống đèn xanh, như vậy nơi này công khóa nhất định phải làm đủ, mà ở Hạ Thanh Tiêu điều tra ra này đó tư liệu bên trong, nếu nàng biết có nhớ lầm nói, nơi này tựa hồ là có một cái đồng tính luyến ái tin tức. Nói tự nhiên là Kha Hoàng. Mà hiện tại, trước mắt cái này Kha Hoàng thế nhưng là trực tiếp hướng nàng hỏi ra phó tu ngôn sự tình. Ở cái này Tây Thành nội, trừ bỏ thường xuyên chú ý Hoa Quốc nội Phó Tu Ngôn tin tức động thái người biết nàng cùng Phó Tu Ngôn sự tình, còn có ai sẽ biết. Như vậy cũng liền gián tiếp thuyết minh này Kha Hoàng vẫn luôn ở thời thời khắc khắc chú ý Phó Tu Ngôn động thái. Nay trong đó liên tưởng cũng liền thập phần đơn giản, đồng tính luyến ái, mà Phó Tu Ngôn còn không thể đủ diệt trừ, người này chỉ sợ cũng là trước mắt Kha Hoàng không kém. Việc này, thật đúng là chính là không thể đủ gần dùng một cái cầu huyết tới hình dung. Khoe miệng giơ lên mấy cái độ cung, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng cũng là ở nháy mắt liền thay đổi cái hoàn toàn. Nếu trước mắt người này là Phó Tu Ngôn kẻ ái mộ chi nhất, như vậy thật đúng là không có một ít yêu cầu giấu giếm tất yếu. Phó Tu Ngôn hiện tại tự nhiên là không tồi, bất quá hắn đi đâu nhi ta cũng không biết, còn đa tạ ngươi. Khoe miệng độ cung rất là sán lạ, hiện tại Hạ Thanh Tiêu chính là toàn trường tiêu điểm. Mọi người đều là nhìn hai người ở nhất ngôn nhất ngữ lui tới, nhưng là này trong đó ngôn ngữ nội dung cũng cố tình là đơn giản thực, nhưng mà hai người chi gian không khí lại cũng là quỷ dị đến không được. Trường hợp này thật sự là có chút buồn cười. Ma Liên ở mọi người phấn phấn nhìn đột nhiên liền thay đổi khí chàng Hạ Thanh Tiêu sau, Kha Hoàng lại rốt cuộc là nâng lên tay, ấn xuống kia một chản màu xanh lục đèn, mà ở tất cả mọi người thượng còn không có phản ứng lại đây kia một khắc, Kha Hoàng cũng là rốt cuộc đứng lên tử, nhìn xuống Hạ Thanh Tiêu. Toàn thân nguy hiểm một chút tràn ngập mà khai. Ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi. Thanh âm này lại là bị bao phủ ở chung quanh đột nhiên buộc phát ra tới tiếng hoan hô chung, nhưng là Hạ Thanh Tiêu lại là nghe thấy được, hơn nữa vẫn là nghe được vô cùng rõ ràng. Chờ mong nàng biểu hiện sao? Nàng đồng dạng cũng là thực chờ mong hắn đến tột cùng là có như thế nào bản lĩnh có thể làm một bộ điện ảnh trở thành hát mã. Đây là một chỗ ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đến địa phương, toàn bộ đều là dùng màu đen tinh thiết vây lên một tòa thành phố ngầm bảo. Cái loại này phạm vi 10 dặm đều là không có bất luận cái gì một tràng kiến trúc tồn tại làm đập vào mắt kia một sát, cơ hồ là mỗi người đều là sẽ theo bản năng hô hấp căng thẳng. Nơi này là toàn bộ Tây Thành thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất súng ống đạn dược giao dịch địa điểm, chứ không nói nơi này tinh thiết tường vây có thể chịu được giống nhau đấu súng cùng nho nhỏ lựu đạn doanh tạc, có thể như vậy trắng trợn táo bạo tồn tại ở cái này địa phương cũng đã là thuyết minh nó địa vị. Không có dây thông hành, không có dẫn đường người quen. Không nói là tiếp cận này tinh thiết thành phố ngầm, thậm chí còn hợp với phạm vi 10 dặm một khi rào bước tiến lên liền sẽ bị không thể hiểu được nộ sát. Không phục. Đây là chỉ có thể đủ trách ngươi chính mình không hiểu đến này Tây Thành súng ống đạn dược giới quy củ thôi. Lại nói, một cái người chết thôi, ngươi chẳng lẽ còn tưởng từ dưới nền đất bỏ ra tới cùng bọn họ nói lý. Trên thế giới này, đối với bọn họ những người này tới nói, chỉ có so quỷ càng đáng sợ nhân tâm, này quỷ trông như thế nào, bọn họ thật đúng là chính là không có gặp qua. Phạm vi 10 dặm giới tuyến ngoại, Cổ Lạc nhìn đang ở đi bước một vòng nơi này hướng tới bọn họ đi tới Hắc Y Hề Nhân, mày hơi hơi ninh, cái loại này lo lắng hương vị cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn không biết vì cái gì này nguyên bản vẫn là cực kỳ bình tĩnh trái tim thế nhưng là mạc danh bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Người ở bên ngoài chờ, chỉ có thể hắn một người đi vào. Hắc Y Hề Nhân đối với Cổ Lạc nói một câu sau đây mới là xoay người trên dưới đánh giá Phó Tu Ngôn, trong thanh âm đều là mang theo một chút mạc danh lạnh băng hương vị. Đồng dạng là đối với Hắc Y Liễu Nhân gật gật đầu, Phó Tu Ngôn xoay người nhìn thoáng qua Cổ Lạc, này trong đó hương vị tự nhiên cũng là thực rõ ràng, đang nhìn Cổ Lạc ninh mày không nói gì thời điểm, lúc này mới đi theo Hắc Y Liễu Nhân phía sau hướng bên trong đi đến. Có một số việc, nếu là quyết định muốn đi làm, như vậy này trong đó nguy hiểm tự nhiên cũng là muốn đi gánh vác, gần là một lần súng ống đạn dược giao dịch mở đầu thôi, sau này còn sẽ gặp được càng nhiều chuyện như vậy, hắn Phó Tu Ngôn tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Giờ này khắc này, tinh thiết vây thành thành phố ngầm nội, lại là tiến hành mặt khác một hồi giao dịch. Hoa Quốc chi kiếm. Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm. Màu đen sofa bọc ra thượng, chịu xì gà nam nhân nhìn thoáng qua vừa mới vọt vào tới tiểu đệ, mày hơi hơi trọn trọn, đem ngoài miệng ngậm xì gà tắt, trong thanh âm đều là mang theo một cổ mạc danh ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hoa Quốc chi kiếm ở cái này trên đường tuyệt đối không phải xa lạ tồn tại, năm đó quát tháo toàn bộ sát thủ giới thời điểm, quả thực là làm mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng là hiện tại, thế nhưng là lại một lần xuất hiện. Lúc trước đã là có vô số người đánh Hoa Quốc chi kiếm danh hào tới này chỗ, nhưng là này cuối cùng kết cục toàn bộ đều là ở tiến vào cái này trước đại môn đó là liền thi thể cũng không biết bị kéo dài tới chạy đi đâu huy cầu. Nhưng là hiện tại thế nhưng là có thể tới này thành phố ngầm nội, như vậy đã nói lên này Hoa Quốc chi kiếm là thật sự. Tuy rằng là không biết lúc này đây bọn họ lại một lần xuất hiện đến tuột cùng là có cái gì mục đích, nhưng là hiện tại nếu là xuất hiện ở cái này thành phố ngầm nội, bọn họ cũng là muốn nhìn này đã từng vương giả đến tột cùng có cái gì mục đích. Trong đại sảnh, là khẩn trương tới rồi cực hạn hương vị, tất cả mọi người là nhìn nhất trung tâm dung bạch cùng cái kia đã từng Hoa Quốc chi kiếm nội nhất đắc lực phó thống soái trừng lớn mắt, tựa hồ là không có nghe rõ vừa mới bọn họ theo như lời nói. Đem các ngươi sở hữu vũ khí toàn bộ lấy ra tới, chỉ cần là mới nhất hình, chỉ cần là lực sát thương lớn nhất, ta toàn bộ đều phải một cái kích cỡ. Nam nhân thanh âm rất là tục tàng, mang theo một chút rất là mạc danh sảng khoái, bất quá ở vang lên ở chỗ này khoảnh khắc lại là làm mọi người lại một lần kinh một chút. Có thể làm cái này súng ống đạn dược giao dịch trung tâm đem sở hữu vũ khí đều lấy ra tới loại này lời nói, sợ bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên nghe nói mà thôi. Tuy rằng trước mắt người nam nhân này là hiện tại Hoa Quốc chi kiếm nhất có nói chuyện của người, nhưng là tuyệt đối là cái dạng này yêu cầu bọn họ cũng có chút không thể tin được. Phải biết rằng, loại này lời nói tuyệt đối không phải nói mà thôi, nó là yêu cầu một tuyệt bút tài chính tới chi trả này một bút đơn đặt hàng. Nó yêu cầu chính là sau lưng có một cái cực kỳ khổng lồ tài chính tới duy trì cái này tài chính liên vận chuyển, muốn cung cấp nuôi dưỡng khởi một bộ đội đặc chủng bộ đội tuyệt đối không phải như vậy một việc đơn giản. Lúc trước Hoa Quốc chi kiếm sau lưng có giản ra duy trì, nhưng là hiện tại lại đến tuột cùng là có ai có thể duy trì bọn họ. Bọn họ xác định hắn không phải nói giỡn. Ha ha, Tả huynh thật đúng là chính là sẽ nói giỡn, hiện tại vũ khí trang bị sớm đã không thể so trước kia, chẳng lẽ Tả huynh không biết sao? Cửa sử nam người thanh âm truyền đến, lại lần nữa sâu kín từ bên cạnh tiểu đệ trong tay tiếp nhận điểm hỏa xì gà, nhìn thoáng qua đang ở nơi sân trung gian đứng lại là bởi vì này một câu mà bắt đầu chậm rãi trở nên cực kỳ âm trầm nam nhân, khoe miệng ý cười lại là không hề có bất luận cái gì biến hóa. Hiện tại giá thị trường đã sớm là không thể so trước kia, không chỉ là hiện tại vũ khí giá cả có điều biến hóa, càng nhiều, là Hoa Quốc chi kiếm cá nhân. Đã từng Hoa Quốc chi kiếm là trên thế giới này nhất đứng đầu bộ đội đặc chủng chi vương. Hơn nữa đã từng sau lưng có giản ra cái này tam đại gia tộc duy trì, như vậy vũ khí mua bán tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại Hoa Quốc chi kiếm, nghe nói là sớm liền cùng giản ra thoát ly căn hệ, như vậy một chi bộ đội đặc chủng bộ đội, còn có cái gì đáng giá kết giao sự tất yếu. Ở cái này trên đường hỗn, muốn trợ giúp một tổ chức như vậy liền thế tất sẽ đắc tội một cái khác, hiện tại súng ống đạn dược sinh ý cũng đã là không bằng dĩ vãng như vậy hảo làm. Đến tuột cùng là muốn đầu nhập vào nào một phương bọn họ tuyệt đối vẫn là đến hảo hảo suy xét. Trường hợp trung tâm được xưng là Tả huynh nam nhân lại là ở sắc mặt nháy mắt trầm trầm sau như cũ là không có bất luận cái gì động tác, chỉ là một chút hồng lên đôi mắt cũng là làm cho cả trường hợp lâm vào một loại mạc danh căng thẳng không khí chung. Sắc ý bắt đầu ở lan tràn, nam nhân ở đi bước một đến gần, mà vẫn luôn ở một bên nhìn này hết thể dung bạch lại là chậm rãi con khoe miệng, liên quan mặt mày thần sắc cũng là không có một chút ít biến hóa. Những việc này tự nhiên cũng là ở suy xét trong vòng, muốn làm cái này đã từng ngoài phong một cõi đoàn thể thành công lại một lần trở thành thế giới này cao cấp nhất dòng binh đoàn, như vậy này trong đó lại như thế nào sẽ cùng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ha ha, lão một ngươi sẽ cảm thấy ta không có bất luận cái gì chuẩn bị liền sau trở lại này hướng ngươi mua vũ khí. Năm đó cái này trên đường, ngươi phải biết rằng Hoa Quốc chi kiếm tên này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ kêu ra tới. Đôi mắt mị mị. Nhìn thoáng qua đã là chịu xì gà đi tới trước mắt nam nhân, Tả huyết khỏe miệng chậm rãi dơ lên nổi lên một cái rất là thị huyết độ cung. Năm đó ở cái này trên đường, chỉ có bọn họ Hoa Quốc chi kiếm có nghĩ muốn mà không có bọn họ cùng kia không muốn cấp, hiện tại quả thật là yên lặng mấy năm mà thôi, thế nhưng là liền vũ khí đều không tình nguyện bán cho bọn họ sao. Xem ra sau này liền tính là ở một lần về tới này trên đường, cũng là muốn cho những người này minh bạch đến tuột cùng ai mới là thế giới này vương. Nga. Chẳng lẽ Tả huynh tìm được rồi so giản ra còn phải cường đại chỗ dựa? Nam nhân điểm điểm xì gà, nghiêng đi thân thời điểm nửa khuôn mặt bại lộ ở ánh đèn hạ, liên quan một cái đao xẻo cũng là thực rõ ràng bại lộ ra tới, nguyên bản liền rất là trắng non trên mặt sinh sôi bởi vì này một cái đao xẻo sinh ra vài phần hung ác hương vị. Hắn hỏi rất là trực tiếp, những cái đó ở quan trường thương trường nội lá mặt lá trái ngươi tới ta ở cái này địa phương hoàn toàn là không đủ dùng, trực lai trực vãng không ướt át bẩn thỉu mới là cái này địa phương phong cách. Giống như là hiện tại, muốn trở thành lúc trước cái kia tồn tại, ngươi không có một ít chân chính chỗ dựa, bọn họ lại như thế nào sẽ đem này vũ khí bán cho bọn họ. Đây là quy củ, không phải thế lực. Lúc này đây tam đại gia tộc tụ hội ngươi đi vẫn là không đi. Tả huyết đảo cũng không sinh khí, ở nhìn thấy này nam nhân sau, cả người khí chẳng đều là bắt đầu đổi. Rốt cuộc này sau này lộ vẫn là muốn cùng trước mắt này nam nhân cùng nhau làm buôn bán, hắn thái độ vẫn là đến tốt một chút. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại là nhìn thoáng qua Tả huyết, gật đầu sau lại là lại lần nữa lắc đầu, trong mắt nhiễm một chút nghi hoặc. Hắn tuy rằng là mỗi một giới tam đại gia tộc tụ hội đều bị mời đi tham gia này tam đại gia tộc kiến hội, nhưng là hắn lại là không muốn chịu cái kia trói buộc, tại đây chỗ làm súng ống đạn dược sinh ý cũng không có cái gì không tốt, ít nhất rất là tự do tự tại, nhưng là hiện tại này Tả Huyết nói như vậy hắn thật đúng là chính là có chút tò mò. Chẳng lẽ này còn cùng hắn hôm nay tới rồi này ra tới có cái gì liên hệ không thành? Ngươi có biết hay không Phó Tu Nôn tên này? Hiện tại quân gia người thừa kế. Nhìn thoáng qua như suy tư gì nam nhân, Tả Huyết khỏe miệng độ cung đột nhiên đó là mang lên một chút ý cười. Thanh âm bỗng nhiên bị đè thấp, cái loại này mang theo điểm nhi một chút khẩn trương quỷ dị hương vị đó là vào giờ này khắc này triệt triệt để phát ra mà ra. Tả Huyết thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, nam nhân đó là thân mình đều cứng đờ, ninh mày cẩn thận hồi tưởng nổi lên tên này. Phó Tu Nôn, này ba chữ đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải xa lạ. Cái này nguyên bản vẫn là một cái xa lạ tên tại đây một lần tam đại gia tộc tụ hội lúc sau đó là trở thành ở cái kia tối cao trình tự nội toàn bộ đều biết đến tên. Quân gia cùng Dung gia Dung chuyển bọn họ tự nhiên cũng là biết đến, nhưng là lại là không nghĩ tới hiện tại quân gia người chủ sử là Phó Tu Ngôn thôi, lại hoặc là nói là này cuối cùng người chủ sử sẽ biến thành Phó Tu Ngôn, nhưng là hiện tại, vô luận như thế nào, Phó Tu Ngôn tên này cũng là ở này đó người trong thai trở thành tối cao tầng tồn tại. Nhưng là hiện tại này Phó Tu Ngôn cùng bọn họ Hoa Quốc Chi Kiếm lại có quan hệ gì? Ân, hắn danh nghĩa tài sản hiện tại toàn bộ ở chúng ta trong tay, ở toàn cầu các nơi đều có phân bố, như vậy điều kiện ngươi cảm thấy như thế nào? Nói lời này đảo không phải Tả Huyết, mà là vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Dung Bạch, thật giống như là vẫn luôn giấu ở bóng ma chung hiện tại xác thật rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái loại này nhạy bén đến mức tận cùng hương vị làm mọi người đều là sửng sốt. Người này là khi nào ở chỗ này lại là khi nào ra tới? Chẳng lẽ lúc trước người này vẫn luôn là đứng ở chỗ này? Dung Bạch thanh âm không lớn, nhưng là tuyệt đối là cũng đủ chấn động mọi người, lời này bên trong nội dung, tuyệt đối là kinh bạo dị thường. Phó Tu Nôn tài sản thế nhưng là ở bọn họ Hoa Quốc Chi Kiếm trên tay. Chương 72 chiếm trước tiên cơ. Dung Bạch thanh âm đó là như vậy thẳng tắp tán ở trong đại sảnh, nam nhân đem trong tay xì gà tắt, trên mặt biểu tình cũng là ở một chút trở nên cực kỳ phức tạp. Cái loại này cơ hồ là không chút nào che giấu khiếp sợ đó là ở nam nhân xoay người nhìn Dung Bạch thời điểm, một chút hiện ra. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nhìn thoáng qua Dung Bạch, nam nhân thanh âm trầm trầm, lại rốt cuộc là không có lựa chọn toàn bộ tin tưởng. Ở hiện tại lúc này, đơn giản đều là ngươi tới ta đi chiến thuật tâm lý thôi. Ở hiện tại lúc này, bất luận cái gì nói đều đến trải qua chứng thực, như vậy mới có thể đủ tại đây một hồi đánh cờ chung tìm được lớn nhất ích lợi. Liền giống như vừa rồi này đột nhiên toát ra lời nói tới thiếu niên, không có chứng cứ lại như thế nào sẽ tin tưởng hắn. Phó Tu Nôn tên này cố nhiên là hiện tại ở rất nhiều người trong thai đều là đứng đầu tồn tại, nhưng là bọn họ có cái gì năng lực cùng chứng cứ làm hắn tin tưởng. Dung Bạch một chút con khỏe miệng, rất là tùy ý nhìn thoáng qua chính Ninh Mi nam nhân, từ áo trên túi chung lấy ra một chồng thoạt nhìn rất là có chút tán loạn trăng giấy, tùy ý hướng trên bàn một ném, tư thế kêu kêu một cái tiêu sái xoáy khí. Rõ ràng trang giấy dừng ở trên bàn trà thanh âm làm mọi người đều là sửng sốt. Nam nhân đầu tiên là bị Dung Bạch này động tác cấp cả kinh sửng sốt, theo sau nhìn thoáng qua trên bàn trà bị ném ở mặt trên trang giấy, đồng tử đều là đột nhiên hung hăng rụt co rụt lại. Ngoa tào, nếu hắn không có nhìn lầm nói, này trên bàn trà mặt một chồng trang giấy mặt trên chữ to viết chính là quyền tài sản chuyển giao thư. Mà này tiếp thu người toàn bộ viết chính là Hạ Thanh Tiêu này ba cái tên. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đồng tử mang cơ hồ là vẫn luôn lóe mấy lóe sau đây mới là xoay người nhìn một bên Tả Huyết, nam nhân liền lời nói đều kinh ngạc có chút nói không nên lời. Nếu là thật sự không có nhìn lầm nói, này quyền tài sản giấy chứng nhận tuyệt đối là thật sự, mà mặt trên người cũng là Phó Tu Ngôn này ba cái danh, một ít ở toàn bộ thế giới nội đều cực kỳ nổi danh đại biểu công ty cũng là thình lình mà thượng, tổng kết một câu, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có này quyền tài sản giấy chứng nhận thượng thay đổi không đến công ty. Hiện tại này quyền tài sản đổi thành giấy chứng nhận thế nhưng là ở bọn họ trong tay, như vậy này Hạ Thanh Tiêu cũng tất nhiên là cùng bọn họ có liên hệ, nói cách khác, bọn họ lời nói tự nhiên là không có lời nói dối. Hiện tại này tam đại gia tộc nội quân gia tộc trưởng thế nhưng là trở thành Hoa Quốc Chi Kiếm tân hậu thuẫn. Này đến tột cùng là như thế nào một sự kiện? Có thể trực tiếp được đến Phó Tu Ngôn duy trì cùng dĩ vãng giản gia hậu thuẫn tới nói, loại nào tương đối hảo, này lựa chọn tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Thẳng đến giờ này khắc này, nam nhân cũng rốt cuộc là hiểu được, đã từng Hoa Quốc Chi Kiếm, đã từng cái kia quát tháo toàn bộ sát thủ giới bộ đội đặc chủng bộ đội rốt cuộc là lại một lần trở về, hơn nữa vẫn là mang theo như vậy một loại cực kỳ cường đại bối cảnh, lấy như vậy một loại cực kỳ mạnh mẽ tư thái. Xem ra từ nay về sau trên đời này thật đúng là chính là muốn lại lần nữa nhắc lên một trận dung chuyển A. Thì ngươi lại chờ một lát, Lão Đại đang nói một khắc cọc sinh ý, đợi chút liền tới đây. Màu đen nhà ở nội. Nam nhân đối với trên sofa màu xám trắng màu tóc Phó Tu Ngôn gật gật đầu, mặt mày đều là mang theo một loại không tự giác cung kính, màu đen trên sofa, một loại cực kỳ khủng bố khí chàng đem này phương thiên địa bao phủ, loại này khí chàng thật sự là quá mức với khủng bố, liên quan này phương thiên địa không khí đều là hơi hơi ở căng chặt. Cái loại này cực đoan áp lực tuyệt đối là làm tại đây kiện nhà ở nội người đều không tự giác đè nén hô hấp, trên mặt thần sắc cũng là có chút mạc danh khẩn trương. Cái này màu xám trắng nam nhân từ vào được lúc sau, toàn thân khí chàng đó là vẫn luôn cường đại đến một loại liền toàn bộ không gian đều là ở vào một loại cực đoan khẩn trương nông nỗi, tựa hồ là cái loại này cao cao tại thượng đế vương ở tuần tra hắn con dân giống nhau, làm ngươi đạt tới một cái cả người thần kinh đều là cực độ căng chặt trạng thái chung. Ở cái này trên đường lăn lộn lâu như vậy, có chút người trời sinh chính là vương giả, này nam nhân, tuyệt đối cũng không ngoại lệ. Còn có 3 phút, như cũng là ẩn ở bóng ma, Phó Tu Nôn nhìn thoáng qua bên cạnh người hầu, thanh âm đều là giống từ trong địa ngục nhiễm sát ý giống nhau, cái loại này cực đoan khủng bố lạnh băng hương vị cũng là làm người hầu không tự giác run run thân mình. Vừa rồi lão đại cùng Hoa Quốc Chi Kiếm nói sinh ý đi, nguyên bản nói tốt là tam gieo giống trở về, chính là hiện tại thế nhưng là còn chưa tới đạt nơi này, trước mắt người nam nhân này toàn thân khí chẳng quả thực là muốn cho bọn họ sắp không chịu nổi được chứ. Hung hăng cắn nha không nói gì, người hầu chỉ là yên lặng hướng tới mặt sau lui 3 bước, kia động tác rất là rõ ràng. 3 phút sau lão đại còn không có trở về, như vậy chuyện này cuối cùng kết quả hắn cũng không biết sẽ biến thành như thế nào, kia như vậy tự nhiên là còn muốn rời xa này nam nhân. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là này lần đầu tiên tới sao. Ma Liên ở toàn bộ hiện trường đều là lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch thời điểm, cửa chỗ, nam nhân tiếng cười lại là truyền đến, cái loại này rất là rõ ràng tâm tình sung sướng hương vị cũng là làm tại đây gian phòng nội tất cả mọi người là tâm tình nối lỏng. Rốt cuộc mỗi lần lão đại như vậy ngựa khí cũng là nói rõ lúc này đây đàm phán rất là thành công. Đoạn lão đại xem ra tâm tình không tồi. Chậm rãi từ trên sofa đứng lên, Phó Tu Nôn nhìn thoáng qua chính ngậm căn xì gà chậm rãi đi vào tới nam nhân, khoe miệng độ cung một chút dơ lên, liên quan toàn thân hơi thở cũng là một tấc tấc thổi quét mà khai. Cái loại này cực kỳ lạnh băng hương vị làm nam nhân rất là theo bản năng nhướng mày. Thật lâu không có cảm thụ quá như vậy cường đại khí chẳng a. Xem ra nam nhân thật đúng là chính là có chút không đơn giản a. Không biết có thể hay không nói cho hạ thân phận. Nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, nam nhân trầm trầm giọng âm, liên quan khỏe miệng độ cung cũng là đột nhiên gian mang lên vài phần áp bách tính. Có thể có được như vậy cường đại khí chàng nam nhân thân phận tuyệt đối là không đơn giản, càng không cần phải nói dám như vậy trực tiếp một người tới rồi này thành phố ngầm tới. Này nam nhân, đến tuột cùng là có như thế nào bối cảnh? Hắn thật đúng là chính là khá tò mò. Như thế nào? Chẳng lẽ này đoạn lao đại làm buôn bán còn cần thiết phải biết rằng đối phương thân phận. Ngươi cũng đừng quên trên đường quy củ. Không có tiếp được nam nhân nói, Phó Tu Nôn nhưng thật ra rất là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nam nhân, khỏe miệng độ cùng càng thêm dơ lên một chút. Nam nhân ngẩn người, lại rốt cuộc là nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn không có nói cái gì đó, chỉ là đáy mắt xẹt qua một mặt như suy tư gì, nhìn Phó Tu Nôn ánh mắt cũng là mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Súng ống đạn dược giao dịch trước nay xem chính là bảo mật hai chữ. Lúc trước cùng Tả Huyết kia nam nhân cùng nhau tới nói thành này súng ống đạn dược giao dịch tiểu huynh đệ hắn không phải cũng là giống nhau không hỏi tên của hắn sao, không phải không muốn biết, mà là không cái này tất yếu, cũng không có cái này quyền lợi. Chỉ cần là làm này một hàng, như vậy bảo mật chính mình hết thể tin tức tuyệt đối là quan trọng nhất, bởi vậy này súng ống đạn dược giao dịch sau lại cũng chính là có chỉ hỏi giao dịch không hỏi tên họ cái này bất thành văn quy củ. Nhưng là giống nhau muốn giấu giếm chính mình thân phận. Không phải thân phận cực kỳ thần bí chính là phía sau có cực kỳ cường đại bối cảnh, chỉ là trước mắt này màu xám trắng phát nam nhân, lại đến tột cùng là có như thế nào thân phận. Hắn thật đúng là có chút hứng thú. Ha ha ha, ta cũng chính là hỏi một chút, ngươi nếu là không thích tự nhiên có thể không trả lời, nhưng là lúc này đây ngươi tới này thành phố ngầm đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lại hoặc là nói là ngươi có cái gì có thể làm ta phi đáp ứng ngươi không thể được bản lĩnh. Nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn. Nam nhân trực tiếp là đi tới sofa bên, ngậm xì gà làm bên cạnh tiểu đệ điểm thượng sau, đây mới là vẻ mặt lười biếng nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn, trong lúc lơ đãng kia áp bách hương vị cũng là lại một lần phát ra mà ra. Nói đây là quy định như vậy liền nhất định là quy định, không có cường đại chỗ dựa như thế nào làm súng ống đạn dược giao dịch. Trên đời này không có đến không cơm trưa, muốn làm súng ống đạn dược giao dịch như vậy liền tuyệt đối là phải có cường đại nhất bối cảnh, không có chân chính có thể trở thành cường đại bối cảnh. Tuyệt đối là không thích hợp súng ống đạn dược giới con đường này. Trước mắt người nam nhân này nếu là không nghĩ nói cho chính mình thân phận, như vậy này kế tiếp nàng cũng là muốn nhìn, đến tuột cùng là như thế nào tự tin có thể làm người nam nhân này tự mình đến này thành phố ngầm tới, lại hoặc là nói là này nam nhân đến tột cùng là như thế nào mới có này dũng khí tiến vào súng ống đạn dược giới. Hôm nay, hắn rất là rửa mắt mong chờ a. Nam nhân lời này tuyệt đối là nói thực rõ ràng, muốn làm hắn bán ra súng ống đạn dược, như vậy phải có thể làm hắn tâm động tư bản. Đây là những lời này nhất từ đầu chí cuối hàng nghĩa. Những lời này tin tức Phó Tu Ngôn tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu được, bất quá này đối với hắn tới nói, tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Lúc trước nếu là quyết định muốn vào quân súng ống đạn dược giới, như vậy không có hoàn toàn nắm chắc hắn cũng liền đối không phải là tùy tiện ra tay. Quân gia, tên này tuyệt đối là ở có chút thời điểm nhất sắc bén một phen lưới dao sắc bén, liền giống như là hiện tại, cái này cực kỳ đặc thù lại là vừa lúc có thể phái thượng công dụng địa phương. Muốn làm cho bọn họ biết đến tột cùng là có hay không cái này cực kỳ cường đại bối cảnh, như vậy quân gia chính là tốt nhất tấm mục. Tùy ý kéo ra cổ áo, Phó Tu Ngôn cổ thượng, một quả nho nhỏ thuộc về quân gia hiện tại đặc có tiêu chí mặt dây đó là như vậy hiện ra ở nam nhân trước mắt. Khiếp sợ, tuyệt đối là khiếp sợ, phải biết rằng, chỉ cần là ở cái này trình tự thượng hơn người, lại có cái nào không biết này cái ngọc truy đại biểu cho cái gì. Tam đại gia tộc nội nhưng phàm là tối cao tầng tồn tại. Đều là sẽ trang bị như vậy mặt dây vì nghiệm chứng chính mình thân phận, mà hiện tại, trước mắt này nam nhân thế nhưng là có như vậy một quả mặt dây, như vậy cũng chính là gián tiếp thuyết minh này nam nhân là quân gia tuyệt đối rất có phân lượng tồn tại. Đây mới là trọng điểm. Đồng tử ở nhìn thấy Phó Tu Ngôn kia cái mặt dây thời điểm theo bản năng rụt co rụt lại, dù sao cũng là thuộc về những cái đó tối cao tầng tồn tại, có lẽ là trở thành thói quen, có lẽ là trong lòng theo bản năng đối kia ba cái tiêu chí rất là mẫn cảm. Tóm lại ở Phó Tu Ngôn kia cái mặt dây ra tới kia một khắc, toàn bộ không gian độ ấm đều là mạc danh bắt đầu giảm xuống. Đây mới là nhất đứng đầu lực lượng, đây mới là làm tất cả mọi người có thể thuyết phục lực lượng. Cái này có đủ hay không? Nhìn thoáng qua nam nhân, Phó Tu Ngôn khỏe miệng hiện lên một tia rất là lạnh băng châm trọc. Trên thế giới này tóm lại là vương giả vi tôn, muốn làm tất cả mọi người là không thể đủ phản kháng ngươi tồn tại. Như vậy tiền đề chính là chính ngươi muốn cũng đủ cường đại, đây mới là vương đạo. Chương 73 ngươi là Phó Tu Ngôn. Phó Tu Ngôn thanh âm không lớn, lại là làm tất cả mọi người là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng muốn gật đầu. Có chút người thật giống như là thói quen cái loại này ra lệnh tồn tại, lời hắn nói ngươi sẽ theo bản năng muốn thần phục. Năm đó Phó Tu Ngôn vẫn luôn ở che giấu, nhưng là hiện tại, hắn chính là chân chính vương giả. Ta tuy rằng rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng là hiện tại không được. Nuốt nuốt nước miếng, nam nhân nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn, thật sâu hô khẩu khí sau. Đây mới là từng câu từng chữ nói cực kỳ khẳng định. Tuy rằng là mang theo xin lỗi, tuy rằng là có chút hối hận, nhưng là hiện tại hắn lại là không thể không nói như vậy, bởi vì vừa rồi Hoa Quốc Chi Kiếm đã là đem sở hữu vũ khí tồn kho toàn bộ mua đi, không có lưu lại bất luận cái gì chữ hàng, tình huống như vậy hạ hắn muốn bắt cái gì tới cấp trước mắt cái này quân gia đỉnh tầng nhân vật. Nam nhân thanh âm cơ hồ là ở vang lên khoảnh khắc đó là làm cho cả không gian bắt đầu lâm vào một loại cực đoan quỷ dị trạng thái. Phó Tu Ngôn một đôi mắt, chậm rãi mị. Có người nhanh chân đến trước. Nhìn thoáng qua tuyệt đối là không giống nói dối nam nhân, Phó Tu Ngôn đó là nhất châm kiến huyết chỉ ra chuyện này nguyên nhân. Nếu là lựa chọn nơi này như vậy nhất định là có nguyên nhân, đã là điều tra rõ mấy ngày gần đây tại đây thành phố ngầm nội vào tay một số lớn đỉnh cao nhất hàng mới, nhưng là hiện tại, hắn đã là dọn ra quân gia thân phận đối phương còn không có thể thành công. Như vậy này cuối cùng dư lại nguyên nhân tự nhiên cũng là chỉ có đã là có người tới trước một bước đem này phê vũ khí mua đi. Nếu là trước đây như vậy hắn có lẽ là sẽ không để ý, nhưng là hiện tại, này phê vũ khí hắn nhất định là muốn lộng tới tay, này lập nghiệp tư bản, hắn sẽ không bung ra. Phó Tu Ngôn nói trực tiếp đó là làm nam nhân mày càng thêm ninh ninh, mặt mày đều là nổi lên một mặt ngưng trọng. Chuyện này, bãi ở trước mặt hắn, đó là chỉ có này hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là lựa chọn không nói. Bảo hộ Hoa Quốc Chi Kiếm an nguy, cái thứ hai tự nhiên chính là đem lúc trước sự tình nói ra, chính mình cùng trước mắt người nam nhân này giao hảo, được đến càng nhiều che chở. Mà liên ở nam nhân ninh mày nghĩ đến tột cùng là trong đầu đột nhiên toát ra một đạo mang, hắn nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới vừa rồi này Hoa Quốc Chi Kiếm sau lưng người tựa hồ cũng là quân gia. Mà vừa rồi này nam nhân lộ ra tới kia vòng cổ, cũng là quân gia đồ vật. Đủ loại kết hợp lên sau, nam nhân thân mình đột nhiên cương cứng đờ. Nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn liên quan trên mặt biểu tình cũng là hơi hơi có chút cứng đờ. Ngươi có biết hay không Phó Tu Ngôn? Quân gia hiện tại gia chủ. Nam nhân rốt cuộc là nghĩ tới trọng điểm, nhìn bởi vì những lời này đột nhiên thân mình bắt đầu cứng đờ Phó Tu Ngôn, hắn nhưng thật ra có chút không thể hiểu được, sắc mặt rất là ngẩn ngơ. Chẳng lẽ chính mình là nói gì đó không nên lời nói? Vì cái gì hiện tại này trước mắt màu xám trắng tóc nam nhân biểu tình ở trở nên càng thêm nguy hiểm? Nuốt nuốt nước miếng. tất cả mọi người là nhìn vẻ mặt âm trầm toàn thân gió lốc bắt đầu tụ tập Phó Tu Ngôn, yên lặng thối lui vài bước. Đây mới là chân chính nguy hiểm, đây mới là trước mắt này nam nhân chân chính cất giấu thực lực. Quả thực là quá khủng bố có hay không? Ngươi vì cái gì sẽ biết tên này? Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Phó Tu Ngôn thanh âm vang lên tại đây phương thiên địa thời điểm, mang theo điểm nhi cực đạm sắc ý, bất quá lại là hàn tận xương thủy, một đôi mắt, hắc ám đến cực điểm. Phó Tu Ngôn, nếu nhớ không lầm nói, trước mắt này nam nhân hẳn là không nhận biết hắn, bằng không sớm tại gặp mặt ánh mắt đầu tiên đó là đem hắn tên này nói ra. Nhưng là hiện tại, lại là đột nhiên nói Phó Tu Ngôn này ba chữ, như vậy có cực đại khả năng chính là hắn từ mặt khác địa phương nghe thấy được tên của hắn. Chuyện này, khả đại khả tiểu, nhưng là hắn cần thiết biết. Nam nhân tựa hồ là sửng sốt, trong mắt cũng là nhiễm một chút kinh dị. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ trước mắt này nam nhân không biết Phó Tu Ngôn cùng Hoa Quốc Chi kiếm sự. Vẫn là nói Hoa Quốc Chi kiếm lừa hắn. Lúc trước giao dịch súng ống đạn dược đó là Hoa Quốc Chi kiếm, bọn họ có Phó Tu Ngôn danh nghĩa sở hữu tài sản, bởi vậy ta mới đưa súng ống đạn dược bán cho bọn họ, Phó Tu Ngôn bất chính hảo cũng là quân gia tân gia chủ sao. Chẳng lẽ, ngươi không biết. Nói đến sau lại đã là mang theo điểm nhi hơi hơi thử, liền ngự khi đều là có chút không xác định. Rốt cuộc một cái gia tộc muốn duy trì súng ống đạn dược, như vậy liền tính là đối với tam đại gia tộc tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này quân gia cao tầng thế nhưng là không biết. Này hai người bên trong, nhất định là có một phương nói lời nói dối. Ngươi nói chính là đã từng giản ra danh nghĩa Hoa Quốc Chi Kiếm. Rốt cuộc là đứng lên, Phó Tu Ngôn đó là như vậy nhìn nam nhân. Cái loại này trên cao nhìn xuống áp bách đến cực điểm hương vị, làm nam nhân thân mình đều là không tự giác cương cứng đờ. Ân, chính là kia chi bộ đội, lúc trước súng ống đạn dược cũng là bán cho bọn họ, hơn nữa trong tay bọn họ có toàn bộ Phó Tu Ngôn tài sản. Rốt cuộc là nói ra, nam nhân cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tại hạ một khắc thấy Phó Tu Ngôn biểu tình khi, lại là liên quan thần kinh đều lại lần nữa căng chặt lên. Người này biểu tình không đúng. Ở nam nhân thanh âm vang lên kia một khắc, Phó Tu Ngôn mắt cũng đã là sâu đến cực hạn, liên quan mặt mày gió lốc cũng là bắt đầu ngưng tụ. Hoa Quốc Chi Kiếm, giảng ca kia hài tử danh nghĩa đồ vật, hắn tài sản, lúc trước đã là làm cổ lạc toàn bộ chuyển cho Hạ Thanh Tiêu, mà hiện tại thế nhưng là xuất hiện ở Tây Thành. Trong đầu Hạ Thanh Tiêu thân ảnh dần dần rõ ràng, Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng lại là càng thêm nguy hiểm. Đương cái kia sớm đã là dung vào cốt nhục trung tên hiện giờ lại một lần lấy như vậy phương thức xuất hiện ở chính mình trước mặt. Phó Tu Ngôn lại là nói không rõ giờ này khắc này tâm tình.